Một lát trầm mặc sau, Tần Ngư nói, ta đã hỏi xong, còn không đi sao? Đi. Hiện tại. Không phải ngươi đi sao? Trung niên nam tử càng hy vọng Tần Ngư rời đi, nhưng hắn biết chính mình không có lựa chọn đường sống, vì thế chỉ có thể chính mình chủ động xuống nước. Xuống nước khi, thân thể hắn biến thành màu thủy lam, thực mau trở nên trong suốt. Chẳng sợ suy yếu, nương như vậy thể chất hắn cũng có thể an toàn rời đi. Cho nên, chờ hắn thâm nhập dưới nước 100 nhiều mễ thâm, cũng du đi ra ngoài ngàn nhiều mễ xa lúc sau. Hoàng Kim vách tường hỏi Tần Ngư, ngươi chừng nào thì như vậy thiện lương? Không nói tà tuyển giả liền ý nghĩa khen thưởng, chính là đối phương một cái oanh tạc thiếu chút nữa xử lý trên bờ cắt một đợt Tần Ngư bạn tốt, này thù liền không phải mấy vấn đề có thể trừ khử. Ta là thiên tuyển giả, vách tường, ngươi muốn nhận rõ điểm này. Là một cái thiên tuyển giả, xuất khẩu đáp ứng chuyện này nhất định phải làm được. Tần Ngư ngữ khí thực nghiêm túc, Hoàng Kim vách tường thiếu chút nữa đều cho rằng chính mình tư tưởng phẩm đức không đoan chính thời điểm, thằng ngãi này lại bồi thêm một câu. Bất quá trong biển mặt khác ăn thịt nghe huyết vị lại đây vậy không trách ta. Cho nên Hoàng Kim vách tường thực mau nhìn đến cây số ngoại đáy biển hạ, cái kia trung niên nam tử bị một đám cá mập cấp vây quanh. Không bao lâu, mặt biển thượng nổi lên huyết sắc. Người này hẳn là không phải chúng ta địa cầu bản thổ dị năng giả, hắn dùng chính là siêu năng. Tần Ngư như vậy phán đoán đảo không phải bởi vì hắn hóa hình năng lực, mà là đối phương thuyết minh thần thái cùng ngữ khí, nghe tới liền không giống như là địa cầu bản thổ nhân sĩ. Tỷ như hắn nói thế giới này nhiệt vũ khí, kêu biểu tình ngữ khí là bại lộ. Là bị về nhiệm vụ của ngươi hấp dẫn mà buông xuống tà tuyển giả bái, thật giống như trước kia Tiêu Đình Vận cũng là vì chấp hành nhiệm vụ tiến đến. Nay không có gì hảo truy vấn, vốn dĩ liền có như vậy quy tắc, ám kim ốc hoàng kim phòng đều không sai biệt lắm. Ngươi lần này tính kê sâu như vậy, những người đó chết liền tính, đều là một ít rác rưởi nhân vật, bất tử lưu trữ cũng hại người, nhưng hôm nay chính là thiếu chút nữa liên lụy ngươi này đó bằng hữu. Cơ hồ đều bị coi như mồi, ngươi mưu đồ lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ vì sát mấy cái tà tuyển giả? Hoàng Kim vách tường hỏi hỏi, lại phát giác Tần Ngư biểu tình có chút quỷ dị. Sát? Ta giết sao? Ngươi nhìn thấy ám kim ốc mảnh nhỏ. Hoàng Kim vách tường bỗng nhiên liền phản ứng lại đây. Đúng rồi, vừa mới người nọ không chết. Hắn còn chạy thoát. Bất quá là Tần Ngư cố ý. Ngươi là cố ý biểu lộ hủy nặc giết hắn quyết tâm. Hắn ở tìm được đường sống trong chỗ chết sau mới có thể nhận định ngươi đã không làm gì được hắn. Thời khắc nguy hiểm, chính mình địch nhân dễ như trở bàn tay từ bỏ đánh chết chính mình ngược lại sẽ làm người hoài nghi, nhưng chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết sau, mới có thể tin tưởng vững chắc chính mình là dựa vào bản lĩnh chạy trốn, cũng càng thêm xác định chính mình đã thoát hiểm. Nhưng cũng không đúng, ngươi không chiếm được ám kim ốc mảnh nhỏ, hắn đương nhiên cũng sẽ hoài nghi ngươi biết hắn không chết, cho nên... Tần Ngư mỉm cười, cho nên ta chờ hạ sẽ tiếp tục đuổi theo đi, nhưng không đuổi theo, làm hắn thành công ẩn ngốc, rốt cuộc hắn có đặc thù thủy hóa thể chất không phải sao. Nhân ra bằng bản lĩnh chạy trốn, ta cũng không biện pháp a. Không biện pháp sao? Ngươi liền trong biển cá mập đàn đều có thể ảnh hưởng đến, làm một ít cá biển truy tung lại đơn giản bất quá. Truy tung là khẳng định truy tung, chính là không cho người biết mà thôi. Tô Vãn Mặc nói sắp tới Bắc Âu cùng Đông Á bên kia phi tự nhiên lực lượng tổ chức có chút dị động, giống như đều tưởng đối cái này Bạch Mục làm chút mưu hoa, có lẽ là tưởng giúp Bạch Mục thoát thân, tiến tới công kích Trung Quốc, dù sao là này trường bị tiêu rất tốt sự, làm Trung Quốc một phương, ta khẳng định cũng là bọn họ đối phó chủ yếu mục tiêu, đến nỗi những cái đó tà tuyển giả liền càng không cần phải nói phòng trừng mặc kệ là bản thổ vẫn là buông xuống tà tuyển giả, đều ở Bạch Mục. Kia lão đông tây rủ rô về dưới tay thành một toa, gia hỏa này khẳng định sẽ đi liên hệ những người đó. Tần Ngư lay động hạ đồ uống, ta không chủ động chút, mặc cho người sâu xé. Như hoa bao lâu, nàng liền nhịn bao lâu, nếu không phải vì tìm được đối phương hang ổ, nàng hà tất nhẫn. Nghĩ đến, Tô Vãn Mặc bên kia một đám người cũng như vậy. Đều mạo phạm đến này trên đầu, không động thủ liền quá quy tôn. Trên bờ các du khách đã bị thỉnh đi rồi. Không đi cũng vô pháp à, phía chính phủ bộ môn người tính cả thương nghiệp quản lý bộ đều lại đây, nói là có nguy hiểm phần tử lui tới, hư hư thực thực có sát thương tính vũ khí, chỉ cần cái này lý do liền đủ làm tích mệnh dân chúng ngoan ngoãn rời đi. Người vừa đi, bờ cắt liền thanh tịnh, tà tuyển nam nữ làm sao không biết đối phương sớm có chuẩn bị, nhưng quay đầu lại cũng không còn kịp rồi, cũng may mặt trên phong tỏa cũng không phải cái gì lợi hại nhân vật, Trung Quốc đặc thù bộ môn cao thủ còn không có lại đây. Hai người mới vừa lên bờ muốn chạy trốn đi, phía trước hỏa thúc như sao băng rơi xuống oanh tạc. Tô Vãn Mặc cùng Tiêu Đình Vận tới rồi. Tần Ngư truy ném người, trái lại đến Bạch Sa Loan, từ trong nước ra tới sau, nhìn thấy một đôi nam nữ đã thảm hề hề ngồi xổm trên mặt đất. Tô Vãn Mặc hai người vừa mới thẩm vấn xong, nhìn thấy Tần Ngư tới, Tô Vãn Mặc trên dưới đánh giá nàng, cười một cái. So với ta dự đoán lâu rồi một chút, người cũng không ở, chẳng lẽ là bị ngươi giải phẫu? Chạy! Chạy! Tiêu Đình Vận biết trong đó sẽ không đơn giản như vậy, Tô Vãn Mặc cũng biết, cho nên nàng cũng không hỏi, bất quá nên nói vẫn là muốn nói. Ngươi không có, tin tức tới tay đi, ta là không có cùng ngươi giao dịch lợi thế, rốt cuộc ta bên này có người của ngươi, thẩm vấn ra tới, ngươi cũng đều sẽ biết. Tô Vãn Mặc lời này thực trực tiếp, nàng đem chính mình cùng Tần Ngư bại ở hợp tác quan hệ thượng, nhưng nàng biết Tiêu Đình Vận là đối phương người, cho nên nàng là có hại, Tần Ngư đem người lộng không có, nàng lại từ đâu được đến mặt khác tin tức. Ta còn có thể tá ma giết lửa. Ta không phải loại người như vậy. Tần Ngư thực đứng đắn đến nói. Tô Vãn Mặc, ta là lửa. Nàng phát hiện người này giống như đặc biệt thích bố trí nàng. Ngược gió gây án. Vậy là tốt rồi. Tô Vãn Mặc cũng không so đo, sau lại sự tình liền đơn giản. Đặc thù bộ môn người tới, quần thể đánh tan tương quan người thường ký ức, bao gồm Trần Báo, chính là kia bị tạc làng du lịch tương đối nan giải thích. Tần Ngư đóng cửa lại hoa 10 phút lừa dối, nhân tiện đưa hắn một bộ ở địch bái bất động sản xem như bồi thường. Trần Báo người này không nốc, nhưng hắn biết chính mình vì cái gì sẽ bỗng nhiên mất đi kia một đoạn ký ức, nhưng hắn biết cái gì nên hỏi không nên hỏi. Quốc gia chuyện này, người thường đừng hỏi. Quốc gia mặt thượng đặc thù lực lượng giả tranh đấu là một chuyện, huyết tinh án mạng người thứ 5 thứ 6 người phân biệt bị giết là một chuyện khác. Nhân tâm hoảng sợ. Nhưng án này trước sau không có tin tức, nhưng cảnh sát cũng dần dần kéo tơ pha kén, tìm được một ít chút dấu vết. Bên kia, Tô Vãn Mặc cũng cùng đặc thù bộ môn bàn bạc đến, bọn họ khai một cái sẽ. Hội nghị bên trong 12 cái chỗ ngồi, Tô Vãn Mặc không phải đối phương bộ môn người. Nhưng cùng chi quan hệ rất là thân cận, rốt cuộc Tô gia tổ tông rất nhiều đều là trong đó thành viên. Lúc này đây, nàng xem như đối phương hợp tác phương. Trước mắt nắm giữ đến tình huống liền này đó, còn lại này hai người sẽ không chịu nói nữa. Tô Vãn Mặc nhận thấy được này hai người không chịu nói, tựa hồ theo trước cái kia Diệp Điển trước khi chết trạng thái có điểm giống. Có một cổ siêu nhiên khủng bố lực lượng áp đảo trên thế gian này, khống chế này đó tà ác đồ đệ. Bàn dài hội nghị thượng, hai ngồi ngay ngắn hai người, này hai người là trước mắt Trung Quốc phía chính phủ thượng duy nhị đỉnh cấp cường giả. Một cái là đương nhiệm bộ trưởng Du Kha, một cái là từ nhiệm 2-3 năm lão bộ trưởng Trương Thức. Nếu không có chuyện này quá lớn, đề cập bạch mục, sớm đã quy ẩn núi rừng Trương Thức cũng sẽ không lộ diện. Nhưng nhìn quay chụp xuống dưới nổ mạnh hiện trường, bao gồm lúc ấy hải đảo thượng phóng ra vũ khí công kích đều chụp được tới. Bởi vì Tô Vãn Mặc trước tiên khiến cho người ở làng du lịch phụ cận an bài cả mạ dạng, đại bộ phận không có tác dụng, nhưng có một cái vừa lúc chụp tới rồi, phòng hội nghị, mọi người lặp lại xem nó, cuối cùng xác định loại này vũ khí thập phần kiểu mới. Bọn họ thảo luận rất nhiều lần, thậm chí liên hệ quân bộ người, cũng chưa có thể xác định nó địa vị. Nhưng lực sát thương đích xác đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn liền đem một chỉnh đống thạch thể kiến trúc đại biệt thự cấp hoàn toàn tiêu hủy. Liên tính là ta ở trong đó, nếu không có thể né tránh, đại khái cũng hẳn phải chết. Đương nhiệm bộ trưởng Du Kha qua tuổi trung tuần, thoạt nhìn có chút nho nhã, nhưng hình thể cao lớn oai hùng, đối loại này vũ khí khẳng định lực sát thương. Thứ nhất, chúng ta muốn để phòng loại này vũ khí, đối phương hay không có đại lượng tồn kho. Thứ hai, chúng ta phải nhanh một chút động thủ, thời gian càng lâu, đối phương phát triển càng nhanh, gần nhất động tác nhỏ là càng ngày càng nhiều. Các nơi theo dõi bộ môn đều được đến đại lượng phản hồi, nhưng trước sau không thể tìm được thích hợp thời cơ. Lần này chính là bọn họ mở họp mục đích. Xác định thời cơ, tổ kiến đội ngũ. Tô Vãn Mặc tác dụng liền ở chỗ cấp đối phương cung cấp tin tức, còn có trung gian phương. Bọn họ yêu cầu Tô Vãn Mặc liên hệ Tần Ngư. Thứ nhất, bọn họ đã xác định Tần Ngư là đỉnh cấp cao thủ, đây là một đại chiến lược. Thứ hai, đối phương vẫn luôn đều ở vào mưa gió trung tâm. Cùng chuyện này thoát không được căn hệ, có hắn ở, liền nhiều một phần hiểu biết. Tô Vãn Mặc chính là tới tỏ thái độ, tại đây sự kiện thượng, nàng mục đích cùng chúng ta nhất trí. Kia khi nào bắt đầu, chờ nàng có rảnh. Lão bộ trưởng Trương Thức đối cùng đẳng cấp cao thủ có đối ứng tôn trọng. Không nghĩ đem đối phương hô chi tức tới. Nhưng Tô Vãn Mặc trả lời làm người ngoài ý muốn. Hiện tại, Tô Vãn Mặc, nàng người ở bên ngoài, đang ở truy tung đối phương nhân mã, đã có phát hiện, cho nên bản tôn vô pháp tiến đến, nhưng có thể video hội nghị, vì bảo đảm có tác dụng trong thời gian hạn định, liền hiện tại, hơn nữa hội nghị sau, chúng ta ở đây mọi người thông tin đều phải đã chịu hạn chế, lấy bảo đảm thời cơ không tiết lộ, nói cách khác, từ giờ trở đi, chúng ta hết thể đều hẳn là nhất thể, tránh cho thân thể riêng tư. Nói xong này đoạn lời nói, Tô Vãn Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người, nếu điểm này đều làm không được, kia lần này hành động cũng không cần phải, miễn cho tiết lộ tin tức phản bị đối phương gợi ông đập lưng ông tổn thất thảm trọng, chư vị cảm thấy đâu. Nay liên có chút cường thế. Mọi người nhất thời trầm mặc, nếu là người khác, bọn họ mới sẽ không từ đối phương nắm cái mũi đi, chẳng sợ đối phương lo lắng là chính xác, nhưng chẳng lẽ chúng ta những người này bên trong có đối phương nội gian? Tô Vãn Mặc nhìn đối phương liếc mắt một cái, phòng bị với chưa xảy ra mà thôi, huống chi chẳng lẽ chư vị liền một chút hoài nghi đều không có. Bạch Mục chết nuốt ở trong đó, bên ngoài người lại như thế sao động cũng liền thôi, ngược lại tại đây ngắn ngủn mấy tháng có thể liền tránh đi bộ môn giám thị sinh động các nơi, hơn nữa nhanh chóng hình thành liên minh tổ chức, không nói Bạch Mục hay không thông qua người nào đó truyền lại tin tức, chính là đối phương có thể lần nữa tránh đi giám thị, này liền có khả nghi chỗ. Không ít người nghe thâm chấp nhận, chỉ là biểu tình khác nhau. Bởi vì cứ như vậy, đảo có vẻ bọn họ những người này bên trong có nội gian dường như. Lão bộ trưởng Trương Thức thật sâu nhìn Tô Vãn Mặc liếc mắt một cái. Mà đương nhiệm bộ trưởng Du Kha cũng quan sát quá mọi người biểu tình, nho nhã ánh mắt nếu có cân nhắc, tựa hồ có hoài nghi đối tượng dường như. Về điểm này, ta cũng sớm có hoài nghi, nhưng bởi vì không có điều tra, cũng không xác định, chư vị vẫn là lấy cẩn thận làm trọng. Ta sẽ an bài được không phương pháp, chư vị lẫn nhau giám thị, cũng coi như là lẫn nhau chứng đi, mà về lần này hành động, sự tình quan trọng đại, còn thỉnh tất cả mọi người toàn lực ứng phó. Đến tận đây, hành động chính thức thành lập, danh hiệu 513. Thân Cương. Ba âm Quách Lăng Mông Cổ Châu tự trị, nếu Khương huyện. Huyên Bắc nơi, hoang dã núi rừng. Nhưng có một phế tích, từng là cũ thành di chỉ, kiến quốc trước đã bị khảo tích quá, không quá lớn giá trị. Vứt đi nhiều năm, trước mắt sớm đã cỏ hoang từ sinh, cũng từng có bầy sói túc cư nơi đây, có một ít xương cốt hải cốt di lưu, thoạt nhìn thực hoang vu. Nhưng phía trước phía sau, từ rạng sáng đến cái này hoàng hôn, có 7-8 sóng người trước sau đã đến. Mộ quang chi thành 4 bộ khúc xem qua sao. Cuối cùng một bộ tảng sáng cuối cùng một trận chiến, nam nữ chủ vì bảo hộ nữ nhi tính cả người nhà nơi nơi mượn sức bạn bè kháng chiến, một phương gặp nạn bắt phương chi viện. Đều là các nơi có được phi phàm năng lực quỷ hút máu. Tuy rằng chính tà thuộc tính bất đồng, nhưng ý nghĩa không sai biệt lắm. Bọn họ đều là vì một trận chiến. Vì khen thưởng, vì lãnh thổ, vì tín ngưỡng, vì hết thảy. Sinh mà làm ác, lý nên diệt thiện. Tạp tác, xem ngươi này quỷ bộ dáng, không biết còn tưởng rằng ngươi bị Trung Quốc kia hai cái bộ trưởng cấp sửa chữa đâu. Tạp tác chính là cái kia trung niên nam tử, hắn buông xuống đã có một tháng. Xưa nay thực sinh động ở cái này quần thể bên trong, dù sao cũng là người từ ngoài đến, không có cơ sở cũng chỉ có thể chính mình sáng tạo cơ hội, cho nên hắn cùng những cái đó bản thổ tà người quan hệ đều không tồi, bất quá vừa mới cùng hắn chào hỏi cái kia bản thổ người cũng là tà tuyển giả. Lời này kỳ thật là có chút thử. Bọn họ sợ tạp tác là bị theo dõi. Tuy rằng đã gãy chân, nhưng đã khôi phục không ít lực lượng tạp tác cũng lao đạo, mí mắt xúc hạ. Nhàn nhạt nói, nhìn đến ta trên người này đó giấu cắn sao. Bởi vì cái kia tần ngư được đến, thiếu chút nữa ta liền chết ở cá mập trong bụng. Đây là nói cho mọi người hắn là liều mạng mới sống sót, đều không phải là bị tần ngư cố ý thả chạy. Đừng nghĩ, tập tắc đuôi sau ta điều tra quá, không ai theo dõi, hơn nữa liền tính theo dõi thì thế nào, nơi này chỉ là chúng ta một cái gặp mặt địa điểm, lại không phải nơi cư trú. Lần này hội nghị kết thúc liền giải tán lần sau hoạt động, cho dù có người theo dõi, không ra mặt còn hảo, vừa ra mặt, liền tính ra kia hai cái bộ trưởng tới, chúng ta cũng có thể làm cho bọn họ huyết nhục khi chúng ta bữa tối. Lúc này đang ở ăn một con nhân thủ tóc nâu mặt đen nam tử nhấm nuốt ngón tay đầu cơ bắp, nhấm nuốt có thanh. đều không phải là sở hữu tà người đều thích ăn thịt người thịt, cũng có nhân phẩm vị bình thường, bởi vậy làm lơ cái này thực người giả, nhìn về phía đối diện ngồi bảy cái phương đông gương mặt tà người. Những người này bên trong đã có người Trung Quốc, cũng có Đông Á chư quốc, đều là ác nhân, trong xương cốt liền không có ra tình hình trong nước hoài, bọn họ muốn chỉ là ích lợi cùng khoái cảm. Bạch Khắc, ngươi thúc thúc Bạch La đã bị giết, các ngươi Bạch gia cũng liền dư lại hai người, như vậy thủ, ta tưởng ngươi nhất định rất muốn báo. Bạch người nhà phần lớn lớn lên đều tương đối tái nhợt, Bạch Khắc so Bạch La thoạt nhìn càng bình thường một chút, nhưng cũng cho người ta một loại suy yếu hung ác nham hiểm cảm. Lúc này dùng nhánh cây quấy lửa trại đoàn, mắt lạnh nhìn mặt trên nướng bờ bờ cờ một người đầu. Gây mũi thịt vị, đốt trọi đầu tóc từ từ rung động. Đương nhiên, ta nhiều hy vọng này viên nữ nhân đầu người chính là cái kia Tần Ngư. Bên cạnh có một cái hơn 30 hứa nữ tử cười lạnh, nếu là bên người nàng bằng hữu cũng không tồi, ta rất vui lòng cho nàng chụp chút ảnh chụp chúc mừng nàng sắp đã đến sinh nhật. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra nữ nhân này là quốc tế nổi danh nhi đồng học giả. Lại không ai biết nàng không biết tinh luyện nhiều ít hài đồng huyết nhục vì gia tộc của chính mình huyết thống làm nghiên cứu. Tình thế đã thực nghiêm túc, cái kia Tần Ngư thực lực vượt qua chúng ta dự đoán, hiện tại tính lên, hơn nữa Tần Ngư, Trung Phương bên kia có 3 cái đỉnh cấp, cũng liền so với chúng ta bên này hơi yếu một ít. Bọn họ bên này có 4 cái. Mọi người đồng thời nhìn về phía bên kia ngồi ở trên tảng đá 4 cái cường giả. Một cái Bắc Âu, một cái Nam Mỹ Châu, phân biệt kêu Phật La Ân cùng trong thẻ tác ti nhã, còn có 2 cái lai lịch không rõ, nhưng bản thổ tà tuyển giả đều biết đối phương là buông xuống giả. Kêu ứng tức cùng Khải Lâm Hoác Đặc. 2 nam 2 nữ. Một cái nhiệm vụ ngắn hạn nội liền buông xuống 2 cái có được B cấp chiến lược buông xuống giả, có thể thấy được ám kim Úc đã bắt đầu nghiêm túc tiêu diệt Tần Ngư. Sát nàng, là quy tắc sở hướng. Bởi vì dự phán đến nàng là luân hãm cái này tinh cầu lớn nhất chướng ngại. Mọi người xem ra khi Khải Lâm Hoác Đặc đã mở miệng, tuy rằng là người từ ngoài đến, nhưng 4 cái tà ác đỉnh cấp cao thủ sớm liền luận thực lực phân ra trên dưới, bởi vì tà ác trận doanh không nói đạo nghĩa không nói quan hệ, chỉ nói thực lực. Mà một cái đỉnh núi cũng không có khả năng có 2 cái vương, huống chi 4 cái. Cho nên 4 người quyết ra cao thấp. Người từ ngoài đến Khải Lâm Hoác Đặc lấy tuyệt đối thực lực nghiền áp, đảm nhiệm này đó đến từ bất đồng khu khối tà người hoạt động chủ đạo giả. Trên thực tế, hắn cũng là Bạch Mục Huyền Thưởng lệnh tiếp thu giả. Cho nên đối lần này hoạt động, hắn thế ở phải làm. Phía trước điều kiện không thành thục, vô pháp dò thám biết cái kia Tần Ngư thực lực, hiện tại trải qua vài lần giao thủ, đại khái đã xác định thực lực của nàng đạt tới đỉnh cấp, nhưng vẫn chưa vượt qua chúng ta thừa nhận phạm vi. Hơn nữa chúng ta đều ở vào bất đồng mảnh đất, từng người đã chịu người khác giám thị, hành động chịu hạn, cho nên vô pháp hình thành hữu hiệu tuyệt sát. Mọi người nghe được đã chịu giám thị cái này cách nói, trên mặt biểu tình đều có chút hung ác nham hiểm hung ác. Từ Bạch Mục đánh hạ tà ác thời đại bị lật đổ, Đông Tây Phương lại vô cường thế tà ác đê vương, mấy trăm năm, bọn họ đã bị áp chế lâu lắm, trốn đi giống như lão thử giống nhau, này thật sự làm cho bọn họ không thể chịu đựng được. Bọn họ đã gấp không chờ nổi tưởng nên đón hắc ám thống trị tân thời đại, nhưng tân thời đại muốn tới lâm, đầu tiên liền phải tiêu diệt Đông Tây Phương các quốc gia cùng chính phủ cùng tồn tại rất nhiều đặc thù bộ môn. Tiêu diệt những người này, chính phủ dưới trướng quân đội đối bọn họ đều thùng rông kêu to, chẳng sợ những cái đó khủng bố sát thương tính vũ khí đối bọn họ cũng là thương tổn không nhỏ, nhưng tóm lại cũng là người khống chế không phải. Tiêu diệt một ít mấu chốt nhân vật, hủy diệt thậm chí nắm giữ nhiệt vũ khí hệ thống. Thế giới này chính diện trật tự liền phế đi. Đây là hôm nay cái này gặp mặt chủ yếu trung tâm. Tập tắc bọn họ ra tay nghiệm chứng Tần Ngư khó giải quyết, hơn nữa có thể thấy được nàng cùng Tô Gia Tô Vãn Mặc đã hình thành ăn ý, bước tiếp theo nhất định là liên lạc Trung Phương cường giả, lại từ Trung Phương ra mặt liên hệ phương Tây người đối chúng ta ra tay. Bạch Mục không ra, nếu Trung Quốc và phương Tây lại liên thủ, bọn họ chiến bại sát suất 7-8 thành. Nhưng hiện tại, bọn họ an ổn lâu lắm, an ổn sẽ làm người tê mỏi sa đoạn. Phật La Ân nhếch miệng cười. Vũ mị động lòng người trong thẻ tác ti nhã còn lại là thưởng thức trong tay thủy tinh đầu người. Âm trầm nói, cho nên, chúng ta những người này muốn trước phát động đối Tần Ngư tập kích phải không? Đúng vậy, liền ở hôm nay. Hội nghị kết thúc bọn họ liền sẽ đi trước Tần Ngư nơi. Nàng ở Bắc Kinh bên kia chính là trung tâm trọng địa. Du Kha còn có Trương Thức kia lão Đông Tây đều ở, chỉ sợ không dễ dàng, trừ phi chúng ta bất kể đại giới sáp nhập, bất quá cũng không có việc gì, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, cũng đủ tiêu diệt bọn họ một cái bộ môn. Nơi này 120 người, đã là thế giới này hắc ám trận doanh đứng đầu chiến lược. Trừ cái này ra chính là ở ngục giam chung những cái đó trầm năm mệt nguyệt phạm nhân lạc, đặc biệt là bạch mục. Bọn họ đang muốn đàm luận cường sát Tần Ngư hoạt động chi tiết, dù sao loại chuyện này hơn 10 phút là có thể xác định, sau đó đi trước cái kia thành thị phong tỏa là được. Bọn họ cái này quần thể quá cường, trên cơ bản tới rồi đông tây phương chính diện thế lực không liên thủ liền có thể hoành hành nông nỗi, ai làm cho bọn họ sẽ quân thành công đâu. Cho nên làm người xấu bọn họ có thể lá gan lớn một chút, đi ra lục thân không nhận nệ bước. Nhưng vào lúc này, trong thẻ tắc Ti Nhã bỗng nhiên chuyển động trong tay thủy tinh đầu người cầu, nhìn chằm chằm bên trong phát ra u u lục quang, nheo lại mắt, có người tới. Phương Đông. Tập tắc đám người sắc mặt biến đổi, đồng thời quay đầu nhìn về phía Phương Đông. Hoàng hôn khi, tân cương đường chân trời tiếp ngọn lửa tịch quang, phảng phất thiêu đốt một đoàn cự hỏa, tại đây ánh lửa bên trong. 20 giá đại hình quân dụng phi cơ trực thăng tới. Mỗi một giá đều như là con ưng khổng lồ. Uy vũ cương liệt, mang theo cánh quạt cắt qua không khí phát ra rất nhỏ thanh. Thanh âm như vậy tiểu, thẳng đến tới gần 3.000 mễ phạm vi mới bại lộ. Hiển nhiên là phi cơ chúng có cách âm dị năng giả vận dụng dị năng che lấp. Xem mặt trên tiêu chí, hiển nhiên là trung phương đặc thù trận doanh người tới. Bao nhiêu người? Có người hỏi. Ứng tước đồng tử chuyển hóa. Thế nhưng thay đổi thành đôi mắt ưng, trực tiếp nhìn thấu đúng vậy, nhìn thấu sắt thép thật thể. Một trận bên trong 5 người, cơ bản có thể xác định đại khái 60 tả hữu, đều là trung phương bộ môn, yên tâm, người xa không chúng ta nhiều, thân thể còn không có chúng ta lợi hại. Ứng tước không có toàn bộ nhìn thấu 20 giá phi cơ, bởi vì loại này thấu thị dị năng sử dụng cũng là tiêu hao năng lượng, còn có khả năng bị đối phương cường giả phản tập. Đại chiến sắp tới. Cùng với phí công tiêu hao năng lượng còn không bằng chuẩn bị chiến tranh. Dù sao hắn xác định đối phương tổng hợp chiến lực không có bọn họ cường đại. Ứng tước là đỉnh cấp, vẫn là có được đặc thù thấu thị năng lực người. Hắn nói, mọi người vẫn là tin, huống chi bọn họ vốn dĩ liền biết trung phương một cái bộ môn tổng hợp thực lực không phải bọn họ đối thủ. Sở hữu tà người đều đứng lên. Ta hiện tại đảo sợ bọn họ không dám xuống dưới. Đến lúc đó còn làm phiền dùng xa công năng lực đem bọn họ lộng xuống dưới. Vừa mới ăn xong một bàn tay mặt đen nam tử liếm hạ môi, hắn muốn ăn mới mẻ thịt người. Yên tâm, đã ở chuẩn bị. Mấy cái có viễn trình dị năng công kích thủ đoạn người đã ở xúc thế, còn có thể khống chế kim loại cự ly xa. 20 giá phi cơ trực thăng đích xác lay động hạ. Cái này khoảng cách, bọn họ đã vô pháp thay đổi. Vô pháp quay đầu lại. Thần ngư còn không có tới. Bọn họ mấy cái đỉnh cấp. Trung phương trận doanh bên trong có người rút lui có trật tự, ngoan ngoãn, tà người nhiều như vậy. 4 cái, Phật La Ân cùng trong thẻ tác Ti Nhã ta nhận thức, còn có 2 cái gần nhất mới xuất hiện, gọi là gì ứng tức cùng Khải Lâm Hoác Đặc, mạnh nhất chính là Khải Lâm Hoác Đặc, người này thực lực sâu không lường được. Trương Thước vừa nói, hảo những người này sắc mặt thay đổi. Này còn như thế nào đánh? 4 cái đỉnh cấp. Đỉnh cấp lực sát thương có thể so được với 20-30 cái cường giả, trừ phi là Tô Vãn Mặc như vậy đặc thù cường đại dị năng giả tới 2-3 cái mới có thể ngạnh kháng một cái đỉnh cấp. Nhưng dị năng giả quá thưa thớt, bọn họ này 60 người bên trong cũng chỉ có 10 cái, còn lại đều là cổ võ thuật cường giả cùng đặc thù công nghệ cao sáng tạo quân đội đặc thù chiến sĩ. Trẻ tuổi bên trong nhưng thật ra có chút, nhưng đều quá yếu, lại đây chính là chịu chết. Dùng trầm mê với trò chơi vô pháp tự kiểm chế mấy cái lao bánh quẻ tới nói chính là phát dục thành thục pháp sư quá ít. Còn phần lớn không đủ đáng khinh. Đều tới rồi quốc nội, nơi này cùng Bắc Kinh có cái gì khác nhau? Hoặc là chiến, hoặc là chết. Không quen nhìn này đó hậu bối túng, Trương Thước sờ soạng chính mình dâu bạc, run rẩy nói, có lao đông tây ta cho các ngươi trốn cùng, sợ cái gì? Mẹ nó! Người cái lao xương cốt đều sống lâu như vậy đương nhiên không sao cả. Kỳ thật vừa mới người nọ cũng chính là tim đập nhanh mà thôi, nếu tới cũng tới rồi, nào có lùi bước, hơn nữa biết cục diện như vậy, nhớ tới chính mình những cái đó còn ở Bắc Kinh thê nhi già trẻ. Chẳng lẽ bọn họ không sợ hãi không khiếp nhược không sợ sao? Không, kỳ thật bọn họ là sợ, nhưng vô pháp lùi bước, cho nên tới. Nếu tới, vô pháp đổi ý, bởi vì lùi chính là chết. Không lùi, tử chiến, còn có khả năng tiêu ma rớt thực lực của đối phương. Hơn nữa nhiều ít cũng đến tin tưởng nguyên lai kế hoạch. Năm đó chúng ta Trung Quốc và phương Tây phương liên thủ làm trắng dã tà ác thời đại, lúc ấy chỉ sợ cũng không có vài người nhận định chính mình có thể thắng, nhưng cuối cùng đâu. Tô Vãn Mặc lời nói không nhiều lắm, lại thẳng đánh yếu hại. Chư vị tiền bối, lịch sử chi vinh quang trước nay đều là thẳng tiến không lùi giả tạo thành. Một câu, nhiệt huyết A. Bình quân tuổi đã 35 tuổi 60 cường giả nhóm túc mục. Du Kha duỗi tay đè lại chính mình ngực huy chương, nặng nề nói, lui giả sau lưng vĩnh vô tường thành. Đây cũng là lịch sử huyết lệ đại giới. Lui về phía sau trốn tránh giả, chẳng lẽ còn có thể chờ mong phía sau có người có thể bảo hộ ngươi sao? Không có, bởi vì ngươi chính mình chính là cuối cùng một đạo tường thành. Chiến đi. Chư vị, chuẩn bị. Vì người nhà bằng hữu. Vì quốc gia. Vì nhân dân. Đi. Cơ môn mở ra, 60 người lần lượt từ 300-400 mét trời cao nhảy xuống. Không có bất luận cái gì bảo hộ thi thố, không có bất luận cái gì đặc thù năng lực. Trực tiếp nhảy xuống. Này kỳ thật cũng là một loại buông xuống. Bất kể sinh tử, không hỏi trước kia. Vâng. Rơi xuống đất hoặc là không tiếng động, hoặc là kinh khởi hòn đất, hoặc là lướt đi như chim bay. 180 người rơi xuống đất sau hình thành một cái lăng hình khối vuông. Đối với 700-800 mét ở ngoài người, quân bộ dùng khổng lồ tài chính cùng nghiên cứu khoa học tâm huyết thành công bồi dưỡng ra tới 10 cái đặc thù chiến sĩ từ trên cao vững vàng rơi xuống đất sau liền gỡ xuống phía sau đại ba lô, sôi nổi lấy ra quân đội áp đáy hòm đặc thù nhiệt vũ khí. Loại này nhiệt vũ khí lực sát thương rất lớn, nhưng yêu cầu cường đại thể chất mới có thể thao tác, xa công hữu hiệu, nếu là địch nhân cận chiến cũng có thể rút ra hợp kim đao tử chiến. Nói cách khác, này đó chính là hình người hung binh, nhưng loại này chiến sĩ cũng cơ bản thoát ly thường nhân sinh hoạt, thọ mệnh thực đoạn. Đây là đại giới. Nhưng bọn họ nguyện ý. 10 cái người đều là chiến hữu, chuẩn bị đệ nhất sóng phóng ra thời điểm, bọn họ dựa theo lệ thường báo một chuỗi con số. 1949101. Phía sau nhắm chuẩn oanh tạc, bên cạnh dị năng pháp sư thao tác, sau đó nhiều nhất cổ võ thuật cường giả nhóm lao ra đi huyết sát. Vâng. Đệ nhất sóng giết chóc khởi thời điểm. Khoảng cách cái này mảnh đất đại khái có 20 phút xe trình nếu Khương huyện bộ lạc nơi dừng chân, không ít tân cương người đều nghe được một tiếng vang lớn. Không ít lớp người già người đều lắp bắp kinh hãi, không màng người nhà ngăn trở đi ra ngoài, ở gió lạnh trung, bọn họ nhìn xa phương xa, kia phương xa có quang. Hoàng hôn tịch quang ở ngoài ánh lửa. Quá nồng, quá liệt, mang theo yên. Đã xảy ra chuyện hồ quá độ nổi giận. Tân cương vô thần, nhân dân tín ngưỡng hồ rất là thần minh, hiện tượng thiên văn vẫn là thiên thai đều bị nhận định là hồ đại ý chí thể hiện. Có lẽ không tiêu chuẩn, nhưng này đó lao giả đích xác dự cảm tới rồi hung hiểm, phảng phất tận thế. Nay không, mới vừa nói xong, chân trời nùng liệt quang hỏa nhuộm đẫm nhiều loại nhan sắc. Đó là bởi vì dị năng các pháp sư đều đã phát một đợt. Giống như trò chơi, pháp sư kỹ năng lực sát thương thường thường đàn thương, đại quy mô quần chiến. Pháp sư vì vương. To như vậy thế giới, phóng nhãn tiêu chuẩn, bình mở ra tới cũng liền nhiều ít cái có thể có đàn thương đại chiêu dị năng pháp sư. Ít nhất có một nửa tất cả ở chỗ này. Một phát chính là một đại sóng, nháy mắt hạ gục. Đàn thương. Quang mang cường thịnh đến cực điểm, dao động lan tràn như sóng chiều, mặt đất thảm cỏ đều bị đốt trọi, đóng băng, da nẻ rớt. Cỏ cây như vậy, người sống như thế nào? Người sống ở quang trung. Thương, hoặc là Tô Vãn Mặc là phát động dị năng quần công chủ yếu nhân viên chi nhất, pháp sư tệ đoàn chi nhất chính là câu động dị năng năng lượng thời điểm, chỉnh thể tinh thần cùng bản thể đều là cố định, lực phòng ngự cùng linh hoạt lực lớn yếu bớt, nhìn như trò chơi, kỳ thật người lại phi trò chơi nhân vật, vô pháp cùng thời gian dùng rất nhiều kỹ năng, tỉ như phát chiêu đồng thời cho chính mình thêm một cái phòng ngự thuẫn gì đó. Hảo đi, có lẽ hiện thực cũng có. Bất quá thuộc về cao đẳng ma pháp phó bản thế giới. Đối phương ma pháp văn minh có như vậy nội dung, địa cầu không có, sở hữu dị năng chiêu pháp đều là độc lập vô kết cấu, cũng không có truyền thừa. Thí dụ như Tô Vãn Mặc, nàng nhất chiêu, không người tương tự, tím đen ngọn lửa thẳng đến tà mọi người đỉnh đầu, bất quá bên người nàng phòng ngự cũng hư không, vì thế có người muốn sát nàng. Tập tắc đám người sớm đã theo dõi Tô Vãn Mặc, đối phương tuy rằng không phải đỉnh cấp, nhưng nàng đặc thù ở dị năng lợi hại, vẫn là ngọn lửa loại này lực sát thương khá lớn, thả là đặc thù loại hình ngọn lửa, lực sát thương không thua gì đỉnh cấp, bọn họ cần thiết ở giai đoạn trước liền xử lý nàng. Vì thế, ở Tô Vãn Mặc phát chiêu lúc sau, động thủ. Bọn họ động thủ mau, có người nhúng tay càng mau, vâng. Những người này một đợt công kích bị chặn lại. Là Tần Ngư tới. Không phải. Là băng xương đông lại thành tường băng. Rõ ràng là năm đó bắt giữ Diệp Tiễn khi từng cùng Tô Vãn Mặc tiếp xúc quá thiện băng xương dị năng người. Đối phương lần này cũng tham dự. Cứu Tô Vãn Mặc sau, hai người ánh mắt một đôi liền sẽ qua, bởi vì đại chiến sắp tới, vì tránh cho chậm trễ những người khác chiến đấu tiết ấu, bọn họ này đó dị năng giả chi gian là có phối hợp, rốt cuộc ít người, tốt nhất không cần ngắn lại chiến đấu tiết ấu. Bất quá! Thần Ngư như thế nào còn không có tới? Đệ nhất sau khi, Trung Phương nhân viên là có hại, quang hỏa còn không co qua đi, bọn họ liền biết hôm nay này một đợt 89 phần 10 sẽ đoàn diệt. Hơn nữa sợ nhất Trương Thức hai người sớm nhất bị trừ bỏ. Đúng vậy, Trương Thức cùng Du Kha đã sớm bị tòa định, ở đệ nhất sóng công kích khi, quang hỏa biến thành thị giác chướng ngại, hai người linh hoạt độ hữu hạn, cũng là lúc này. Phật La Ân, trong thẻ tác ti nhã, còn có ứng tức cùng Khải Lâm Hoắc Đặc bốn người này nháy mắt phát động. Đây là đệ nhị sóng công kích, vô phùng hàng tiếp, kiếm chỉ đỉnh cấp. Trương Thức nhận thấy được chính mình là bị đối phương bốn người công kích chủ yếu mục tiêu. Hắn có thể kháng hạ sao? Không thể. Nếu kháng không dưới, đó chính là chết. Nếu là chết, cũng đến xem chết như thế nào. Trương Thước nắm lấy giày nặng trường đao, đao khí lôi cuốn vết đao, ầm ầm vang lên, một thế hệ đao khách, tông kiến quốc trước cho tới bây giờ. Niên thiếu khi múa may đi ra ngoài đệ nhất đao. Đem chết phía trước múa may cuối cùng một đao. Trước sau như một. Một đao đi. Đi. Trương Thước hét lớn một tiếng. Nguyên bản hề vải nhỏ gầy xua đuổi đột nhiên bành trướng cơ bắp, đặc biệt là nắm đao hai tay, cơ bắp thô trắng, cùng lực bùng nổ, một cái thô dài đao khí tiêu bắn ra, thẳng đến một người. Bốn người giết hắn, hắn chỉ nguyện lấy ngoan cố kháng, cường giết một người. Ứng tức. Vì cái gì sát ứng tức? Bởi vì ứng tức có đặc thù thấu thị dị năng, có thể trước tiên thấy rõ đến trung phương trận doanh bên này rất nhiều người chiến đấu tình huống. Đối với chém giết tiết tấu có cường đại phụ trợ tác dụng. Hắn không chết, Trung Phương bên này liền sẽ bị vẫn luôn gông cùm xiềng xích. Cho nên Trương Thức muốn giết hắn. Đệ nhất ba quang hỏa đem đạm, đệ nhị sóng đỉnh cấp cao thủ tập sát sắp xuất hiện kết quả. Bốn cái đỉnh cấp vây công đến trước mặt phía trước, Trương Thức thấy được, chính mình đao qua đi. Ứng Thức biết Trương Thức muốn sát chính mình, cười lạnh một tiếng, kêu gọi, trong thẻ tác ti nhã. Trong thẻ tác ti nhã là một cái thực đặc thù người. Mỗi ngày phủng một cái thủy tinh xương cốt cầu trang đến cùng vu sư giống nhau, kỳ thật là cái ám sát thích khách, chiến đấu kỹ xảo cường hãn, bất quá nàng cũng không phải hoàn toàn ngụy pháp sư, nàng có một loại minh tưởng kỹ, có thể thông qua minh tưởng nhiễu loạn năng lượng thể, này đao khí năng lượng thể thực chỉ một, chỉ cần nàng minh tưởng một chút, có thể rời đi đao khí quỹ đạo. Bọn họ thật vất vả gom đủ người, thuộc hạ chiến đấu an ý bọn họ quản không được, nhưng bọn hắn bốn người phía trước luận bàn một đợt. Cũng là từng có chiến đấu hiệp nghị hảo đi. Bọn họ cũng đều biết Trung Phương cái thứ nhất muốn xử lý chính là ứng tước, mà ứng tước luận thực lực bài yếu nhất, bên ta đối hắn phòng vệ là ắt không thể thiếu. Cho nên chẳng sợ Trương Thức là nhãn hiệu lâu đời cao thủ, cường đến bọn họ bốn người không thể không liên thủ đánh bất ngờ. Nhưng ứng tước vẫn là không có sợ hãi. Trương Thức chết chắc rồi. Đi tìm chết đi. Ứng tước hét lớn một tiếng. Đem chính mình trong tay xảo quyệt tức linh mũi kiếm hướng Trương Thức trái tim đẩy đưa. Phụt. Trái tim bị xuyên thấu. Loại này xuyên thấu thanh. Không phải Trương Thức. Đó là ai? Chính mình. Ứng tước ở trong phút chốc khiếp sợ, lại đột nhiên đã biết đáp án, là Phật La Ân. Hắn ngực bị một đoạn lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua. Thanh kiếm này mũi kiếm thật đúng là tinh xảo, góc cạnh lưu sướng, mũi nhọn sắc bén. Nhận khẩu phía trên có tinh mịn lại cổ điển kiếm văn. Máu tươi chảy xuôi. Ứng tước thấy rõ Phật La Ân phía sau người cầm kiếm. Nữ nhân. Ở gần chết hết sức Phật La Ân cũng thông qua ứng tước đồng tử gặp được chính mình phía sau ám sát chính mình người. Trong thẻ tác ti nhã. Một tiếng kêu gọi xong, ứng tước cũng thừa nhận rồi Trương Thức đao khí đòn nghiêm trọng, hộp máu ngã xuống đất. Bị kêu trong thẻ tác ti nhã nhướng mày mỉm cười, đối ứng tước nói, xin lỗi. Nữ nhân kia sẽ kỹ năng ta cũng sẽ không, cứu không được người, cũng chỉ có thể giết người. Sau đó thủ đoạn đảo qua, từ Phật La Ân trái tim hướng lên trên nghiêng thiết, thiết đứt thịt cốt, đem đầu người cũng cắt thành hai nửa, sọ não bên trong óc lộc cộc chảy xuôi đầy đất. Ngã xuống đất ứng tức nhìn thấy đối phương kiếm thoát ly huyết nục, Phật La Ân chết, chính mình trọng thương lúc ấy cực kỳ phẫn nộ, lại cảm thấy kinh nghi, đối phương không lâu trước đây còn theo chân bọn họ giống nhau tà ác vô cùng, như thế nào đông nhiên liền thay đổi. Trương Thước lại không chết, bởi vì một phen lượn vòng trường kiếm đột phi mà đến trực tiếp đón đỡ đều không phải là hoàn toàn, lại cấp Trương Thước đoạt được ngắn ngủi thời gian. Ngạnh kháng Khải Lâm Hoắc đặc nhất chiêu, sau tránh đi. Vừa lúc này Du Kha cũng đằng ra tay tới rồi Trương Thước bên người phụ trợ. Lão sư, ngươi thế nào? Trương Thước tiêu hao không nhỏ, rốt cuộc tuổi lớn, thừa nhận lực cùng khôi phục lực hữu hạn, lúc này xua xua tay, hơi thở hề hoài thật sự. Mà lúc này đệ nhất ba quang hỏa kết thúc, đệ nhị sóng tập sát cũng kết thúc. Hai bên rằng có nhất thời không khí rất có chút quỷ quyệt. Phật La Ân treo, ứng tước trọng thương, trong thẻ tác ti nhã phản bội, tà người F4 lập tức chỉ còn lại có mạnh nhất Khải Lâm Hoắc Đặc. Bất quá Trương Thức cũng không sai biệt lắm tương đương đánh mất năng lực chiến đấu, chỉ còn lại có Du Kha. Đúng rồi, cái này trong thẻ tác ti nhã là uống lộ thuốc. Phu cận Trung Phương một ít người nhìn thấy một màn này đều rất là khiếp sợ, chẳng lẽ đối phương là bọn họ nằm vùng. Khải Lâm Hoắc Đặc cũng không vì phía chính mình đảo mắt hoàn cảnh xấu mà lo lắng, nhưng thật ra dù bận vẫn ung dung nhìn trong thẻ tác ti nhã, hắn nhìn trong tay đối phương kiếm, cũng nhìn một khắc đem ở nàng bên cạnh giữa không trung xoay quanh kiếm. Người là Tần Ngư. Chuẩn xác không có lầm, khẳng định vô cùng. Tạp tác cơ hồ gắt gao gật đầu, hắn lúc ấy vừa thấy đến này hai thanh kiếm liền nhận ra tới, chỉ là không kịp đê. Trong thẻ tác ti nhã kia trương tràn ngập dị vực phong tình mặt cười một cái, thon dài ngón tay xé xuống trên mặt sinh động như thật mặt nạ, ngón giữa cùng ngón trỏ đầu ngón tay kẹp bằng da mặt nạ nhẹ nhàng ném động. Nữ nhân này lớn lên không tồi, bất quá ta cảm thấy vẫn là ta chính mình càng đẹp mắt một ít. Đem mặt nạ tùy tay ném đi, Tần Ngư nhìn về phía Khải Lâm Hoắc Đặc, ý vị thâm trường nói, đường xa mà đến sân khách tác chiến, có chút công tác không đủ đầy đủ, cho nên nhận không ra ta. Ta cho ngươi tìm cái này lý do thế nào? Như là ở khoan dung đối phương thất bại dường như. Đương nhiên là thật lớn thất bại. Thế nhưng làm chính mình muốn vây giết đối tượng lặng yên xử lý đồng lõa cũng dịch dung ngụy trang lẫn vào, còn cùng nàng khai một cái vây sắt chính mình trung tâm hội nghị. 100 nhiều hào tà ác nhân vật cùng tiêm máu gà giống nhau làm trò nhân ra mặt dũng dược lên tiếng. Ngẫm lại đều mặt đau. Bất quá này đoạn lời nói cũng chỉ có thiên tuyển giả tà tuyển giả mới nghe hiểu được, Tần Ngư đây cũng là ám chỉ chính mình biết hắn là buông xuống giả. Khải Lâm Hoắc Đặc trong lòng nghĩ như thế nào không biết. Nhưng mặt ngoài cũng không quá lớn dao động, chỉ là nhàn nhạt nói, liền tính phía trước 100% thắng suất, ta cũng không nhận định trung gian sẽ không có ngoài ý muốn, bất luận cái gì một hồi chiến tranh đều không có đã định kết cục. Hắn thật sâu nhìn Tần Ngư, ngươi sao biết chính mình hôm nay liền thắng định rồi, ngươi chẳng lẽ nhìn không tới tử vong sao? Hắn ngón tay đảo qua, chỉ vào bị đè nặng đánh trung phương thành viên. Kỳ thật, nơi này đại bộ phận đều là thế giới hiện thực bản thổ người, hắn này một lóng tay, đơn giản là ở nhục nhã Tần Ngư, ngươi thế giới sớm đã kéo dài hơi tàn, một trận chiến này lúc sau, tổn thất thảm trọng. Tần Ngư đều không phải là không thèm để ý, bởi vì tại đây một trận chiến đã hoặc là sẽ hy sinh đều là có máu có thịt anh hùng. Cho nên nàng mặt vô biểu tình, tử vong, ta xem tới được, tỉ như ngươi. Khải Lâm Hoắc Đặc cười lạnh, bởi vì nhị so một. Trương Thước có thể bỏ qua, ứng tước trọng thương, cơ bản cũng có thể bỏ qua, vậy chỉ còn lại có Du Kha, Tần Ngư đối Khải Lâm Hoắc Đặc. Tần Ngư, đúng vậy, nhị so một, ta không tin ngươi có thể. Động thủ. Tần Ngư cùng Du Kha liên thủ công kích, Tần Ngư siêu năng chịu hạ, nhưng Du Kha là dị năng giả, mà Khải Lâm Hoắc Đặc là tà tuyển buông xuống giả, siêu năng cũng chịu hạ, nhưng hắn thể chất thật là quá khủng bố. Lực lượng, phòng ngự. Tốc độ đều viễn siêu người khác, thậm chí vượt qua tự nhiên thể Tần Ngư, ở hai người cường công dưới, lấy một địch hai thế nhưng cũng không rơi hạ phong. Tần Ngư ngay từ đầu liền rất nghi hoặc, vách tường, chẳng lẽ người này cũng là cùng tự nhiên thể cùng cấp tuyệt đối thể chất. Hắn mới bê cấp đỉnh đi, hơn nữa đại gia cùng nhau chịu hạ, không đạo lý hắn như vậy cường. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, tự nhiên thể này một hệ thể chất ở chiến đấu trên thực lực vốn dĩ liền không chiếm tiện nghi. Chủ yếu ở bay liên tục phát triển tính. Ngươi hiện tại cũng đã nhìn ra, hắn còn chỉ là B cấp, không kịp ngươi đã A cấp, càng không kịp ngươi tẩy tủy lễ rửa tội hiến tế một loạt tăng phúc, nhưng hắn lúc này như cũ có như vậy thực lực, cũng liền một nguyên nhân mà thôi. Thần ngư, cái gì? Nàng kỳ thật đã nghĩ ra đại khái. Hắn đã đi qua tu chân tiểu vị diện cấp bậc phó bản, tu hành tu chân bí pháp hoặc là mặt khác cùng cấp năng lượng tu luyện pháp, ngươi phải biết rằng, phương Đông tu chân bí pháp hoặc là phương Tây ma pháp văn minh bên kia áo nghĩa bí pháp kỳ thật đều hiệu quả như nhau, chính là đối linh hồn cùng huyết nhục chi thân đều có khủng bố tăng tác dụng. Từ các ngươi bước lên con đường này bắt đầu, cũng đã bắt đầu rồi pháp cùng nói tu hành, cũng chỉ có loại người này, mới chân chính xem như thiên địa vũ trụ tán thành chiến lược nhân viên. Không vào nói cùng pháp, còn lại tận phàm trần. Đây là hoàng kim vách tường vẫn luôn thúc giục Tần Ngư sớm một chút nhập tu chân giới chính yếu nguyên nhân, bởi vì nó tăng phúc thật là quá lớn. Tần Ngư tạm thời nhận định hoàng kim vách tường lời này phi hư, lại cũng buồn bực, ngươi không phải nói phi bản thổ sở sinh năng lượng hệ siêu năng hoặc là bí pháp, kỳ thật đều chịu hạn sao. Liên tính hắn sẽ ma pháp áo nghĩa hoặc là tu chân bí thuật, năng lượng chịu hạn như thế nào thôi phát. Chẳng lẽ cùng ta giống nhau trùng tu? Kia cũng không đủ đi. Địa cầu nguồn năng lượng linh lực quá mỏng nhược, tu hành tốc độ đặc biệt chậm, nội lực đều như thế, đừng nói tu chân sở cần càng cường năng lượng chân khí. Cho nên Tần Ngư cho rằng đây là có bờ UG. Hoàng Kim Vách Tường lại cảm thấy luôn luôn thông minh giảo hoạt Tần Ngư hôm nay ngớ ngẩn. Ngươi thấy hắn dùng bí thuật sao? Tần Ngư cả kinh, đông nhiên phản ứng lại đây, khó có thể tin nói. Chẳng lẽ ý của ngươi là hắn hiện tại biểu hiện lực lượng phòng ngự cùng tốc độ đều là ở giống nhau thể chất điều kiện hạ được đến bí thuật tăng phúc mà thành. Cơ sở không đủ, hậu kỳ tới thấu. Hơn nữa vẫn là vĩnh cửu tăng phúc. Ân, đối. Không đề cập tới mặt khác lực lượng tạo thành xứng so, ngươi cùng hắn thể chất chênh lệch nguyên bản rất lớn, dù sao cũng là tự nhiên thể. Ta nói rồi ngươi ưu thế cực kỳ thật sự. Hiếm khi có người giai đoạn trước có tư bản đầu nhập bồi dưỡng ra tuyệt đối thể chất, trừ phi trời sinh, chẳng sợ tự nhiên thể ưu thế không ở chiến đấu, ngươi thể chất điều kiện như cũ hơn xa với hắn. Nhưng ngươi cùng hắn nơi tu luyện mặt chênh lệch cũng rất lớn, nhập đạo cùng không vào nói khác biệt đền bù thể chất chi kém, thậm chí còn có rất nhiều lợi nhuận. Nhưng một khi tu pháp tu nói lúc sau, các ngươi cách cục lại sẽ lập tức phiên bản lại đây, bởi vì cơ sở tầm quan trọng liền ở chỗ tăng phúc số đếm. Một thừa lấy 10 cùng 10 thừa lấy 10 được đến chênh lệch ngươi sẽ không hiểu, đó là ước chừng 90 chênh lệch. Cho nên cơ sở vi tôn, rồi sau đó kỳ nhập đạo cũng nhất định phải được, nếu không ở hiện thực đều như thế có hại, vừa vào phó bản vị diện liền càng đừng nói nữa, nhân gia có thể điều động tu chân bí thuật, một giây xong bạo Tần Ngư. Bất quá cũng không đúng, khi đó Tần Ngư cũng có thể dùng siêu năng, cũng là gián tiếp đền bù chênh lệch. Ai? Đó là mặt khác khả năng tính, trước mắt hiện thực tình huống như thế nào? Trước mắt tình huống là, Tần Ngư mặc dù liên hợp Du Kha cũng làm không xong Khải Lâm Hoắc Đặc, chờ thời gian kéo trường, Tô Vãn Mặc những người này bị làm được không sai biệt lắm, đối phương tả người đoàn thể tác chiến, phối hợp Khải Lâm Hoắc Đặc, Tần Ngư hai người đều đến bị giết. Đây là tác chiến sách lược, thời khắc chuyển biến, thời khắc đều có chuyển cơ. Nhưng bên kia, mẹ nó, ta cảm thấy bọn họ ở kéo thời gian. Biết rõ chúng ta người nhiều như vậy còn đi tìm cái chết, khẳng định có chuẩn bị ở sau. Ta người bên này người đang nghi tâm, thông minh cũng không ít, luân phiên đánh hạ tới, đột nhiên ngờ vực có quỷ, quả nhiên, thực nhanh có người phát hiện phía sau dùng nhiệt vũ khí xạ kích quân đội chiến sĩ có người ở dùng một cái dụng cụ. Định vị, tinh chuẩn định vị, cho ai định vị? Mau, giết bọn họ. Ta người một phương quyết đoán đi trước công sát phía sau. Tô Vãn Mặc đám người thay đổi phương hướng đi theo bảo hộ phía sau đi. Như vậy không được, Tần Tiểu Thư, ta yểm hộ ngươi, ngươi cường công. Du Kha làm bộ trưởng, tự nhiên có chủ tính trung toàn cục năng lực, thấy thế dự phán liền thay đổi kế hoạch, nhắc nhở Tần Ngư sau, Tần Ngư gật đầu. Du Kha dị năng rất mạnh, là khống chế thổ nhưỡng dị năng, có thể ở nháy mắt kết thành tường đất phòng ngự. Nếu không cũng ngồi không thượng bộ trưởng vị trí, chiến đấu kỹ xảo cũng thực không yếu, có hắn chi viện phụ trợ, ít nhất Tần Ngư có phòng ngự rút đi tự tin. Vậy đến đây đi. Tần Ngư cường hãn sát nhập, nhất kiếm không nhất kiếm, mạch kiếm cũng tùy theo du tẩu, tam kiếm đồng phát, theo Du Kha thổ hệ dị năng phòng ngự, thế nhưng bước lui Khải Lâm Hoắc Đặc vài bước. Khải Lâm Hoắc Đặc biết Tần Ngư khó giải quyết, rốt cuộc song kiếm tề công tương đương hai lộ công kích. huống chi tần ngư công kích tần suất cực cao, còn càng ngày càng cao, ở cao tần suất song kiếm song đánh xuống, mạch kiếm thường thường đánh bất ngờ, cái này làm cho các phương diện đều lược thắng tần ngư Khải Lâm Hoắc Đặc cũng có chút cố hết sức. Hắn càng đánh càng kinh hãi, bởi vì tần ngư người này lực khống chế quá cường. Yêu cầu rất mạnh tâm tính cùng trí nhớ mới có thể đồng thời khống chế ba đạo công kích. Hơn nữa mỗi một lần công kích đều ở vì tiếp theo công kích làm phụ trợ, cái này làm cho Khải Lâm Hoắc Đặc cảm thấy áp lực gấp bội, hắn ở đề phòng chính mình không thể bị đối phương công kích tiết tấu mang đi. Nếu như vậy, đối phương liên hợp vây sát kỳ thật là có thể thành lập, bất quá. Vâng! Khải Lâm Hoắc Đặc lần thứ 5 bị đánh lui 3 bước, ở bên thân đạn lóe khi tùy tiện bắt một cái mặt sau người hướng phía trước ném. Vừa vặn, là tà người. Tần ngư một cái bối thứ đem đối phương trái tim đâm thủng, hoặc mà đi xà hình thân pháp, ảo ảnh dắt tay nhau, bóng kiếm truy đuổi, nhưng Khải Lâm Hoắc Đặc cũng là lợi hại, tay cầm tạo hình kỳ quái thon dài tam giác đâm vào trong nháy mắt cũng ra ba phân thân cơ hồ đồng thời chặn lại tần ngư cường công. Nhưng trong nháy mắt kia, Du Kha tới, thổ hệ dị năng phát động. Tường đất ngưng tụ tần ngư phía trước phòng ngự, mặt đất chấn động ra nẻ khai. Song trọng dị năng công kích. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ sao? Trương Thước gặp được, sắc mặt hoảng hốt, hét lớn, nghiệp trướng. Nghiệp trướng. Mang ai? Xa ở cây số ở ngoài cả người tắm máu Tô Vãn Mặc nghe được tiếng mắng, quay đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến phòng ngự tần ngư phía trước tường đất cùng tần ngư dưới chân vỡ ra địa biểu. Song trọng thổ hệ dị năng nhằm vào chính là tần ngư. Kia tường đất là phòng ngự, nhưng cô ý lẩu một cái động, mặc kệ kia Khải Lâm Hoắc Đặc đâm thọc tiến vào. Thương đương là Khải Lâm Hoắc Đặc phòng ngự tường. Kia địa chấn là lợi hại, có thể di động chính là tần ngư. Trung phương người không phải ai đều thấy một màn này, nhưng thấy một màn này, đều ở khó có thể tin chung lại chuẩn xác rõ ràng một loại khả năng tính, bọn họ bộ trưởng làm phản. Như nhau tần ngư ngụy trang thành trong thẻ tác ti nhã ám sát Phật La Ân, hiện tại đến phiên đối phương ăn miếng trả miếng. Ông, tam giác thứ chiều tần ngư tinh chuẩn ám sát thời điểm, dưới chân bị mà hãm tạp trụ hai chân tần ngư tất nhiên đối mặt nó. Đỉnh cấp chi sát, có thể cứu nàng, cũng chỉ có đỉnh cấp. Nhưng nơi nào tới đỉnh cấp đâu? Kia một cái trước mắt, tần ngư lại so với trọng sơn xa xuyên trung đỉnh núi Thương Tùng còn an tĩnh chấn định. Bởi vì, trời giáng lưu quang. Một bó quang, như phía chân trời phi lạc quang nhận, dựng thẳng chạm nát đất tường, cũng va chạm tam giác thứ. Len ken một tiếng giòn vang, tần ngư cũng nhất kiếm cắt qua bùn lưu, một cái lộn ngược ra sau giẫm bạo một cái tà người đầu, lại một cái lộn ngược ra sau rơi trên mặt đất. Đưa lưng về phía chính là cuồng quyển mà đến phong. Tóc dài phiêu động. Bầu trời tới phong. Là phi cơ trực thăng mang đến. 20 giá. Đúng rồi, cái này tà người kêu tạp tác. Đúng rồi, 20 giá trên phi cơ ghi chú phân biệt là phương Tây nào đó đặc thù tiêu chí. Phương Tây đặc thù năng lực giả tương ứng trận doanh. Bọn họ tới. Trong đó một trận trên phi cơ, Tiêu Đình Vận đem máy định vị bông. Nhìn về phía mặt khác gương mặt rõ ràng với nàng cái này phương đông người bất đồng phương tây cường giả. Những người này đều thực nghiêm túc, ở như vậy nghiêm túc chung, ăn mặc xoáy khi đồ tác chiến ả mỉ thưởng thức chính mình vũ khí, cùng Tiêu Đình Vận khai một cái chiến trước vui đùa. Nguyên lai tần ngư đem ngươi phái tới phối hợp ta liên lạc Bắc Mỹ cường giả, ta tưởng giám thị ta, sau lại ta phát hiện ngươi đàm phán vãn giao năng lực rất mạnh. Tuy rằng chúng ta thất bại, nhưng dù sao so với ta lợi hại, hảo đi. Mặc kệ như thế nào, ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi tác chiến năng lực thế nào. Tuy rằng Bắc Mỹ thất bại, nhưng Tây Âu thành công, vốn dĩ Bắc Mỹ chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. À Mỹ cũng là thất bại lúc sau mới biết được này đều ở tần ngư dự toán bên trong, có lẽ cũng ở cái này Tiêu Đình Vận đoán trước bên trong, nhưng người sau như cũ tận lực, nhưng thật ra làm à Mỹ một chút hoài nghi cũng không có, liền nàng cũng chưa hoài nghi, càng đừng nói một ít người có tâm. Có lẽ Bắc Mỹ những người đó còn ở làm lấy phương đông cổ xưa quốc gia sở hữu đặc thù chiến lược nhân viên bỏ mình toàn diệt đi tiêu hao tà ác trận doanh lực lượng, sau đó bọn họ lã vọng buông cần mộng đẹp. Chẳng qua nàng đến bây giờ cũng không biết là ai đi thuyết phục Tây Âu bên kia. Cái này làm cho nàng có chút buồn bực. Ngươi biết chúng ta phương Tây nữ tử, luôn luôn tương đối hảo cường. Tiêu Đình Vận nhìn nàng một cái, cầm thương, nói, so sánh với tới. Ta tại hậu phương xử lý công văn thời gian vượt xa quá tác chiến thời điểm, luận chiến lược, khả năng chẳng ra gì. Là khiêm tôn sao? Thế giới này trừ bỏ Tần Ngư không ai biết nàng từng cũng là quản lý quá một quốc gia người. Kiến quốc hòa bình rất nhiều năm sau, nàng xác bận về việc chính vụ. Tác chiến sao? Cũng chính là thành thiên tuyển giả sau sự đi. Đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài, nàng không thắc đại, khiêm tốn thật sự thể diện. A Mỹ thật sâu nhìn nàng một cái, lạch cạch một chút, vũ khí ở trong tay xinh đẹp xoay cong, hướng phi cơ ngoài cửa sổ phía dưới nhìn lại. Tới rồi. Đích xác tới rồi, gặp được phía dưới chém giết thẳng thiết, cũng nhìn đến khắp nơi hoành tạc dị năng. Đã chết không ít người a, nhưng còn có rất nhiều người. Tới phía trước đã hoa không ít thời gian cùng tinh lực đi lựa chọn tới hay không. Nếu đã tới, liền không cần lại vô vị dãy rủa. Đều là luyện vài thập niên cũng không biết đánh quá bao nhiêu lần chiến dịch đặc thù nhân vật, cái nào đều không muốn ở bãi cứu viện tư thái sau còn ở chiến trường trước rụt rè. Đi rồi. Viện binh buông xuống. Cái thứ nhất rơi xuống đất chính là một cái ăn mặc áo bào trắng tóc vàng nam tử. Nam tử anh Tuấn, kỳ thật tuổi tác không nhỏ. Rơi xuống đất trước giữa không trung, đôi tay giao điệp, không khí phảng phất sinh sau lưng cánh chim, uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhưng rơi xuống đất sau, bàn tay một mở ra, ong chùm tia sáng như kiếm. Ở phương Tây, tên của hắn kêu William Tử Tước, một cái không có gì gia sản chỉ có một ở nông thôn thôn trang nông nghiệp tài sản, thực bình thường nghèo túng Tử Tước, không ai biết cái này Tử Tước đã 100 hơn tuổi. Cũng hiếm khi có người biết đời thứ nhất Tử Tước cùng đời thứ ba cũng chính là hiện tại hắn đều là cùng cá nhân. Dị năng giả thiên phú sao, luận giang hồ địa vị, hắn tương đương với Trương Thước, chỉ là ở bảo dưỡng phương diện thật là so Trương Thước làm tốt lắm. Thực lực lại là không sai biệt lắm, cũng vô pháp đơn thể ngạnh sát Khải Lâm Hoắc Đặc. Lần này tổng sẽ không lại có vô gian đạo nhị so một đi. Kỳ thật là nhị so nhị. Khải Lâm Hoắc Đặc cùng Du Kha ánh mắt đảo qua Tần Ngư cùng William Tử Tước, cũng nhìn đến mặt sau 10 giá phi cơ xôn xao hạ một đống lớn người. Kỳ thật tổng thể tính lên người không nhiều lắm, khó khăn lắm ngang hàng mà thôi, nhưng có viện binh, này tâm thái không giống nhau. Ít nhất trung phương nhân viên sĩ khí đại trấn. Thế cục mắt thấy liền phải phiên bàn dường như. Khí thế như hồng A. Nơi này như thế rộng lớn, chính là bình nguyên, trốn cũng chưa đến trốn. Như nhau phía trước trung phương tử chiến, hiện tại như cũ là tử chiến, chỉ là thay đổi một phương mà thôi. Lại là Trung Quốc và phương Tây liên thủ, như vậy đoạn thời gian thật là hảo thủ đoạn. Khải Lâm Hoắc Đặc đối Tần Ngư nói. Tần Ngư hồi, cổ đại thời điểm ngựa xe thông tin lạc hậu, cả đời chỉ có thể nói một lần luyến ái, hiện đại thông tin cùng giao thông đều thực nhanh chóng, thời gian mảnh nhỏ hóa lợi dụng, cả đêm là có thể ngủ ngon nhiều người, chỉ cần ngươi thận cùng được với. Không thể hiểu được đống nhiên khai một hồi xe con xe Tần Ngư thật sâu nhìn Khải Lâm Hoắc Đặc, nhưng liền sợ các ngươi những người này, thận không tồi, tâm quá lớn, nhưng cố tình đầu óc không hảo xử, loại người này giống nhau sống không đến tam tập. Hiện tại chính là đệ tam tập. William tiên sinh, một phút. Tần Ngư vươn một ngón tay thời điểm, nàng đống nhiên đánh bất ngờ, William Tử Tước cũng đột nhiên bùng nổ, hai điều không khí lưu động, đó là thân ảnh mang ra dòng khí. Hai người phân biệt công hướng Khải Lâm Hoắc Đặc cùng Du Kha. Vì cái gì là cái dạng này sách lược đâu? Bởi vì Tần Ngư có năm chắc ngạnh kháng Khải Lâm Hoắc Đặc một phút, tại đây một phút nội, William Tử Tước cần thiết xử lý Du Kha, sau đó đằng ra tay tới cùng Tần Ngư liên thủ xử lý Khải Lâm Hoắc Đặc. Đây là nhất hữu hiệu nhất chính xác phối hợp thủ đoạn, có thể được đến lớn nhất hóa thắng lợi. Có thể làm được sao? Công kích tần suất quá cao, thời gian quá đến quá nhanh. Giống như hết thể đều mau vào dường như. Đệ 48 giây thời điểm, Du Kha ngã xuống. Đệ 51 giây thời điểm, Khải Lâm Hoắc Đặc treo. Sao lại thế này? Chẳng lẽ William Tử Tước đằng ra tay góp Tần Ngư một liên thủ ở 3 giây nội liền xử lý Khải Lâm Hoắc Đặc? Thời gian trở về kéo trường, ở Du Kha bị William Tử Tước xử lý trước 3 giây trước, Tần Ngư chính chết khiêng Khải Lâm Hoắc Đặc, nàng kháng đến thập phần mạo hiểm kích thích. Rất nhiều lần làm người cho rằng nàng liền phải treo. Sau đó, một cái sớm bị phán định đánh mất sức chiến đấu lão nhân bỗng nhiên hồi hút một hơi, tàn huyết sống lại, tấn mãnh đề đao mà đến, một cái hoành đao lập tức, khí phách ngạnh kháng Khải Lâm Hoắc Đặc một thứ. Cũng là kia một kháng, tạp đã chết Khải Lâm Hoắc Đặc tốt nhất thoát thân lộ tuyến. Ở Trương Thức bùng nổ nháy mắt liền nhận thấy được cũng cơ hồ ở đồng thời tính làm ra dự phán, tấn mãnh nắm lấy cơ hội phản kích. Tam kiếm đồng phát. Tuyệt sát. Cao thủ so chiêu, nếu là không cao hơn gấp 2 số lực lượng kém, gặp phải vô đoan trước ngành kháng, gặp phải cao bùng nổ tập sát, kỳ thật tỷ lệ tử vong ít nhất 70. Chiêu thức ấy chấn trụ mới vừa buông xuống trình diện phương Tây viện binh nhóm. Du Kha chết, Khải Lâm Hoắc Đặc chết, không bao lâu Ứng Tức cũng đã chết. Tô Vãn Mặc xử lý. Phía trước, ở hậu phương lớn thủ vệ thời kỳ, Ứng Tức cái này tàn huyết người tựa như Trương Thức giống nhau không chịu cô đơn, muốn đánh bất ngờ ám sát rớt Tô Vãn Mặc loại này thứ yếu chủ chiến lược, kết quả. Hắn đã chết. Đừng hỏi chết như thế nào, bởi vì khoảng cách đỉnh cấp một đường chi kém Tô Vãn Mặc thời gian chiến tranh đột phá không thể sao. Dị năng giả một đột phá, kia thực lực quả thực ga bạo, trực tiếp một kích đâm lực thẳng phá vỡ đạn pha lê ngọn lửa lăng thứ có Ứng Tức. Ứng Tức không quan trọng, quan trọng là tà người một đám đỉnh cấp chiến lực toàn treo. Phiên bản thời điểm tới. Đỉnh cấp một quải, giống như hai quân đối chọi bên ta đại tướng đại soái bị người ăn trống gà, kia chiến lược ý nghĩa quá nghiêm trọng. Lần này là chân chính tắm máu mà chiến, tắm người khác máu. 10 phút sau, chiến tranh kết thúc. Cỏ cây tiêu hôi, đại địa uống huyết. Phương xa có thảo nguyên hôn quả khổ gào, xa hơn mới có bầy sói ngủ đồng tiêu nhỏ, bọn họ đang đợi chiến trường tàn là thi no bụng. Ánh trăng tinh trầm, dị năng tàn lưu ngọn lửa thành thắng lợi quang huy, không ít người liền như vậy quang huy ngồi dưới đất nghỉ ngơi, cũng có người thu liễm thi thể, hoặc là cùng chiến hữu làm cáo biệt. Không khí thực túc mục, đã bi thương, lại mang theo vài phần bình tĩnh. Như vậy trong bình tĩnh, phong bọc quang ở bọn họ trên người rong chơi. Lao Khương thực tay A. Cầm toàn trường mờ vờ tờ Tần Ngư từ một cái tả người trái tim rút ra kiếm tới, ném rất tàn huyết, ngồi ở trên tảng đá, chiều nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp Trương Thức ca ngợi nói. Trương Thức, Tần Ngư, đánh phụ trợ vẫn là đến cáo giả tới, 3 giây thấy kỹ thuật. Trương Thức, Tần Ngư, bảo đao chưa lão, càng già càng dẻo dai ta như vậy khen ngươi, ngươi vì cái gì đều không trở về ta. Trương Thức liếc nàng liếc mắt một cái. Không thể nhịn được nữa, bởi vì ta sắp chết. Nay không phải nói giỡn, hắn thoạt nhìn đích xác thực không xong, Tần Ngư trầm mặc. Trương Thước cùng người khác là không giống nhau, hắn là thượng một thế hệ lãnh tụ. Tại đây một thế hệ lãnh tụ phản bội thành gian bị xử lý sau, thượng một thế hệ lãnh tụ tắm máu mà chiến đến chết, này ngược lại phóng đại chiến tranh tàn khốc bản thân. Tần Ngư không nói lời nào, Trương Thước lại lập tức nói nhiều. Cùng hồi quang phản chiếu dường như, nếu hắn xảy ra vấn đề, là từ trước sự, đó chính là ta thức người không rõ, nếu là gần nhất sự, đó chính là bị bạch mục mê hoặc, là ta không đủ cẩn thận, là trách nhiệm của ta. Thần Ngư, ngươi tuổi đại, không đại biểu ngươi liền phải phụ trách nhiệm. Trương Thước xuyên khẩu khí, mỏng manh nói, bất luận cái gì sự cố, luôn có người muốn phụ trách nhiệm. Cho nên hắn treo một hơi, lại dựa đáng khinh giả chết giữa ngồi một hơi, chống khẩu khí này bùng nổ. Ra sức phối hợp Tần Ngư đánh một lần tuyệt đỉnh tinh chuẩn phụ trợ. Đây là lão Khương Vãn Tôn chi chiến, cũng là một loại định luật, ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia. Sau đó đại gia ngã xuống, nằm trên mặt đất, nhìn xa bầu trời đêm tối sao trời. Ở chết phía trước, hắn muốn hỏi xong chính mình mấy vấn đề. Ngươi phía trước liền hoài nghi hắn đi. Không, là liền ngươi cùng hắn cùng nhau hoài nghi, bởi vì chỉ có các ngươi hai cái quyền lợi lớn nhất. Có thể lớn nhất hạn độ trợ giúp bạch mục cùng hắn thế lực hoàn thành những cái đó thành tựu. Nhưng chẳng sợ vài lần tìm tòi lặp lại nghiệm chứng, ta như cũ không xác định là cái nào, thẳng đến ngươi bị bọn họ liên thủ tập kích thời điểm, ta cẩn thận quan sát, lưu ý đến hắn phía trước tiên rời xa ngươi, cái loại này rời xa kỳ thật không cần thiết, bởi vì dựa theo năng lực của hắn, không nên không có dự phán đến chính mình sư phụ già sẽ là đối phương liên thủ công kích mục tiêu, cho nên lúc ấy ta nhị tuyển một. Xác định hắn hiểm nghi lớn nhất, nhưng trên pháp luật nói nghi tội chưa. Thừng, ta dù sao cũng phải cho hắn một cái xé rách mặt cơ hội. Kỳ thật là Tần Ngư sau lại nhận thấy được bạch mục có thể cùng cộng thêm liên hệ phương thức kỳ thật chỉ có một loại, đó chính là thông qua ám kim ốc hệ thống trung tà tuyển giả, lại thông qua tà tuyển giả đi theo những người khác liên hệ. Bạch La không phải tà tuyển giả, hắn cùng bạch mục chi gian liên hệ hẳn là thông qua một cái tà tuyển giả. Một cái ở chính diện trận doanh tà tuyển giả. Như vậy có thể tin tức nhất hữu hiệu hóa. Cho nên Tần Ngư trọng điểm phân tích Trương Thức cùng Du Kha cái nào là tà tuyển giả. Tại đây phương diện nàng lão có kinh nghiệm, cuối cùng tỏa định Du Kha. Nhưng Du Kha thân phận không giống nhau, hắn là bộ trưởng. Nếu không có tuyệt đối chứng cứ, Tần Ngư không có khả năng ở chiến trước đem hắn lấy ra tới. như vậy chỉ biết dao động đặc thù bộ môn quần thể lực hướng tâm, nàng chỉ có thể theo đối phương tới, ở đối phương chuẩn bị nội gian thời điểm, nàng khác làm một ít che chắn đối phương chuẩn bị, cũng ở đối phương ở thời gian chiến tranh không có tạo thành tuyệt đối tổn thất phía trước điếu dẫn đối phương ra tay. Trương Thước hiểu rõ, cho nên Tần Ngư giả ý cùng Du Kha liên thủ một trận chiến, sau đó, không có sau đó, ngươi sẽ không sợ chính mình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao? Bị bọn họ liên thủ xử lý. Bọn họ là gà, nhưng ta không keo kiệt một phen mễ. Ta nói chính là ngươi mệnh. Ta mệnh. Tần Ngư suy nghĩ một chút, nói, ta mỗi một lần mạo hiểm phía trước đều đã làm nhất hư kết quả dự phán, đối này từng có chuẩn bị. Một cái bê cấp, muốn nàng mệnh. Không thể đi. Nàng cũng có bị người khác vượt cấp xử lý một ngày sao? Có lẽ có, nhưng không phải hôm nay. Trương Thước bị nàng bình đạm tự tin đả động, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Nhưng cũng càng hư nhược rồi. Lúc này Tô Vãn Mặc chờ còn sót lại người đều lại đây, thấy Trương Thước tựa muốn chết đi, mọi người biểu tình đều có chút túc mục bi thương. Trương Thước cảm thấy chính mình cũng không có gì hảo hỏi, hắn cảm thấy an tâm, cho nên hít sâu một hơi, nói, có ngươi người như vậy ở, ta yên tâm, tương lai chúng ta quốc gia cùng nhân dân liền giao cho. Liếc hắn, Tần Ngư trực tiếp che lại hắn miệng, ta cảm thấy ngươi không nghĩ. Tô Vãn Mặc đám người. Người đều sắp chết ngươi còn không cho người ta nói lời nói đi. Nhưng mà Trương Thước trợn to mắt, tiết hầu giật giật, rất là khiếp sợ, bởi vì Tần Ngư bàn tay rõ ràng hướng hắn trong miệng tắc một viên cùng loại tiểu cà chua giống nhau đồ vật. Đều là lao khương, hắn nháy mắt minh bạch đối phương cấp chính là cái gì, phỏng chừng là điếu mệnh. Cho nên hắn nuốt xuống. Tổng không thể nhổ ra đi. Tần Ngư không làm hắn nói chuyện, chỉ làm cho Tô Vãn Mặc đám người mặt, chậm gì gì nói. Ta người này nếu là cái tốt, liền tính mặc kệ thiên hạ sự, cũng nguyện quét trước cửa tuyết, nhưng nếu là ta ngày nào đó biến hư, 1000 cái Du Kha cũng chưa ta chơi đến hát, quyền lợi loại đồ vật này vẫn là không cần cho ta đi, ngươi sẽ hối hận. Nàng ánh mắt kia cùng biểu tình đều thực ý vị thâm trầm, lại có 3 phần vô tình quỷ mị ý thái. Trương Thước dù sao cũng là lão khương, ngay lập tức nhìn ra Tần Ngư không phải nói giỡn, lại liên tưởng đến người này gần nhất hành động. Ẩn ẩn nghĩ thông suốt một ít mấu chốt, có phải hay không, nàng đã sớm dùng một ít đồ vật tới điếu dẫn thúc đẩy một trận chiến này đâu. Bất quá liền tính như thế, Trương Thước cũng vô lực đi quản, chỉ có thể ở Tần Ngư buông ra tay sau, liền nói một lời sức lực đều không có, suy yếu đến nhắm mắt lại. An tĩnh. Mọi người bi thương trầm mặc. Chiến tranh luôn là mang theo máu tươi mà đến, lại mang theo máu tươi mà đi. Tuy rằng văn hóa bất đồng, nhưng đối tử vong đều giống nhau có kính sợ chi tâm, một cái phương Tây tu đạo sĩ ở ngực bích họa hai hạ, chắp tay trước ngực, túi đầu kính sợ. Còn lại người cũng đứng ở bên cạnh lặng im. Thẳng đến Tần Ngư đứng dậy bắn hạ tay áo, không kiên nhẫn nói một câu. Các ngươi có phải hay không đầu, hắn không còn có hô hấp sao? Đem dưỡng khí vại cho hắn một cái, nâng cáng đưa đi ỉ củ là được. Mọi người! Nga, lão Khương còn chưa có chết, treo một hơi đâu. Chính là suy yếu ngủ rồi. William tử tức cũng bị một màn này lộng hết trô nói rồi, mắt thấy những cái đó người Trung Quốc luôn cuống tay chân đem chính mình lão tiền bối nâng đi đưa lên phi cơ. Người Trung Quốc, thật là một cái thần kỳ tồn tại. Ngươi đem một cái bình thường nữ tử phái tới với ta đàm phán, nói hạ như vậy đại Trung Quốc và phương Tây phương hợp tác hạng mục, sẽ không sợ băng bàn sao. William tử tức là lãnh đạo, đương nhiên không đến mức tự mình thu thập chiến trường. Nhưng xem Tần Ngư chuẩn bị phải rời khỏi bộ dáng, vẫn là hỏi nàng mấy vấn đề. Băng cái gì bàn, nhất hư kết quả còn không phải là các ngươi không tới sao? Như vậy, nếu chúng ta không tới đâu? Các ngươi liền xong rồi, các ngươi, cùng các ngươi quốc gia ta cảm thấy ngươi có bê kế hoạch. Tần Ngư nhướng mày, nhìn hắn một cái. Xét thấy các ngươi cuối cùng vẫn là tới, so bác Mỹ những cái đó bích chỉ có đầu óc, ta đây cũng không ngại nói cho ngươi. B kế hoạch chính là một viên đạn đạo. Phía sau quân bộ chiến sĩ gửi đi định vị tiếp thu phương cũng không ngăn một cái. Một cái ở tiêu đình vận bọn họ kia, còn có một cái ở tổng thể phòng chỉ huy. Ở Tần Ngư bọn họ tử chiến thả không có bất luận cái gì thắng hy vọng khi, cao tầng nhóm đều đang đợi một thời cơ. Báo cáo, đã tỏa định thực tế vị trí. Bên ta đã chuẩn bị vào chỗ, tuy thời nhưng phóng ra quang hà đạn đạo, thỉnh lãnh đạo chỉ thị. Nếu đã tỏa định, muốn phóng ra sao? Ở đây cao tầng cùng các tướng lĩnh đều thực túc mục, lần này bắn, đạn đạo uy lực có thể san bằng tân cương tác chiến mang phạm vi bách lý, trực tiếp diệt sát trong đó sở hữu tà người. Nhưng đại giới chính là nơi đó sở hữu tác chiến bên ta cao thủ sẽ cùng nhau hy sinh. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Đây là hy sinh sao? Là. Nhưng không chỉ là hy sinh, càng là một loại tuyệt tự. Sở hữu cao tầng chiến lược toàn bộ hy sinh, dư lại cũng chỉ là tuổi trẻ một thế hệ, tương đương làm quốc gia mấy trăm năm tích lũy bồi dưỡng xuống dưới đặc thù năng lực giả tuyệt tự. Không có một quốc gia có thể thừa nhận như vậy tổn thất. Nhưng bất diệt rất kia một bát đã thành khủng bố thế lực siêu cấp tà người tổ chức, làm đối phương sát nhập kia tòa ngục giam cứu đi đã từng làm ác một cái thời đại bạch ngục, đó chính là đem thành công quốc gia thậm chí thế giới đều đẩy vào diệt vong. Túc mục chung, tất cả mọi người đang đợi tối cao người lãnh đạo chỉ thị. Người lãnh đạo rất bình tĩnh, hắn nhớ rõ bên ta chính trị đoàn thể cùng đặc thù bộ môn còn có Tần Ngư Tô Vãn Mặc chờ dân gian cường giả tam phương hội nghị sau. Có một người quỷ bí liên thông hắn phòng ngủ máy tính, cùng hắn tiến hành rồi hai bên hai người hội nghị. Bọn họ mặt khác chế định một cái kế hoạch. Bỏ qua một bên mọi người. Cái này kế hoạch cuối cùng bảo đảm chính là nếu ở thời gian nhất định nội không có phát tới nhưng thắng lợi xác suất nhắc nhở. Bọn họ bên này muốn chuẩn bị đem thế cục cường thế kết thúc, một đạn đạo xử lý mọi người. Vưu nhớ rõ cái kia tuổi trẻ nữ tử thực nghiêm túc một ít lời nói. Bạch mục cái kia thời đại cùng trước mặt thời đại này lớn nhất khác biệt không ở với bọn họ tổng hợp thực lực so với chúng ta cường, mà ở với thời gian công bằng tính, nó tạo thành chưa chắc chỉ là chúng ta này đó đặc thù năng lực giả cường đại, cũng có người thường cường đại. Đạn hạt nhân liền tính, tân cương dê bò thịt như vậy ăn ngon, toàn diệt tuyệt thực đáng tiếc, liền đạn đạo đi, mới nhất hình cái loại này đạn đạo tới một viên, phạm vi vừa và tốt, một viên đi xuống nguy cơ đều giải trừ. Hắn lúc ấy đã biết đối phương là ai, tuy rằng kinh nghi đối phương thủ đoạn cùng với cùng hắn lén tiếp xúc động cơ, nhưng hắn vẫn là hỏi nàng. Vậy các ngươi cũng đều sẽ chết, ngươi đã nói ngươi sẽ tham chiến, cho nên ngươi cũng sẽ chết. Tần Ngư không có nói cho nàng chính mình sinh tồn năng lực thực đáng sợ, bởi vì nàng trước sau minh bạch hoàng kim hình lập phương tất nhiên sẽ so lục mang càng cường hãn, bảo đảm nàng sinh cơ. Chỉ cần có một sợi hy vọng, nàng liền có thể tồn tại. Nhưng nàng cũng biết chính mình không thể làm được vạn vô nhất thất, cũng vô pháp tự đại đến đi bảo đảm mọi người vô hy sinh. Đây là nàng dụ phát một trận chiến, lột ra tức cốt, nhưng kịp thời đi độc. Nếu là tất yếu hy sinh, nàng sớm thành thói quen, cũng sẽ không có gánh nặng. Đặc thù thời kỳ đặc thù phương pháp mà thôi. Chẳng lẽ nàng nên thiên nhiên bảo hộ người khác sao? Mỗi người cuối cùng một đạo tường vốn là nên là chính mình. Là, ta sẽ chết. Nhưng ta cảm thấy bản thân cái này kế hoạch cũng chỉ là B kế hoạch, ta cảm thấy sở hữu B kế hoạch trước nay đều là vì nhất hư kết quả mà chuẩn bị, nhưng ta cho nó đánh giá là chỉ có một không khả năng tính bị khởi động, ở chúng ta tất cả mọi người thế tất muốn cuối cùng chết trận ở kia thời điểm, không bằng cùng địch nhân cùng chết với một viên đạn đạo, mà phi đối phương thắng lợi chiến lợi phẩm. Ta cảm thấy ngài sẽ thay chúng ta làm tốt cuối cùng phán đoán, nhưng ta sẽ làm tốt hoàn mỹ nhất chuẩn bị. Nói chuyện cơ hồ liền ở trước mắt dường như. Người lãnh đạo minh bạch, hiện tại, đến phiên hắn làm ra phán đoán. Lại quá 3 phút, nếu còn chưa thu được viện binh xin tiến vào Tân Cương cảnh nội tin tức, đúng giờ phóng ra. 2 phút sau. Xin tới, B kế hoạch trước tiên bước đi. A kế hoạch như cũ, hơn nữa hướng tới thắng lợi kết cục thẳng tiến không lùi. Thảo Nguyên Thượng, Tần Ngư trả lời William tử tức sở hữu vấn đề, thẳng đến cuối cùng một cái. Vì cái gì là cái kêu ôn hề nữ hài, ta thừa nhận, nàng là thực ưu tú, nhưng vì cái gì là một người bình thường. Thần Ngư thật sâu nhìn William tử tức liếc mắt một cái. Ngươi thật sự không rõ sao? Nếu ngươi không rõ, ngươi liền sẽ không tới, tử tước các hạ. William tử tước sửng sốt, sau cười. Bởi vì bọn họ muốn cứu, trước sau chỉ là người thường. Này vốn là không phải đặc thù năng lực giả nhóm chính mình sự. Nhưng Bắc Mỹ những người đó vừa lúc chỉ đứng ở bên ta đỉnh cấp đoàn thể chính trị ích lợi suy xét, bọn họ không suy xét quá tương lai, vạn nhất bọn họ quốc gia, bọn họ người thường quần thể gặp được như vậy cục diện đâu. Kia mẹ nó liền rất xấu hổ. Dù sao cũng là nhân gia sân nhà lãnh địa, vô tình lý, Tây Âu cao thủ tiến đến chi viện, làm chủ nhân gia hẳn là mở tiệc chiêu đãi cảm tạ, nhưng thứ nhất chuyện này thập phần bí ẩn, thứ hai Bắc Mỹ người không có tới. Căn cứ vào nào đó lịch sử nguyên nhân, Bắc Mỹ cùng Tây Âu chủ lưu đối phương Đông vẫn luôn là có mang phức tạp tâm thái, một cái không cứu, một cái tư tiền tưởng hậu cuối cùng tới cứu, lại cũng tương đối mịt mờ. Cho nên William tử tức đám người động thủ xong liền phải rút đi, chỉ là lúc gần đi, hai đám người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Có chút lời nói vẫn là muốn nói. Mọi người nhìn về phía Tần Ngư nhìn về phía Tô Văn Mặc, mọi người bị cảm nhiễm, cũng theo bản năng nhìn về phía Tô Văn Mặc. Tô Văn Mặc ở trước mắt bao người, trong lòng thở dài, không thể không tạm thời thay thế đã đang đi tới ý cờ ưu chương thức, đối William tử tước đám người nhận lời, ngày này, bọn họ tới chúng ta này, các ngươi tới. Tương lai, bọn họ đi các ngươi kia, chúng ta cũng nhất định sẽ đi. William tử tức vẫn là biết Tô Vãn Mặc người này, biết nàng nói chuyện là hữu hiệu, huống chi. Phản bội một cái đỉnh cấp, lại bổ sung một cái đỉnh cấp, ta tin tưởng thiên mệnh, các ngươi phương Đông thiên mệnh là không ngừng vươn lên, ta tưởng chúng ta phương Tây cũng có được loại này phẩm chất. Nhưng thế giới ở biến đổi lớn, ta ác vẫn luôn đều ở, cũng vẫn luôn đều ở biến cường, nếu bọn họ không đi chúng ta kia, kia tốt nhất, nhưng bọn họ nếu là đi, ta tưởng. Ta sẽ tin tưởng hôm nay chúng ta thắng lợi, cũng sẽ là tương lai chúng ta thắng lợi. Duỗi tay, nắm chặt, buông ra, William tử tức cũng nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư vươn tay, William tử tức cũng nhẹ nhàng nắm hạ, người sau cười, có đôi khi ta cảm thấy ngươi cùng ta giống nhau, trải qua quá dài lâu năm tháng. Tần Ngư mí mắt động hạ, không cần ám chỉ một nữ nhân tuổi rất lớn. William tử tức, hảo đi, nhưng ta không xin lỗi. Nhân ta cảm thấy đây là khích lệ. Sau đó bọn họ đi rồi. Tô Vãn Mặc còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý, nhưng Tần Ngư cũng muốn đi rồi. Trở về. Mở mang thảo nguyên bên trong, Tô Vãn Mặc hỏi nàng. Có lẽ. Tần Ngư cười một cái, sau đó cách đó không xa rơi xuống Trương Vũ điều khiển phi cơ trực thăng. Tần Ngư thượng phi cơ sau, Trương Vũ dò hỏi đi đâu. Đi Khải Lâm Hoắc Đặc Qua. Như vậy, Khải Lâm Hoắc Đặc Qua ở đâu đâu? Trương Vũ liếc đến Tần Ngư bàn tay mở ra, lòng bàn tay có một quả ưu bản, nàng lấy ra bên cạnh máy tính, cắm vào ưu bản. Nó sẽ nói cho ta. Có khác hai cái hòa thị bích tiểu đồng bọn, bởi vì ID con số quá dài, hôm nay cuối cùng canh một quả không đi lên, chờ ngày mai quả Nga. Người này là ngoại lai buông xuống tà tuyển, lấy thực lực của hắn, Tần Ngư dự phán người này nhiệm vụ chủ tuyến không đơn giản là sát nàng. Còn khả năng bao gồm hậu kỳ quấy nhiễu toàn bộ địa cầu tương lai đi hướng, cho nên có thể xác định hắn sẽ lưu lại thật lâu, cũng sẽ tận lực thu thập địa cầu tin tức, nhưng nhân ra đầu óc không có chính mình hảo xử, tất nhiên yêu cầu một cái vật dẫn trầm tái khổng lồ tin tức cùng với che giấu một ít bí mật. Ở địa cầu, loại này ngoạn ý như kêu, bàn. Các loại bàn. Thần ngư kế tiếp hành vi chính là, bàn nó. Một giờ sau. Tần Ngư xuất hiện ở Vân Nam Lệ Giang nào đó cổ trấn. Du lịch thắng địa, du khách tụ tập. Ai có thể nghĩ đến Khải Lâm Hoắc Đặc sẽ lựa chọn như vậy một chỗ làm vùng xuống sau túc cư mà đâu, bất quá đại ẩn ẩn với thị, hơn nữa Khải Lâm Hoắc Đặc năng lực, cũng khó trách vẫn luôn không ai biết hắn tung tích. Trương Vũ ở bên ngoài, Tần Ngư ở phòng trong, nàng mở ra Khải Lâm Hoắc Đặc phòng ngủ cửa phòng sau, hơi hơi nhướng mày, người này đảo còn tính sạch sẽ. Cũng đúng. Ta tuyển về ta tuyển, khác biệt lại so với thiên tuyển chi gian lớn hơn rất nhiều. Có lẽ là bởi vì thiên tuyển đều có quy củ không vương chế ước, nhưng ta tuyển chừng mực lớn rất nhiều. Bất quá. Càng sạch sẽ, càng có vẻ trên bàn sách một loạt chữ bằng máu vô cùng rõ ràng. Ngươi hảo, Tần Ngư. Ngươi hẳn là tới tìm ta. Tần Ngư tùy tay lật qua Khải Lâm Hoắc Đặc cơ bản thư tịch, mặt trên có hắn bút tích, đối lập này trên bàn chữ bằng máu. Đảo như là Khải Lâm Hoắc Đặc bản tôn ra tay viết xuống bút tích, nhưng mà những lời này ý chí sử dụng bản thân lại không phải hắn. Cũng chính là có một loại khác ý chí sử dụng chính hắn viết xuống nó. Chỉ sợ là bị mê hoặc, nhưng thật ra có thể tưởng tượng Du Kha là như thế nào sa đoạ. Tần Ngư ngón tay ở trên bàn gõ điểm 4-5 hạ, tối tăm trong phòng, cửa sổ xa mỏng thấu nhập bên ngoài cổ trấn ánh đèn hy nhương. Thập phân náo nhiệt, lại cũng đột ngột Tần Ngư trên người lạnh băng. Một lát, phòng trong khinh phiêu phiêu một câu. Này lao đông tây, tuy rằng không đơn giản, chính là thật chán ghét ta. Hoàng Kim vách tường đương nhiên biết Tần Ngư đối Bạch Mục sớm đã sát khí tận xương, nhân nàng nhất không thích người khác đối chính mình thân nhân chơi âm mưu, nhưng Bạch Mục một mà lại, còn từng bước ép sát. Hắn không phải như vậy dễ đối phó, nếu không có nắm chắc, ta khuyên ngươi nhịn một chút. Huống chi, ngươi hẳn là nhìn ra hắn làm này một loạt động tác, khả năng vì chính là kích thích ngươi, bức bách ngươi đi tìm hắn. Trái lại đẩy, ngươi đi tìm hắn, phù hợp hắn nào đó ích lợi mục đích, ngươi cần gì phải chính mình đưa tới cửa, dù sao hiện tại hắn còn không có ra tới khả năng. Tỷ như mượn Tần Ngư thoát thân, tỷ như sát Tần Ngư lấy chỗ tốt, dù sao rất nhiều khả năng, lại là tuyệt đối bất lợi với Tần Ngư. Ta biết, bất quá hôm nay là một cái đặc thù nhật tử, không đơn thuần chỉ là có A kế hoạch, B kế hoạch, kỳ thật còn có hợp thời mà sinh C kế hoạch. C kế hoạch. Ân, ta một người C kế hoạch, nó khởi động tiền đề là, ta có thể nghĩ thông suốt kia lao đông tây lực lượng nơi phát ra cùng với chịu hạn nguyên nhân. Hiện tại đâu? Thần Ngư cười, liếc quá trên bàn chữ bằng máu. Đương nhiên nghĩ thông suốt. Nếu nghĩ thông suốt, kia C kế hoạch liền có thể bắt đầu rồi. Tần Ngư đi ra ngoài, vừa lúc gặp gỡ Trương Vũ mua một phần nóng hầm hập lửa thịt lửa đốt, bởi vì hắn biết Tần Ngư còn không có ăn cơm chiều. Từ hoàng hôn trước xuất phát, đánh tới đêm tối, là cá nhân đều nên đói bụng. Tần Ngư tiếp nhận, cắn một ngụm, Trương Vũ chạm bên cạnh, cũng không nóng nảy, chờ Tần Ngư nói kế tiếp nơi đi, là về nhà, vẫn là. Tần Ngư một bên cắn thơm nước lửa thịt cùng bánh nướng, một bên nhìn đến đồng hồ, cái này điểm. Tô Vãn Mặc phỏng chừng còn không có rời đi Tân Cương, phải đợi ngày mai buổi tối mới có thể trở về. Trương Vũ không biết Tần Ngư nói lời này mục đích là cái gì, nhưng hắn tưởng, không phải đã kết thúc sao? Vì sao còn phải đợi ngày mai buổi tối? Tần Ngư cũng không ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt một câu, thu sau tính sổ, xét nhà diệt tộc. Xuất hiện ở Tân Cương nhiều là nhãn hiệu lâu đời tà người, khả năng có tương đương một bộ phận là tán nhân, liền chính mình một cái. Khá vậy có tương đương một bộ phận là có căn cơ thế lực, phía dưới dưỡng hảo một ít binh cùng tín ngưỡng giả, những người này đều là mầm tai họa. Hiện tại Tân Cương chiến cuộc kết quả hẳn là còn không có truyền ra đi, những cái đó tiểu nhân còn không có phản ứng, cho nên lấy Tô Vãn Mặc tác phong, khẳng định sẽ thừa thế truy kích, bắt lấy những người này. Nếu không bầy sói bên trong lang vương cút, thời gian một lâu, bầy sói vẫn là sẽ xuất hiện một khác đầu lang vương, đây là sinh vật bản tính. Cũng đúng, chỉ là điều tra những người này sau lưng căn cơ nơi cũng muốn hoa thật nhiều thời gian. Không cần điều tra. Tần Ngư nhéo di động, hướng Tô Vãn Mặc hồng thư gửi đi một phong thư kiện. Trương Vũ. Nàng đã sớm điều tra hảo. Trong khoảng thời gian này nàng rốt cuộc chuẩn bị nhiều ít. Một vòng bộ một vòng. Bung di động, Tần Ngư đem chính mình di động đưa cho Trương Vũ, lấy hảo nó, đem nó phóng tới thành phố Hát Ta nơi phòng. Trương Vũ phỏng đoán Tần Ngư khả năng muốn đi độc thân làm chuyện gì, mà chuyện này khả năng liền Tô Vãn Mặc bọn họ đều không thể biết, ít nhất hiện tại không thể biết. Đem điện thoại phóng thành phố Hát, là vì cho nàng giả thuyết định vị. Hảo, ta hiểu được, phi cơ cho ngươi. Không cần, ta muốn đi địa phương khoảng cách nơi này không xa. Trương Vũ kinh ngạc, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến Khải Lâm Hoắc Đặc ở tại nơi này mục đích, hắn ẩn ẩn minh bạch. Cái kia ngục giam chỉ sợ cũng ở Vân Nam. Chuẩn xác đến nói, cái kia thần bí ngục giam ở vào Vân Nam Lệ Giang thị mặt bắc ước 15 cây số đoạn đường. Ban ngày thời kỳ du khách tụ tập Ngọc Long Tuyết Sơn, tới rồi buổi tối, rất là yên tĩnh, chỉ có gió lạnh lanh túc. Tần Ngư từ nhất hẻo lánh cũng không có người điên trải qua tự nhiên khu đi lên, tàn ảnh lực lóe, đạp tuyết không lưu ngân. Rạng sáng 2 điểm thời điểm, nàng tới rồi mục đích địa. Ngục giam, âm lãnh, thần bí. Một gian gian nhà tù phân bố ở đại tuyết bao trùm sơn thể trung tâm, đào rông không gian bị phân cách thành từng khối. Đương nhiên, giám thị trạm kiểm soát cũng là tương đạo. Khải Lâm Hoắc Đặc những người này tập hợp lên mục đích duy nhất là sát Tần Ngư, đệ nhị mục đích tự nhiên là cứu Bạch Mục. Nhưng bọn hắn trước mắt, chính là Khải Lâm Hoắc Đặc cũng mới tra được ngục giam mang Vân Nam, đến nỗi cụ thể đoạn đường, bọn họ còn không có tra được. Tần Ngư đã tới rồi, đến nỗi như thế nào tiến vào. Như thế nào tránh đi phía chính phủ theo dõi theo thời gian thực, lại như thế nào ở khổng lồ sâu thẳm ngục giam bên trong tìm được giam giữ Bạch Mục địa phương, đó chính là Tần Ngư thủ đoạn, cũng là Tần Ngư thực lực. Mặc kệ như thế nào, nàng trung quy tới rồi một phiến trước cửa. Thú vị chính là như thế cao trí năng, nơi trốn tràn ngập khoa học kỹ thuật mật độ cao theo dõi không gian, mỗi một cái nhà tù đều dùng tới trên đời này tối cao đoan nhất kín mít kỹ thuật. Duy độc trước mắt này một cái ở vào Ngọc Long Tuyết Sơn nhất cái đấy cũng chỗ sâu nhất phía dưới đệ 99 tầng nhà tù. Nó không giống nhau. nó một phiến môn thuần túy băng chế. Không sai, là một phiến khối băng cửa lao. Không có khóa cửa, không có gác cổng, không có bất luận cái gì xuất nhập phương pháp, nó chỉ có một phiến môn, một phiến phong bế môn, chợt vừa thấy đảo như là cổ đại đế vương mặc bên trong phong long môn, vô ra vô tiến. Nói là băng chế cũng có chút hẹp hòi không chuẩn xác, bởi vì nó là thiên nhiên, phi hậu nhân nhân lực nhưng tạo, Tần Ngư vừa thấy đến nó phản ứng đầu tiên liền, đây là ẩn chứa địa cầu vật chất vị diện căn nguyên ý chí vật chất. Khối băng đương nhiên xem như vật chất, nhưng có thể ẩn chứa địa cầu căn nguyên ý chí vật chất liền quá ít, nó là vị diện này cơ bản nguyên thủy tạo thành bộ phận, chẳng sợ nó là một khối thật lớn băng thể không gian. Ta muốn hụt máu, ta tưởng ngày mai giữa chưa phát. Tay run lên phát nhanh lộng tới lập tức phát bên trong đi, kết quả liền đi ra ngoài, đây là ngày mai canh năm chí nhất, cho nên ngày mai liền canh bốn, ta thật sự muốn hụt máu. Cho nên, nó có thể vây khốn bạch mục. Cho nên, năm đó cái kia thời đại, Trung Quốc và phương Tây hai bên liên thủ làm trắng dã, lại cuối cùng đem nó nhốt ở nơi này, đó là bởi vì to như vậy cái tinh cầu, cũng chỉ có nơi này có thể quan trụ hắn. Cho nên, phía chính phủ chết sống không chịu đem bạch mục thả ra, hơn nữa bọn họ căn bản cũng không biết như thế nào phóng, huống chi thả liền lại vô khả năng đem hắn quan lần thứ hai, bởi vì không còn có người có thể đem hắn chế phục lại quan tiên cái này địa phương, bạch mục cũng sẽ có dự phòng. Cho nên a, này phiến môn là không thể khai, cũng không ai có thể khai, trừ bỏ một người. Tần Ngư, vì cái gì nhất định là Tần Ngư đâu? Lúc đó, Tần Ngư đứng ở này khối băng trước cửa thời điểm, băng môn lúc sau, đại khái 9 mét vuông nhà tù bên trong, một người ngồi ở ghế trên, chính diện ngồi, nhìn băng môn. Như là cách băng câu đối hai bên cánh cửa vọng. 3 giây, hắn gặp được băng môn tầng ngoài hòa tan thành nhân hình, một người chậm rãi xuất hiện, từ băng môn hòa tan mà ra. Cuối cùng chân chính ở băng lao không gian nội mặt đối mặt. Tần Ngư nhìn bạch mục, mênh mông mang bạch, thiển lam mang ánh sáng nhạt. Như vậy tinh ánh dịch thấu băng bạch không gian nội, hắn ăn mặc sạch sẽ màu trắng quần áo, người cũng sạch sẽ, chợt vừa thấy liền cùng một cái văn nhã lương thiện hơn 40 tuổi công trình sư dường như. Mặt mày lỏng lẻo, biểu tình ôn lương. Dáng ngồi thập phần đoan chính hợp quy tắc, như là bị thuần hóa lương dân. Một khối băng bàn vông, hai chương khối băng ghế dựa, một người, lại vô mặt khác. Lênh đến một bước, luận võ hiệp trong thế giới mặt sông băng vùng địa cực còn lãnh. Nhưng bạch mục không hề sợ giác, Tần Ngư cũng không sợ hãi. Bởi vì bọn họ đều là cường giả. Bạch mục cũng không thèm để ý Tần Ngư đánh giá, mang theo vừa phải ý cười, giơ tay ý bảo, mời ngồi. Tần Ngư đi qua đi, kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, vẫn chưa đem ghế dựa kéo gần, cũng vẫn chưa giống đối phương giống nhau dáng ngồi đoan chính, kéo duỗi hạ chân dài, sau đó đùi phải hơi hơi nội thu, chân trái hoàn toàn nâng lên hoành đắp bên phải chân trên đùi khuỷu tay bộ. Sau đó lẳng lặng nhìn hắn. Một lát, nàng mở miệng, lan lộn không ít chuyện mới chân chính đối mặt, nghĩ đến là có chút ý nghĩa, không bằng trải vớt hạ người ta chi gian nào đó căn nguyên, đến nơi đến chốn sao. Không thấy con hảo, vừa thấy hẳn phải chết một người. Bạch mục đương nhiên cũng biết Tần Ngư là có ý tứ gì, mỉm cười, tương so với mỗi một cái thời đại đều phồn đa vô cùng những cái đó bình thường người, người ta đều là phi phàm người nên có phi phàm chi cục. Vô luận là sinh cục, vẫn là tử cục, đích xác hẳn là thể diện một chút. Hắn đôi tay giao nhau nắm, tư thái bắt đầu thả lỏng, bởi vì nàng tới. Hắn tâm tình lược vui thích, vì thế tươi cười chân thành, cũng có vẻ thập phần khoan dung. Vậy tính tính ta với ngươi cùng ngươi với ta phân biệt căn nguyên đi, nữ sĩ ưu tiên. Tần Ngư gật đầu, ta với ngươi, đại khái cũng liền hai vấn đề. Thứ nhất, ngươi vì cái gì muốn cho ta tới tìm ngươi? Thứ hai, ngươi vì cái gì vội vã để cho ta tới tìm ngươi? Thứ nhất đáp án rất đơn giản, bởi vì ngươi từ ám kim ốc chung nào đó con đường biết ta được đến băng cung, biết ta có cùng băng nguyên vật chất lực lượng tương thông năng lực, ít nhất là một loại cơ hội, có thể trợ ngươi rời đi này tòa cửa lao. Tần Ngư giơ lên tay, ngón tay thượng hai quả nhẫn trong đó một quả rõ ràng là băng giới. Ngươi phỏng đoán là đúng, ta phỏng đoán cũng là đúng, ngươi thật sự vào được. Bạch Mục tỏ vẻ tán thưởng, cũng như là đối chính mình tán thành. Tần Ngư không tỏ ý kiến, thứ hai có hai cái đáp án, một cái là ngươi liền tính trở thành tà tuyển giả, vẫn luôn ở vũ trụ các vị diện không gian nội không ngừng phó bản cường hóa chính mình, lại như cũ đã chịu hạn chế, vô pháp giống chúng ta loại người này, ân, ta nói chính là mặc kệ tà tuyển giả vẫn là thiên tuyển giả, kỳ thật ở không gian dịch đưa lên là tự do, cho dù là tùy cơ, cũng là tự do, sẽ không vẫn luôn vây với một phương nhà giam. Nhưng ngươi không tự do, bởi vì ngươi đã chịu nó hạn chế, địa cầu căn nguyên ý chí áp chế ám kim ốc vốn nên ban cho ngươi tự do. Ám kim ốc cũng không muốn vì ngươi trực tiếp giang thượng một cái vị diện căn nguyên ý chí, cho nên liền tính ngươi ở trong tối kim ốc chung được đến rất mạnh thực lực, cũng trước sau vô pháp làm bản thể rời đi cái này không gian, đây là ngươi đã chịu hạn chế. Còn có một đáp án chính là ngươi không ngừng đã chịu hạn chế, còn có sắp đã đến nguy cơ, ngươi ý thức được đương ngươi trở thành tà tuyển giả sau, thế tất sẽ có đối lập trận doanh thiên tuyển giả sẽ lấy tiêu diệt ngươi mà làm ra một ít nhu hoa, ngươi cố nhiên ưu tú. Nhưng ngươi hậu kỳ cũng minh bạch hoàng kim phòng ám kim ốc có một loại tao thao tác kêu buông xuống giả. Giữa trời đất này 3.000 vị diện thiên tài vô số cường giả vô tận, luôn có những người này là so ngươi ưu tú so ngươi lợi hại, đặc biệt là quy tắc vận tắc nguyên lý vốn chính là chọn lựa cùng giai hợp lý người đi làm nhiệm vụ, theo mục tiêu đối tượng càng cường, cũng chính là ngươi càng cường, ngươi sắp đối mặt thiên tuyển giả liền càng lợi hại, khó bảo toàn tương lai có người đem ngươi co. Bạch mục khe khẽ thở dài. Không sai, hai vấn đề ba cái đáp án chính là ngươi với ta ý nghĩa, tự mình minh bạch ta chính mình có thể buông xuống mặt khác tiểu vị diện trở thành buông xuống giả, cũng đối cái này tiểu vị diện bản thổ người tiến hành các loại nhiệm vụ. Ta đương nhiên có thể suy tính trái lại, ta cũng sẽ trở thành các ngươi thiên tuyển buông xuống giả nhiệm vụ đối tượng. Năm đó tuổi trẻ khí thịnh, vọng tự cho là chính mình tiếu ngạo giang hồ, kết quả làm 6 cá nhân liên thủ quan vào nơi này. Từ khi đó khởi ta liền biết làm người không thể quá tự đại, đặc biệt là năm đó ta thế nhưng bại cấp bên ta vị diện một ít ta từng khinh thường phế vật, huống chi này 3.000 vị diện trung thiên tuyển giả. Cho nên ta vẫn luôn đề phòng, cũng thật cẩn thận, nhưng ta thật là không nghĩ tới. Hắn thật sâu nhìn Tần Ngư, 3.000 vị diện tuyệt đối tinh anh còn không có tới, bản thổ quê quán liền xuất hiện một cái ngươi. Cũng là ta bị lá che mắt, thế nhưng bỏ qua ngươi trưởng thành. Chờ ta ý thức được ngươi tồn tại, kỳ thật đã như ngạnh ở hầu. Nhưng vận mệnh có tính hai mặt, ngươi chi tồn tại, với ta là huyền cổ chi kiếm, nhưng mà ngươi trên người cũng mang theo một phen chìa khóa, một phen có thể cho ta thoát thân chìa khóa. Tần Ngư, cho nên ngươi đi bước một thiết kế, lại là chúng ta bản thổ những cái đó ngốc tử, lại là tà tuyển những cái đó ngốc tử, chen chúc bọn họ cùng tiêm máu gà giống nhau nhảy nhót lung tung. Treo muốn tiêu diệt giết ta dương đầu bán dụ dỗ ta tới cầu thịt, ngươi biết ta kiêng kỵ nhất cái gì, cũng nhất không thể chịu đựng cái gì, đối phó ta thân nhân bạn tốt tiến lấy uy hiếp, ta không có khả năng không tới. Bạch mục, là, ngươi đã đến rồi, ta thật cao hứng. Cho nên hắn vẫn luôn đang cười, cười cười, nếu ngươi nói xong ngươi với ta ý nghĩa, ta đây liền nói ta với ngươi ý nghĩa. Đầu tiên, ngươi tới phía trước cũng đã nghĩ thông suốt này đó, nhưng ngươi vẫn là tới. Như vậy ngươi khẳng định là tự nhận là có năm chắc có khả năng rớt ta còn có thể tồn tại đi ra ngoài, ta đây đối với ngươi ý nghĩa liền ở chỗ, xử lý ta sau ngươi có thể được đến cái gì? Được đến cái gì đâu? Ta sẽ trở thành ngươi một đại cầu thang, trợ ngươi ở cái này hiện thực được đến vĩnh cửu an ổn, cũng tăng cường rất nhiều thực lực. Tần Ngư chờ hắn nói xong, biểu tình hơi rượu, một lát sau mới nói, xin lỗi, ngươi khả năng không quá yêu nghe. Nhưng ngươi lời này chỉ sợ sai rồi. Bạch mục nhíu mày. Tần Ngư, ngươi đối ta ý nghĩa không như vậy quan trọng, nhiều nhất tính giai đoạn tính phiền thoái, ở ngươi phía trước sự ta không nói, nhưng ở ngươi lúc sau, ta cũng sẽ không có cái gì vĩnh cửu. Nàng nhìn bạch mục, ngữ khí đạm nhiên, như là ở làm một hồi khoa học nghiên cứu và thảo luận, mỗi người đều có chính mình chủ quan phỏng đoán cùng chủ thể ý chí, đại bộ phận đều sẽ đem chính mình coi như vũ trụ trung tâm. Tiểu thuyết trong thoại bản mặt kêu mạ gì sờ rắc sờ, xã hội hiện thực bên trong kêu tự đại, nghệ thuật văn nhã điểm kêu láo nương thiên hạ đẹp nhất. Cho nên nếu ngươi vừa mới tự đại một lần, ta đây cũng không ngại tự đại một lần, lễ thượng vãng lai sao. Như thế nào tự đại đâu? Tần Ngư như cũ lựa chọn ưu nhãm mà hơi mang văn hóa hàm dưỡng lời nói. Bạch mục, ngươi tự nhận là vượt thời đại vĩ nhân, nhận định chính mình đối vị diện này. Đối vị diện này tất cả mọi người là chi phối vận mệnh thức nhân vật, nhưng trên thực tế ngươi không phải. Bạch mục còn chưa tức giận, chỉ sâu kín hỏi, bởi vì ngươi so với ta càng vĩ đại. Nếu là ngươi như vậy cho rằng, vậy ngươi làm sao không phải cùng ta giống nhau đâu? Đây là một cái ngụy mệnh để hư phê phán không phải sao? Có vẻ nàng buồn cười, tiểu hài tử thức chơi văn tự trò chơi dường như. Thần ngư lại mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, không, ta là con kiến. Nhưng liền bởi vì ta là con kiến, cho nên có rất nhiều thoạt nhìn vô cùng khổng lồ, tỉ như lão thử con rán cùng heo chó đều đối ta có chí mạng uy hiếp, nhưng nếu đều chí mạng, lão thử con rán heo chó tồn tại ý nghĩa kém liền không lớn, dù sao đều chí mạng không phải sao. Cho nên ta thừa nhận nào đó ý nghĩa thượng, ngươi đối ta là chí mạng, đã có thể thông qua giết ta chí mạng, cũng có thể thông qua giết ta thân hữu chí mạng, nhưng ngươi không phải duy nhất, cũng không phải kết cục. Chuyện cũ không thể truy, nàng không đuổi theo tố, cũng không nghĩ đi hồi ức, nhưng phóng nhãn tương lai, nàng biết chính mình tương lai gặp mặt lâm cái gì. Bạch mục sao, chỉ là nàng tương lai cách cục chung một vòng, giai đoạn tính một vòng. Bất quá vì cái gì một hai phải cùng người này giải thích nhiều như vậy đâu, bởi vì chán ghét hắn, cho nên không muốn ở tinh thần mặt thượng làm hắn ám sảng, nàng muốn nhục nhã hắn. Chơi qua vương giả vinh quang sao? Nga, xin lỗi, ta quên ngươi vẫn luôn bị nhốt ở nơi này, chơi qua ám kim úc trò chơi, lại chưa từng chơi hiện thực di động trò chơi. Hảo đi, ta đây liền như vậy hình dung ngươi với ta chân chính ý nghĩa, đó chính là, xử lý ngươi. Cũng còn sẽ có càng người đáng ghét ở phía trước đuổi cỏ ngồi sổn phục kích ta. Nàng dung chính là chán ghét, mà phi đáng sợ. Bạch mục nghe hiểu tần ngư ý tứ, bởi vì quá trắng ra. Hắn trầm mặc hạ, cuối cùng quyết định không cùng đối phương khắc khẩu, bởi vì không ý nghĩa à, nàng cũng cảm thấy không ý nghĩa, cho nên như vậy trắng ra tỏ thái độ. Ngạnh hắn một hồi, kích thích bái. Bị ngạnh một hồi, tức giận bái. Bạch mục nhẹ nhàng nói. Kỳ thật muốn thay đổi suy nghĩ của ngươi, là có biện pháp. Tần ngư, tỉ như ngươi xử lý ta, chung kết ta tương lai, những cái đó ngồi xổm bụi của ngươi đều sẽ mất đi lên sân khấu cơ hội, ngươi sẽ trở thành chung kết giả. Bạch mục trên mặt mỉm cười, đúng vậy. Sau đó tần ngư liền nhìn đến sắc mặt của hắn bắt đầu hơi hơi phiếm thanh, đồng tử thay đổi, hắc đồng tiệm trở nên trắng, bạch đế xâm tơ máu. Đây là một đôi đáng sợ hai mắt, so người chết càng người chết. Đây là bạch thị huyết mạch giao cho ngươi năng lực sao? Đúng vậy, ngươi đã đến rồi, cùng ta liêu đến cũng đủ lâu rồi, trời đã tối rồi, ta cảm thấy có thể sớm một chút xử lý ngươi, sau đó đi ra ngoài, không chuẩn theo kịp ăn thượng bữa sáng đâu. Ta quá tưởng niệm sữa đậu nành bánh quẩy. Sữa đậu nành là óc, bánh quẩy là ruột. Hắn quá tưởng niệm. Tần ngư nhìn hắn một cái, đứng dậy, giơ tay cởi bỏ từng viên khẩu tử. Sau đó đem cởi tiểu tây trang áo khoác tùy ý đắp ở ghế trên, thân thể thanh tuyển khi, lại cởi bỏ áo sơ mi cổ tay áo, hướng lên trên kéo một ít, lộ ra đường cong tinh xảo, cốt nhục mỹ cảm nhưng làm nhân sinh dục niệm thủ đoạn, lại cởi xuống đồng hồ, đem đồng hồ nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Lạch cạch một tiếng, dây đồng hồ cùng khối băng cái bàn phát ra giòn vang. Bởi vì ly thể, lạnh băng hàn khí bám vào nơi tay biểu thượng, mặt đồng hồ nhanh chóng bịt kín một tầng băng xương. Nó bị đông lại. Này quan trọng sao? Không quan trọng. Đương tần ngư rũ mắt thấy còn ngồi bạch mục liếc mắt một cái, đồng tử chuyển biến bạch mục cũng nhìn hắn. Ánh mắt đối diện. 3 giây. Vâng. Một cái nhà tù, một tấc vuông không gian, bạo phát ngay lập tức có thể thấy được hơn 1.000 tàn ảnh cao tần suất trọng điệp giao chiến hoành trạm một màn. Một màn này mặc như từng đợt flash động hỏa mau vào truyền phát tin. Một giây đều có thể thấy băng khí xé rách. Một phân đều có thể thấy huyết nhục rán. Nhưng kia 1 phút 1 giây sau, tay trái mạch kiếm, tay phải càn tường, lượn vòng mạc tà tần ngư du mắt nhìn thoáng qua trên cánh tay trái bị cắt rất huyết nhục miệng vết thương thượng bám vào một mảnh bạch khí. Đây là hàn băng chi khí sao? Không phải, là bạch mục công kích mang đến. Nó ở xâm nhập, lại không cách nào loại trừ. Như máu đỉa giống nhau dính liền, sẽ sinh ra ăn mòn lực, tăng lớn thương thế. Này vẫn là nàng thể chất lợi hại, khiêng được, đổi làm người khác, chỉ sợ bị lây dính nháy mắt liền hóa thành một bãi máu loãng. Này năng lực có điểm giống hóa cốt miên trưởng. Bất quá tần ngư cũng chỉ là xem một cái liền ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Đối diện người cũng không hảo đi nơi nào, thậm chí so tần ngư thê thảm rất nhiều. Bị cắt phi 1/3 huyết nhục bạch mục đứng ở tường hạ, sơ soạn bị cắt tới một miếng thịt lộ ra xương cốt bên trái gương mặt, ngữ khí có chút vi diệu. Tuy rằng ở ngươi lần lượt xử lý Bạch La cùng Khải Lâm hoặc đặc bọn họ sau, ta suy đoán ngươi có thể là cố ý biểu hiện kiệt lực, thực tế ở che giấu thực lực, nhưng ta không nghĩ tới ngươi kỹ thuật diễn phân 2 cái trình tự, làm ta đoán được ngươi che giấu thực lực, rồi lại chỉ có thể suy đoán ngươi chỉ ẩn tàng rồi 1/3 thực lực. Kỳ thật, ngươi ít nhất ẩn tàng rồi 4/5. Nhưng mà này không phải tệ nhất chính là ngươi đối ta thực lực phán đoán là chuẩn. Hắn nhận được thực lực của nàng tạo thành bộ phận, 1. Thể chất cao cấp, 2. Chiêu pháp cao cấp, 3. Cảnh giới cao cấp, 4. Thần kinh phản ứng đỉnh cấp, 5. Vũ khí cao cấp. Loại này tạo thành bộ phận cùng một trận chiến này phía trước hắn phán đoán không hề khác biệt, lại vì sao sẽ có như vậy đại thực lực trên lệch đâu. Chỉ vì nàng ẩn tàng rồi nàng khủng bố trưởng thành tính. Loại này trưởng thành tính đến từ chính cao bức cách cao lãnh diễm thần bí hoàng kim hình lập phương đối nàng thể chất thời khắc vận dưỡng, càng ở hiện thực hiệu quả càng rõ ràng. Không biện pháp, nhân ra là không thiện chiến đấu siêu năng, nhưng người ta chuyên nghiệp ở dưỡng thành A. Hạn chế về hạn chế, vận dưỡng về vận dưỡng, lợi và hại đan xen, hỗ trợ lẫn nhau, từ trước kỳ phó bản khi nàng liền nhìn thấu này một quyển chất. Hung chi hiện tại, Tần Ngư, nhưng ngươi như cũ không sợ không phải sao, thật giống như 6 cái đỉnh cấp liên thủ đều làm không xong ngươi. Bạch Mục, giống như từ ngươi tiến vào đến bây giờ, ngươi còn không có hoàn cảnh xấu quá, kia hiện tại ta như vậy xem như ở ngươi đoán trước bên trong sao. Hắn nói chuyện thời điểm, huyết nhục tái sinh. Ở thân thể hắn sinh ra bạch quang bao trùng hạ, một tấc tấc tấn mãnh phục hồi như cũ, cùng phía trước giống nhau như lúc, một tấc vuông vô kém, chỉ có quần áo tàn phá mang huyết. Này nhất chiêu pháp tượng cực kỳ so khắc đại ma vương, chính là không như vậy lục mà thôi. Hắn mỉm cười, Trung Quốc và phương Tây phương mấy trăm năm cũng chưa có thể phá được ta bạch thị huyết mạch bí mật, làm y học cao tài sinh ngươi nhưng có cái gì cách nói. Hiện tại, đến phiên bị không việc gì, này tổn thương. Đây cũng là chênh lệch. Tần Ngư trầm mặc hạ, lại hồi một câu, ngươi không phải trời sinh tà tử đi. Bạch Mục không dự đoán đến nàng trả lời. Ngươi trả lời làm ta có chút ngoài ý muốn, còn có chút tò mò, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi làm ra cái này phán đoán nguyên nhân là nhận định ta như vậy huyết mạch còn chưa đủ cường đại. Hắn đã là hiểu biết đến nữ tử này chỉ sợ ở Hoàng Kim phòng phó bản trung trải qua so với hắn còn cao thâm chút, bởi vì trải qua càng sâu, tầm mắt để bạn tố chất, làm cho nàng mặt cùng cách cục so với hắn còn hảo, cho nên nàng tiến bộ mới như thế tấn mãnh. Hắn nghiên cứu quá nàng một ít qua đi. Suy đoán nàng nhập thiên tuyển, hiện thực không sai biệt lắm 10 năm quang cảnh mà thôi. Dữ dội đáng sợ. Hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì nàng không đem chính mình để vào mắt. Hôm nay canh năm xong nói, ngày mai là thương béo ngươi không thể thực xin lỗi ta, hậu thiên là tiêu thụ đệ nhất, hòa thị bích đánh thưởng trở lên quải quảng cáo, có người không treo lên đi có thể nhắc nhở ta, ta sợ lẩu, đến nỗi chu bảng đứng hàng, giống nhau ở chủ nhật buổi tối thống kê. Đảo không phải. Này huyết mạch đã rất lợi hại, trời sinh ở La Mã người Tần Ngư đảo cũng trung quy trung củ, nhưng nàng cho rằng, trời sinh tà tử ý nghĩa ở chỗ thiên nhiên cụ bị một loại chúa tể vị diện tiến trình tiềm lực, ngươi đối thế giới này ảnh hưởng đơn giản một cái giai đoạn, cũng liền vài thập niên đi, sau đó đã bị làm phiên nuốt lại, hơn nữa quan trụ ngươi cái này không gian chỉ là ẩn chứa một sợi căn nguyên ý chí mà thôi, cái dạng gì người xứng mua cái gì dạng công xiềng, nếu là trời sinh tà tử. Không đủ. Này giải thích thật đúng là tinh chuẩn lại làm nhân khí bực A. Muốn chú ý đã phát dục lên trời sinh tà tử, cơ bản đến có vị diện ý chí ra mặt. Bạch Mục nhìn chằm chằm Tần Ngư nửa ngày, chợt nói, ngươi tựa hồ cực kỳ am hiểu phân tích quy tắc, này cũng không phải là con kiến việc làm. Trong thiên địa, bao nhiêu người dễ rủa với trước mắt cầu thả, lại có bao nhiêu người dám can đảm phân tích quy tắc đâu. Liền tính dám, đúng rồi sao? Sai đến rối tinh rối mù mà thôi. Nàng lại là đối, ít nhất đại bộ phận đều là đúng. Tần Ngư, nhỏ yếu lại tích mệnh nhân tài sẽ tính toán chí ly, đại nhân vật đều van xin hộ hoài. Bạch Mục, như là châm chọc hắn còn ở nhớ lại chính mình quá khứ vinh quang dường như. Bạch Mục thở dài một hơi, thu thập hạ ngón tay thượng lây dính một chút Tần Ngư trên người thịt nát, như thế nào thu thập đâu, nhẹ nhàng gỡ xuống, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Từ khi nào ta cũng cùng ngươi giống nhau cảm thấy đầu óc quyết định hết thảy, nhưng bị liên tiếp hạn chế ta cuối cùng minh bạch nắm tay quyết định hết thảy. Tần Ngư, như vậy một tấc vuông không gian, chỉ có một cái phương pháp có thể tìm ra, xử lý đối phương liền thắng. Nhưng ngươi giết không chết ta, mà ngươi. Hán phẩm vị huyết nục, như vậy mỹ vị sạch sẽ huyết nục, trên người của ngươi lại có bao nhiêu đâu. Liền tính nàng đơn thể công kích so với hắn cao hơn 3 phần, thì tính sao đâu. Năm đó kia 6 người liên thủ làm không xong hắn, hiện tại Tần Ngư như cũ làm không xong hắn, chỉ có thể bị hắn háo chết. Đương nhiên, nàng cũng có thể đi ra ngoài, vào bằng cách nào, như thế nào đi ra ngoài. Nhưng hắn đã cắt đứt con đường này. Căn nguyên ý chí là linh hoạt, một khi ta bắt đầu vận dụng năng lực, nó liền sẽ hoàn toàn phong tỏa nơi đây. Ngươi vừa mới có thể thông qua băng cung khế linh tiến vào, lại không cách nào lại đi ra ngoài, trừ phi nó xác định nguy cơ giải trừ. Tần Ngư đương nhiên đã nhận ra, cũng biết tình thế nghiêm túc, chỉ có một cái lộ một cái kết quả. Mặt đối mặt, nàng nhéo càng tương, ném đi chính mình thủ đoạn chạy xuôi hạ vài giọt huyết, nói, vậy xem ta có thể giết ngươi bao nhiêu lần đi. Ân. Lời này ý tứ là, đương Bạch Mục lần đầu tiên bị Tần Ngư chặt đứt đầu sau phục hồi như cũ. Đương Bạch Mục lần thứ 5 bị Tần Ngư cắt nát 2/3 huyết nhục. Đương Bạch Mục đệ thập thứ bị Tần Ngư cắt huyết nhục gân cốt tán vỡ đầy đất. Đương Bạch Mục. Đương Bạch Mục đệ 98 thứ bị Tần Ngư xử lý lại huyết nhục tái sinh hoàn toàn sống lại. Nói huyết nhục tái sinh còn xem nhẹ loại năng lực này, óc toàn nằm liệt trên mặt đất cũng có thể hoàn toàn sống lại, liền một cây lông tóc đều không sai chút nào. Hoàn mỹ sống lại năng lực. Lúc này đây, Bạch Mục đệ 98 thứ bảo trì nguyên dạng. Thả nhìn cả người tắm máu Tần Ngư, nói, có lẽ ngươi hẳn là đem Tô Vãn Mặc mang đến, ta đối nàng cái loại này ngọn lửa vẫn là rất cảm thấy hứng thú, tuy rằng năm đó kia 6 cá nhân bên trong cũng có 2 cái là ngọn lửa loại dị năng giả, đem ta đốt thành trò cũng vô dụng. Bị giam giữ lâu như vậy rèn luyện hắn tâm tính cùng nhẫn mại, bị giết 98 thứ cũng không động tâm hỏa. Tần Ngư, đốt thành trò cũng chưa dùng, tổng không thể đem hôi thiêu không đi. Liền tính là tu chân giới, loại này công kích cũng rất ít thấy, trừ phi là lực lượng thuộc tính cao vài cái giai tầng hoặc là tương khắc loại, phá hư ngươi năng lực thuộc tính. Nàng nhưng thật ra liếc mắt một cái nhìn thấu mấu chốt. Bạch Mục đôi mắt híp lại, đích xác như thế, với những cái đó cường giả mà nói thật giống như là tu chân giới bên trong kim đan kỳ cao thủ là có thể phất tay gian một kích thuật pháp đem ta hoàn toàn hủy diệt. Bởi vì lực lượng chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn là có tính chất hủy diệt, mà bọn họ chi gian lực lượng chênh lệch không đủ. Tần Ngư, gần nhất giống như nơi trốn đều ở nhắc nhở ta sớm một chút nhập tu chân giới, nếu không sớm hay muộn hối hận. Bạch Mục dù bận vẫn ung dung, vậy ngươi hối hận sao? Ở ngươi không hề hy vọng đem chết thời điểm. Tần Ngư, cũng không. Bạch Mục kinh ngạc, cười khẽ, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục đệ 99 thứ? Ta là không sao cả. Dù sao nhốt ở nơi này lâu lắm, ta không sao cả lại nhiều hao phí 1-2 phút. Hắn liếc hạ Tần Ngư phóng trên bàn đồng hồ, rốt cuộc hiện tại mới qua đi 3 cái giờ, cũng mới 3 giờ rưỡi, bên ngoài thiên địa còn một mảnh hắc đi. Là một mảnh hắc, có lẽ ta đi ra ngoài còn ăn không đến cơm sáng. A, ngươi vẫn là cho rằng chính mình có thể đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi ẩn tàng rồi cái gì sát chiêu sao? Bạch Mục tầm mắt khinh phiêu phiêu dừng ở Tần Ngư ngón tay thượng. Huy hoàng tiểu giới bên trong ẩn giấu cái gì chí mạng vũ khí? Tần Ngư không trả lời, xoay kiếm, bắt đầu động thủ. Đánh nhau chung, như cũ như vậy thực lực chênh lệch, chẳng sợ Tần Ngư tiêu hao như thế đại, chẳng sợ Tần Ngư thương thế thực trọng, nàng có thể phát huy ra tới thực lực lại trước sau bảo trì ở có khả năng rất hắn giai đoạn. Bạch Mục mặt ngoài vân đạm phong khinh, kỳ thật một lần so một lần đủ rột. Hắn trước sau cho rằng một người bạo phát lực hữu hạn. Sức bật cùng tiềm lực là một người tối cao giá trị thể hiện. Tiềm lực giống nhau cố định, sức bật nhưng hậu kỳ bồi dưỡng. Bồi dưỡng có hai phương hướng, một là sức bật cường độ, nhị là sức bật số lần. Tần Ngư cường độ đều đều, nhưng số lần vẫn luôn ở gia tăng, này ý nghĩa nàng cá nhân tồn tại giá trị cao đến thái quá. Hắn như thế nào không rõ đây là nàng so với chính mình càng bị coi trọng căn bản nơi. Đệ 99 thứ bạo phát. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là cũng bùng nổ một lần xử lý đối phương, vạn nhất có cái gì biến cố đâu. Bạch Mục từ trước đến nay quyết đoán, cho nên hắn chân chính bạo phát, toàn lực công sát. Sau đó, oanh, cuối cùng một kích. Tần Ngư còn sống, hắn lại bị Tần Ngư oanh đến chia 5 x 7, ở đầu rơi xuống đất lăn lộn sau. Hắn trong lòng than nhỏ tức, nhưng mở miệng, ngươi không sức lực để 100 lần. Tần Ngư liếm môi dưới thượng huyết, nhàn nhạt nói, ta biết. Nhưng không cần. Không cần. Bạch Mục hầu nghi, đông nhiên có một loại vi diệu bất tường cảm, sau đó hắn liền nhìn đến Tần Ngư kéo ghế dựa một lần nữa ngồi xuống, sau đó từ huy hoàng giới tử bên trong lấy ra một đống khí cụ, còn có một miếng thịt phổ phổ thông thông ngon cái đầu lớn nhỏ thịt. Đó là vừa mới từ trên người hắn được đến thịt. Thoạt nhìn như là phải dùng này đó hóa học sinh vật thực nghiệm thiết bị làm cái gì thực nghiệm. Bạch Mục giữa mày tàn nhẫn nhảy, còn chưa nói lời nói, Tần Ngư liền trước mở miệng, ta phải đến quá Bạch La huyết nhục, cũng từ mặt khác phòng thí nghiệm được đến ngươi tộc nhân khác huyết nhục. Nếu cùng cái huyết mạch, năng lực có mạnh yếu lớn nhỏ khác biệt, nhưng một mạch tương thừa. Cho nên ta làm rất nhiều lần thực nghiệm, phát hiện bọn họ năng lực tuy không ngươi như vậy biến thái, nhưng cũng ở chỗ khôi phục tính, ngươi chính là hoàn mỹ khôi phục, hắn chậm rất nhiều, cũng tàn khuyết rất nhiều, cơ bản quy luật lại giống nhau, này phù hợp sinh vật gen năng lực không phải sao. Tỷ như, mỗi lần chia lìa huyết nhục khôi phục đều không phải là đồng thời tính, sở hữu chia lìa huyết nhục bên trong luôn có một khối là trước hết bắt đầu, là trùng hợp sao? Không. Đó là bởi vì này khối huyết nhục bên trong tổng ẩn chứa cùng cái tế bào, cái này tế bào không phải cơ tế bào hoặc là mặt khác đủ loại tế bào, cái này tế bào cực kỳ nguyên thủy bình thường, che giấu sâu đậm, nhưng nó tác dụng ở chỗ cơ thể mẹ dẫn đường, nó tái sinh khi, mặt khác tế bào mới có thể bắt đầu tái sinh, nhưng mà nếu nó phế đi, mặt khác tế bào cũng đi theo toàn phế, nói cách khác, nó tương đương là ngươi huyết mạch thiên phú căn nguyên, cũng có thể kêu nó huyết mạch tế bào. Tần Ngư nói nhiều như vậy thời điểm, đã bắt đầu dùng kính hiển vi phối hợp mạch kiếm phân ly kia khối thịt, từ giữa lấy ra phát tiêm lớn nhỏ một chút tiểu thịt mạt, lại dùng mạc tà quát hạ trên bàn một chút băng mạt hòa tan ở pha lê phiến thượng, thấm vào nảy viên thịt mạt. Trong nháy mắt kia, Bạch Mục cảm giác được chính mình đầu thần kinh đi theo cảm nhận được lạnh băng. Đó là một loại bị đóng băng phong bế cảm giác. Vốn là bị phong ở băng lao nhiều năm như vậy, hắn lại chưa từng cảm giác được loại này rét lạnh như thế khủng bố, giống như lập tức phóng đại thượng vạn lần. Hắn tư duy giống như đều bị đông lại, liền tự hỏi đều trở nên vô cùng gian nan. Nhưng hắn vẫn là minh bạch Tần Ngư vì cái gì muốn giết hắn 99 thứ, đó là bởi vì nàng vẫn luôn ở tìm trên người hắn cất giấu nguyên thủy huyết mạch tế bào bộ phận huyết nhục. Bạch La đám người thực nghiệm chỉ là làm nàng tìm được trung tâm cơ mật, một cái liền hắn cũng không biết cơ mật. Quỷ sẽ đi tưởng chính mình trên người cái nào tế bào là tái sinh ngọn nguồn, chẳng lẽ hắn muốn đem chính mình giải phẫu? Có phải hay không cảm giác phóng đại? Thực bình thường à, bởi vì bình thường cái này nguyên thủy huyết mạch tế bào bị bao vây ở trên người của ngươi vô số tế bào bên trong, đã chịu bảo hộ, tương đương chưa bao giờ trực tiếp tiếp xúc gần chứa căn nguyên ý chí nước đá, nhưng mà hiện tại, ta đem nó chóc ra tới, tuy rằng còn có một bộ phận còn sót lại tế bào bảo hộ, nhưng vẫn là phóng đại. Giống như lỏa buôn giống nhau, bất quá ta làm cái này mục đích không phải làm ngươi lỏa buôn, mà là bởi vì 99 thứ phục hồi như cũ bên trong. Ngươi phục hồi như cũ thời gian cơ bản ở huyết nhục chia lìa sau 38 giây tả hữu, ta không xác định chính mình tại đây đoạn thời gian bên trong hoàn thành sở hữu bước đi, đành phải chậm lại nó khôi phục năng lực, tại chỗ lấy tài liệu tốt nhất bất quá. Năng lực của hắn chịu giới hạn trong này khối băng, nàng đương nhiên hiểu được lợi dụng. Thời gian kéo dài, đại khái bao lâu đâu? Phòng trưng không ngắn, nhưng Tần Ngư vẫn là thực mau. Đệ 36 giây thời điểm, lợi dụng bản thân có thể hơi lượng khống chế nội lực mạch kiếm, lợi dụng chính mình khủng bố thị lực, nàng đem cái kia tế bào hoàn chỉnh chóc ra tới, kính hiển vi hạ pha lê phiến thượng huyết mạch tế bào ý đồ dãy rủa, ý đồ tái sinh, nhưng hoạt tính bị áp chế đến quá lợi hại, trước mắt vẫn là đơn cái, vô pháp sinh thành cái thứ hai phụ trợ tế bào. Bạch Mục đã vô pháp nói chuyện, nhưng Tần Ngư biết hắn muốn biết cái gì, nàng thực kiên nhẫn cho hắn giải đáp, kỳ thật là ở cách đứng hắn. Ngươi muốn biết ta hay không có năng lực hủy diệt nó đúng không? Có hai cái biện pháp, thứ nhất chính là lợi dụng tử vong loại năng lượng thuộc tính tiêu hóa nó, nhưng ta từ bỏ, bởi vì tử vong thuộc tính năng lượng, ta không có. Hơn nữa ta có đệ nhị loại biện pháp. Bạch Mục nghe được, đồng tử bên trong hơi hơi rung động. Không thể hóa. Chính mình có lẽ còn có sống lại khả năng tính, nhưng nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng sẽ cho chính mình cơ hội sao? Hắn hy vọng nàng cách làm có lỗ hổng, bởi vì hắn huyết mạch như thế cường đại không phải sao? Thần Ngư ngoài miệng đang nói chuyện, kỳ thật tay cũng ở động. Nàng lấy ra một viên đạn châu lớn nhỏ hạt châu, bên trong tựa hồ có bích lục trạng thái dịch, cũng không biết là cái gì chất lỏng. Tiêu hóa ở ngoài, là đồng hóa, nơi này là sinh cơ loại năng lượng. Bạch Mục cả kinh, nhưng ánh mắt lực ủy. Ngươi có phải hay không cảm thấy gặp được sinh cơ sau, nó sẽ sống lại đến càng mau? Đúng vậy, nó sẽ càng mau, nhưng ta muốn chính là nó hoạt tính sống lại. Vì cái gì? Bạch Mục quả thực không thể lý giải nàng việc làm, thẳng đến Tần Ngư nhéo hạt châu này làm hoàng kim vách tường đem nó đưa vào chính mình đan điền, dung nhập hoàng kim hình lập phương bên trong. Nó ngầm chiếm sinh cơ hoạt tính khôi phục muốn điên cuồng sinh trưởng thời điểm, hoàng kim hình lập phương đã nhận ra. Một cái là huyết mạch sinh trưởng tính tế bào, một cái là sinh trưởng loại siêu năng. Đây là đối kháng bức cách lúc. Ai càng cao đoan ai ngư bức. Cũng chính là đồng hóa, nói cách khác cũng là cắn ướt. Không hề năng lực phản kháng, hoàng kim hình lập phương đem nó nuốt, phân tích nó huyết mạch lực lượng, sau đó hấp thu, sau đó dung nhập siêu năng bên trong, sau đó nuốt đại lượng phỉ thúy ngọc thạch hoàng kim hình lập phương hoạt tính sống lại. Năng lượng cũng đủ yêu cầu hoạt tính ước số đúng không? Sống lại sau, nó bao vây cửu tuệ hòa, cũng điên cuồng tầm bổ. Tần Ngư cảm giác được nó sống lại, hoàng kim vách tường cũng cảm giác được. Ngươi này kịch bản quá tao. Đối phương ám kim ốc ám tường vàng khả năng đã khí tạc. Khí không khí tạc Tần Ngư không biết, dù sao Bạch Mục là tuyệt vọng. Quay đầu, nàng nhìn đến hắn đồng tử cường độ ánh sáng ở tăng dã. Muốn treo bái. Chân chính muốn treo. Tần Ngư tiêu hao vẫn là rất lớn, ngồi coi như là nghỉ ngơi. Dù sao đã xong việc, nàng đi qua đi, cầm lấy đầu người, đặt ở trên bàn. Đối sắp tử tuyệt Bạch Mục nói, ngươi là vô pháp sống lại, ta biết. Bởi vì đây là ngươi ta bản thổ nhân sĩ vờ cờ, cũng đề cập căn nguyên ý chí, hoàng kim phòng cùng ám kim ốc cũng chưa nhúng tay, cho nên ta không nhận được về ngươi trực tiếp nhiệm vụ, trái lại, ngươi đối ta cũng giống nhau, cho nên ngươi bạch đã chết, Nga, cũng không phải, tặng không ta một huyết mạch năng lực a. Là tặng không sao, là bị ngươi tính kế mưu đồ đi. Có lẽ từ nàng ở bạch là trên người nhìn trộm đến thô thiển khôi phục thiên phú thời điểm. Cũng đã theo dõi nhân gia lão tổ tông Bạch Mục sống lại khả năng. Dữ dội ngoan độc thâm trầm chi nữ tử. Từ bề ngoài xem một chút cũng không ngoan độc thâm trầm, ngược lại có vẻ cùng tiên nữ, dường như Tần Ngư dùng nhiễm huyết ngón tay nhẹ điểm hạ hắn huyệt thái dương, gần trong gang tấc khi, càng có thể nhìn đến nàng cười nhạt mềm ấm mỹ lệ khuôn mặt, hai mắt bên trong thần diệu quang huy thập phần động lòng người. Ngươi nói đúng, vận mệnh có tính hai mặt, ngươi với ta, có thể là huyền cổ chi kiếm. Nhưng cũng có thể rơi xuống đất thành hộ, hộp vừa mở ra, là với ta hữu dụng vật tư, đưa than ngày tuyết ta. Thật là cảm ơn ngươi, thiệt tình. Bạch Mục trước khi chết ánh mắt kia a một lời khó nói hết. Hoàng kim vách tường không nhìn xuống. Ngươi có phải hay không tà tuyển giả giấu ở chúng ta thiên tuyển trận doanh bên trong nằm vùng? Ngươi như vậy âm hiểm thiếu đạo đức không sợ tao xét đánh sao? Dựa ngươi Nga. Lão nương như vậy tận hết sức lực vắt hết óc trang bức đả kích tà ác người, còn không phải là vì cấp thiên tuyển căng thể diện. Tần Ngư thực không thích nó hai câu này lời nói, hơi hơi nheo lại mắt, đồng tử sâu thẳm, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được hắn ám kim ốc mảnh nhỏ lượng rất nhiều sao? Tính cả phía trước ứng tức những người đó, đều trực tiếp lục cấp nửa. Không hổ là nhãn hiệu lâu đời A cấp tà tuyển ai. Chính là, Tần Ngư, liền hỏi ngươi sảng không sảng. Trâm mặc hạ. Hoàng kim phòng chung với chính mình. Xem như. Rất sáng đi. Thần Ngư, liền hỏi ngươi nếu lại tuyển một lần, có làm hay không? Làm đi làm đi làm đi, ngươi ái như thế nào làm liền như thế nào làm. Ngươi thắng. Hắc phong trại thổ phỉ cuồng bạo tẩy não thành công Tần Ngư vừa lòng. Bất quá cũng còn cần kết thúc hạ. Nàng làm một ít công tác, cuối cùng nuốt tường băng hỏi hoàng kim vách tường, này ngoạn ý siêu cấp chân quỷ à, có thể mang đi sao? Không thể, trừ phi ngươi được đến nó tán thành, nhưng theo ta được biết, loại này ẩn chứa căn nguyên ý chí nguyên thủy cơ sở vật chất là sẽ không dễ dàng nhận. Tường băng trung bỗng nhiên du tẩu ra một mảnh tinh ánh dịch thấu băng tinh. Cũng không rét lạnh, ngược lại mang theo vài phần hữu hảo. Vuốt vuốt liền kích phát nhận chủ điều kiện Tần Ngư. Hiện tại như thế nào làm? Không thể tin được Tần Ngư còn có bực này cất chó vận hoàng kim vách tường trầm mặc hạ. Nhưng ngẫm lại giống như cũng không phải không có khả năng. Không cần lộng tiến hoàng kim phòng, ta hoài nghi nó sớm đã thông qua Bạch Mục đã nhận ra ám kim ốc tồn tại, hiện tại lại thông qua ngươi đã biết hoàng kim phòng, muốn trải qua ngươi trực tiếp tiếp xúc. Trải qua vài cái phó bản còn dẫn ra quá vị diện ý chí Tần Ngư thực hiểu loại này nguyên lý, cũng không khiếp sợ, chỉ suy xét, kia không cần. Đồ vật là tuyệt đỉnh tốt, nhưng nàng hiện tại vô pháp dùng, tương lai cũng chưa chắc dùng tốt. Tuy rằng không phải vị diện ý chí, chỉ là một sợi căn nguyên ý chí, nhưng nếu có bại lộ nguy hiểm, nàng vẫn là có thể từ bỏ, miễn cho đừng cho rằng là dị đoan cấp xử lý rớt. Địa cầu lao tổ tông không thể trêu vào a. Ngươi thử xem nó có nguyện ý hay không tiến băng cung. Nếu nó nguyện ý, ngươi băng cung tương lai khả năng sẽ thực như bức. Tần Ngư, xem có nguyện ý hay không nhận chủ đi, không nhận chủ ta không cần. Chính mình có thể tự hỏi một sợi căn nguyên ý chí, cho dù là bản thổ, Tần Ngư cũng sợ ra vấn đề, nguy hiểm quá lớn, bởi vì nó có thể liên hệ đến vị diện ý chí, tiến tới phân tích nàng, vạn nhất từ nàng này được đến hoàng kim phòng quy tắc cơ mật, liền tính vị diện ý chí không làm nàng, xuất phát từ quy tắc bảo mật thủ tục, hoàng kim phòng cũng sẽ mạt sát nàng. Này kịch bản nàng hiểu, thật là vất vả ngươi. Tần Ngư, bóng ma tâm lý sao? Bị hố nhiều luôn có kinh nghiệm. Nàng một bên dò hỏi này một sợi căn nguyên ý chí. Đối phương chần chờ một hồi, đồng ý. Sau đó liền cùng Tần Ngư linh hồn chói định. Tần Ngư cũng không phải ngày xưa A Ngông, nếu không có Hoàng Kim Phòng, nàng là không dám cùng đối phương chói định, liền tính là nhận chủ. Đối phương bức cách so nàng cao không biết nhiều ít lần, một cái là nhân loại bình thường linh hồn, một cái là căn nguyên ý chí. Liền tính linh hồn của nàng sẽ không bởi vì vô pháp thừa nhận mà hỏng mất, đối phương cũng có thể tưởng phản phệ liền phản phệ. Nhưng nàng có Hoàng Kim Phòng. Nhận chủ sau, Hoàng Kim Phòng ý chí bức cách viễn siêu nó, có thể nương nhận chủ quy tắc gắt gao áp chế nó, làm nàng vì Tần Ngư sử dụng. Tuy rằng chỉ có một sợi, nhưng đối với ngươi tác dụng quá lớn, tương lai chờ ngươi tu luyện sẽ biết. Hiện tại là không thể dùng, Tần Ngư thân thể cất chứa không được. Cũng không có cất chứa phương pháp, chỉ có thể trước bỏ vào băng cung bên trong. Vừa lúc cùng nguyên, kia nó xem như băng tuyết hệ căn nguyên ý chí lạc. Vật chất phân rất nhiều phân loại, băng tuyết hệ căn nguyên ý chí xem như vị diện ý chí tạo thành bộ phận bên trong tương đối cơ sở, bức cách cũng rất cao. Căn nguyên ý chí là cùng nguyên, sở hữu vật chất phân loại lại bất đồng, mưa gió lôi điện từ từ, kỳ thật chỉ là căn nguyên ý chí huyễn biến kết quả, yêu cầu tác dụng ở nơi nào. Nó chính là cái gì thuộc tính, nhưng đồng tông cùng nguyên, bản chất không có khác nhau. Tần Ngư đôi mắt nhíu lại, ta đây tương lai có thể đem nó thay đổi thành sinh mệnh hệ căn nguyên ý chí đi. Hoàng Kim vách tường cũng không phải đặc biệt giật mình. Ngươi thật là một con đường đi tới cuối A, tính, kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng. Cơ sở đều đánh tới này phân thượng, lại sửa liền quá đáng tiếc. Bất quá muốn chuyển biến cũng không dễ dàng, trước mắt xa thật sự, trước dưỡng đi. Hôm nay thu hoạch đã rất lớn, một đêm phất nhanh không quá. Tần Ngư cũng biết từ từ mưu tính, tâm thái bình tĩnh thật sự, xử lý xong sau, nhìn đã mất đi uy năng cũng chỉ dư lại lạnh băng băng lao, lần này không cần vận dụng băng giới, nàng một sở môn liền mở ra. Bởi vì băng tuyết hệ căn nguyên ý chí hỗ trợ bái. Rời đi nơi này sau, Tần Ngư hướng lên trên đi. Lần này gần đây thời điểm chấm rất nhiều. Một ít thủ vệ sớm bị nàng phong đổ. Theo dõi hệ thống cũng bị che giấu, hết thảy đều còn cùng nguyên lai giống nhau, nhưng Tần Ngư tính thời gian, đại khái khoảng cách đối phương phản ứng lại đây còn có 2 cái giờ. Không vội mà đi ra ngoài. Nga, ta biết ngươi muốn làm gì. Lần này nó không ngăn cản, bởi vì cũng là nó tưởng nhắc nhở. Nhưng hiển nhiên, Tần Ngư tâm hắc đến không cần nó nhắc nhở, nàng từ 98 tầng bắt đầu sát, một tầng toàn sát, giết đến trên cùng một tầng sau. Cũng lưu lại một câu tính kết cục. Đi ra ngoài sau, đón nắng sớm, nàng dùng tuyết thủy tẩy đi trên người máu tươi, sau đó dùng nội lực hong khô. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Ngọc Long Tuyết Sơn du lịch khu kiến trúc phương tiện đỉnh, đã có công nhân bắt đầu đi làm, lại đầu nhìn thấy trước mặt đã có một nữ nhân rửa lan căn ở. Mẹ nó, gặp quỷ. Hiện tại cái này điểm phía dưới còn không có mở cửa đâu. Ngạch, ngươi là? Hắn bản năng dò hỏi. Lại cũng không thể đem trong lòng yêu cầu thành công phó thác với khẩu, nhân hắn ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, cũng đã hoảng hốt 7 phần. Một ly cà phê. Công nhân thấy nàng sau lưng một bên tảng lớn trời xanh ánh sơn tuyết, tiểu tây trang sơ mi trắng, thực tùy ý bộ dáng, không cười không giận, kia con ngươi thanh mềm như xuân khi mưa rầm, không mang theo xuân sắc, lẳng lặng, lại mang lạnh lẽo. Du lịch khách có khả năng cập tuyết sơn đỉnh kỳ thật đều không phải là thật đỉnh núi, nhưng đã là độ cao so với mặt biển cực cao, phong tới chưa chắc tấn gào thét, lại cũng phất động và táo tựa phi tiên. Hắn cảm thấy nàng có điểm không chân thật. Công nhân sở dĩ như vậy kinh nghi thất thần, đại khái bởi vì Tần Ngư cùng Bạch Mục chém giết lâu lắm, tổn thương không nhỏ, đem trên người phụ trách gần nấp thể chất đồ vật cấp lộng hỏng rồi. vì thế nàng rất giống phi người. Tần Ngư cũng đã nhận ra, bất động thanh sắc một lần nữa mua một cái. Thanh niên hốt hoảng, không có nửa điểm kinh nghi dò hỏi dũng khí, chỉ tô tảng lớn tâm can, chạy nhanh dùng ra tốt nhất kỹ thuật làm ra một ly nóng hầm hập cà phê tới. Tần Ngư muốn bắt tiền thời điểm, hắn vội cản lại. Tính ta thỉnh ngài đi, bất quá ngài như vậy lạnh hay không, bọn họ đều là xuyên áo đông đi lên, trừ phi bỏ đến quá mệt mỏi quá nhiệt, lại cũng thực mau phải mặc vào, đặc biệt là nữ hài tử. Hắn ẩn ẩn cảm thấy người này có điểm quen mắt, nhưng nghĩ khả năng mỹ nhân đều là tương tự, cũng liền không cân nhắc. Hảo đi, giống như ta cũng không mang tiền cùng di động cảm ơn. Tần Ngư không để ý người này nghe được nàng nói lời này sau kia nghi hoặc biểu tình. Uống cà phê xoay người đi đến lan can trước, nhìn đã treo cao không trung thái dương. Sơn tuyết lập ánh sáng mặt trời, mây bay cái xuyên thương. Ở chỗ này, không có di động, ai đều không thể liên hệ nàng, nàng cũng không liên hệ bất luận kẻ nào. Nàng đều không phải là ở lắng động lại phía trước một ít việc cố cùng thu hoạch, mà là ở tự hỏi ngày sau sự. Nghĩ đến trầm, tự làm thân ảnh của nàng mang theo vài phần bản sơn cảng lĩnh xa xưa khắc sâu. Một lát sau, ở nàng hoàn toàn chìm vào này một mảnh cảnh tuyết khi, cửu tuệ hoa nảy mầm trong nháy mắt, nàng đã tỉnh. Khanh, ngón tay đánh hạ thiết chế lan can, xoay người nhìn kia vẫn luôn ở trộm xem chính mình thanh niên liếc mắt một cái. Thanh niên cả người cứng đờ, cũng không biết tay chân như thế nào bày. Hắn cảm thấy nàng cùng phía trước giống như lại có chút bất đồng. Cụ thể nơi nào bất đồng, không thể nói tới. Giống như là vẽ rồng điểm mắt giống nhau là một bộ thanh vũ mang thủy tuyển tranh thủy mặc lập tức sống. Tần Ngư xoay người đi xuống, dọc theo cầu thang, không nhanh không chậm, thanh niên thật lâu sau nói không ra lời. Hắn trước sau quên mất phía dưới môn không khai, nàng lại như thế nào lướt qua 3-4 ngàn độ cao so với mặt biển xuất hiện ở chỗ này. Hay là, nàng là trời giáng thần minh, vẫn là tuyết sơn trung du ly tinh linh. Hắn không biết ở Tần Ngư đi xuống không bao lâu. Thân ảnh của nàng liền biến mất ở cầu thang cùng thương tuyết bên trong. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Nàng đi rồi sao? Không, nàng chỉ là thâm nhập Ngọc Long Tuyết Sơn chỗ sâu trong một cái hồ nước, chìm vào. Cửu Tuệ Hoa đã nảy sinh, nàng yêu cầu vì nó tìm kiếm một phóng nguồn nước. Tuyết Sơn băng hồ, rất tốt. Bất quá chờ nàng từ mặt hồ ra tới thời điểm, chợt thấy bên hồ ngồi một người. Lùn bí đao. Dây vớ ném ở bên cạnh. Hai béo chân trên dưới chơi thủy, cũng không để ý này thủy độ ấm xâm hàn cực hạn. Nàng góp chân nhỏ vẫn là béo lùn chắc địch, trắng non Thần Ngư đứng ở trong nước, nàng ngồi ở chỗ đó. Đối diện một lát, Thần Ngư rốt cuộc mở miệng, kha kha. Doãn Kha đối thủ chỉ, nói, ta lo lắng ngươi, liền tìm tới. Sau đó rửa chân, ta uống lên mấy giờ nước rửa chân. Thần Ngư suy nghĩ một chút, trong lòng hơi định. Nàng ở dưới không uống, thật là quá may mắn. Lúc này, Tần Ngư đứng ở trong nước, ánh mắt hơi thâm, như có như không hỏi, ngươi ma ma đâu? Nàng A. Giống như ở bờ biển đã tới, cùng Kiều Kiều nói mấy câu liền đi rồi. Tần Ngư như suy tư gì, nàng chính là bởi vì dự cảm đến người này xuất hiện quá mới lảng tránh Doãn Kha, mấy ngày nay vẫn luôn không gặp mặt, không nghĩ tới Doãn Kha chính mình chạy tới. Cũng không nghĩ tới Doãn Đu đã đi rồi. Vì cái gì đi rồi? A, ngươi không nghĩ ma ma đi, tưởng nàng lưu lại sao? Không, cũng không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Ngư bảo trì ưu nhã mà không phải lễ phép mỉm cười, từ trong nước đi ra, ngồi vào nàng bên cạnh, nói, chỉ là tò mò mà thôi. Doãn Kha dùng chân chơi thủy, nghe vậy suy nghĩ một chút, nói, ma ma giống như nói qua, là thế giới này cự tuyệt nàng tiến vào, nàng chân chính buông xuống nói. Nàng khống chế vị diện cùng thế giới này sẽ tự động sinh ra vị diện chiến tranh, đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Thần Ngư nhướng mày, nàng cũng sợ người chết. Nàng sao cũng không tin đâu. Doãn Kha, áo, không phải Nga, ma ma nói vị diện này quá yếu, không đáng nàng tự mình ra tay. Thần Ngư, Doãn Kha, hơn nữa người chết nhiều, không cẩn thận chết đến ngư người nhà của ngươi, ngươi lại muốn khóc chít chít. Ta mẹ nó khi nào đã khóc. Còn lại, Tần Ngư đen mặt, còn chưa nói lời nói, Doãn Kha bổ thượng cuối cùng một đao. Bất quá ma ma nói nàng liền thích xem người khóc chít chít. Tần Ngư cảm thấy chính mình trái tim có điểm chịu. Tức giận, Tần Ngư đã không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, Doãn Kha lại quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt tò mò. Ngư, ma ma vì cái gì thích xem ngươi khóc chít chít à? Chít chít là ai? Ngươi vì cái gì muốn đem nó mở ra niệm? Ngươi là ma quỷ sao? Không đúng, ngươi ma ma mới là ma quỷ, ngươi là tiểu thiên sứ a. Đến nỗi Doãn Kha vấn đề. Tần Ngư lộ ra giả gương mặt tươi cười, trả lời, khả năng bởi vì ngươi ma ma phẩm vị tương đối kỳ lạ, nàng liền thích lung tung rối loạn đồ vật. Ngươi xem nàng tại vị mặt bên trong dưỡng những cái đó tăng thi, quả thực là xấu hoắc, ngươi nói nàng yêu thích nhiều biến thái. Doãn Kha, nhưng ngư ngư ngươi trước kia cũng là tang thi a, vẫn là tang thi nữ vương. Thần Ngư, làm một cái tiểu hài tử, trí nhớ của ngươi thật tốt quá, phản ứng quá nhanh. Như vậy không tốt. Thần Ngư cảm thấy này một đôi mẹ con khả năng có một mạch tương thừa cắm đao năng lực, vì thế quyết đoán che lại Doãn Kha miệng. Doãn Kha chớp chớp mắt, làm một cái chính mình che miệng lại động tác, đáng yêu trình độ bạo biểu. Thần Ngư, nàng có thể là trời sinh liền khiêng không được loại này bụ bấm nhuyễn manh manh ái làm lũng tồn tại. Trước có Kiều Kiều, sau có Kha Kha. Thần Ngư bất đắc dĩ, đem nàng ôm đến trên đùi, lại lấy ra vải bố trắng trà lau nàng chân. Sắt xong ôm về nhà. Tô Vãn Mặc được đến tin tức, cùng tỉnh lại sau treo khí Trương Thức cùng nhau đi vào ngục giam, bọn họ trước thấy được tầng thứ nhất một câu. Phi thường thời kỳ, phi thường thủ đoạn. Điện ảnh lời kịch ta. Có cái gì thâm ý sao? Mọi người cùng nhau trầm mặc, rồi sau đó, bọn họ xem xét sở hữu bị đuổi tận giết tuyệt lao ngục. Không có một cái người sống. Nhưng trông coi giả đều còn sống. Cơ bản đều là một kích bị mất mạng, những người này liền năng lực phản kháng đều không có, bọn họ. Trương Thước đã không kiên nhẫn nghe này đó, những người này đã chết liền đã chết, lại không thể lưu trữ ăn tết, nói trọng điểm. Hắn ngay từ đầu liền không tán thành đem những người này cũng giam giữ ở chỗ này, lại không phải sát không xong, lưu trữ làm gì? Làm thực nghiệm A. Lại không có giá trị, lại tội ác ngập trời, đóng lại khoe khoang chủ nghĩa nhân đạo sao. Trọng điểm chính là 99 tầng cái kia giống như đã chết. Đã chết. Tô Vãn Mặc cùng Trương Thức tuy rằng ở tin tức bên trong biết được tin tức, giờ phút này xác định một lần vẫn là khiếp sợ tới rồi. Nhiều năm như vậy làm không xong chỉ có thể gắt gao đóng lại, đều đã hơn 100 năm, hiện tại bị xử lý. Ai làm? Không đúng, như vậy đi vào. Môn là khai. Tô Vãn Mặc nhíu mày, bọn họ thực mau nhìn đến môn thật sự khai. Bên trong vô số huyết tinh, chính một bị vô số máu tươi bắt quá dường như, còn có rất nhiều thịt nát. Đương nhiên, cũng có một người đầu. Đầu người bãi ở trên bàn. Phía dưới viết một hàng chữ bằng máu, đã sát. Đối ngoại tuyên thoát vây. Có ý tứ gì? Phi thường thời kỳ, phi thường thủ đoạn. Đã sát, đối ngoại tuyên thoát vây. Trương Thước cùng Tô Vãn Mặc liếc nhau, cùng ngày hai người lại cùng nhau bay đến Bắc Kinh, cùng quốc gia trung tâm bộ môn khai một cái hội nghị cơ mật. Bọn họ tổng hợp thảo luận quá, cuối cùng suy đoán vị này thần bí cao thủ là ám chỉ bọn họ ba cái tin tức. Một, sở dĩ muốn xử lý những người đó. Là bởi vì những người đó khả năng chính là phi thường thời kỳ nguy hiểm nơi phát ra, chém giết với nôi bên trong. 2. Trước tiên đánh chết mịt mờ là phi thường thủ đoạn, liền tính nhìn như tàn nhẫn vô nhân đạo, kỳ thật cũng phù hợp đại cục. Húng chi những người này bổn đều tội ác mang doanh, nhưng phi thường thủ đoạn cũng bao gồm đánh chết bạch mục. 3. Đối ngoại tuyên thoát vây, có hai cái chỗ tốt một cái chỗ hỏng. Cái thứ nhất chỗ tốt là có thể cho những cái đó ẩn nấp lên tà ác phần tử vì lãnh tụ thoát vây mà sao động lên, phương tiện Tô Vãn Mặc bọn họ tiếp tục diệt trừ mịt mờ. Cái thứ hai chỗ tốt là nếu phi thường thời kỳ đã đến, làm bên ta chiến lược nhân viên bởi vì bạch mục thoát vây mà cảnh giới cần cù, có lợi cho tương lai tình thế nguy hiểm, hảo quá bởi vì đại chiến đắc thắng lại biết được bạch mục đã sau khi chết chậm trễ. Đến nỗi chỗ hỏng cùng cái thứ hai chỗ tốt kỳ thật là giống nhau. Làm bên ta nhân viên bất an mà thôi, toàn xem cách cục như thế nào nắm chắc. Cuối cùng, bọn họ quyết định đối ngoại tuyên bố bạch mục đã thoát vây. Lần này, đến phiên bọn họ bố cục. Hội nghị kết thúc phía trước, người lãnh đạo cùng Trương Thức đều hỏi Tô Vãn Mặc đối cái này thần bí cao thủ thân phận có hay không phỏng đoán. Tô Vãn Mặc nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, là các ngươi có phỏng đoán đi. Hai người đương nhiên hoài nghi. Trương Thức nói, ta cảm thấy người này tương đương lợi hại. Thần Ngư. Người lãnh đạo cố ý lộ ra đối người này nghi hoặc kinh ngạc bộ dáng. Ta biết nàng là lần này tham dự giả chi nhất, cũng là đỉnh cấp cao thủ, nhưng thực lực đã lợi hại như vậy. Hắn chưa nói chính mình cũng tán thành Tần Ngư thập phần lợi hại, bởi vì không thể bại lộ cùng Tần Ngư tiếp xúc quá. Bởi vì Tần Ngư có thể một người đỉnh đạo đức mặt áp lực tới cùng hắn thương nghị, hắn không thể đem đối phương cấp bán, tuy rằng đối phương cũng chưa chắc để ý. Bất quá đạn đạo sự tình, hắn cũng ở chiến hậu cùng đông đảo trở về mọi người thẳng thắn, không đề cập tới trước nói cho, là bởi vì bên trong có nội gian, thuộc về che chắn cơ mật, tuy rằng đem bên ngoài, tuyệt đối tử cục khi không tiếc dùng lưỡng bại câu thương tới nhất lao vĩnh dở, đây là quân sự ăn ý, nhưng làm người lãnh đạo, vô tình lý thượng với cách cục hắn sẽ thẳng thắn. Tô Vãn Mặc nhìn người lãnh đạo liếc mắt một cái, hồi, ta cùng nàng không phải đặc biệt thuộc, không xác định nàng hay không che giấu thực lực. Người lãnh đạo trầm mặc một lát, nói, nếu là nàng, tóm lại với chúng ta không chỗ hỏng, nhưng nàng việc làm liền có ẩn nấp tính ám chỉ, chúng ta không nên đi dò hỏi. Nếu không phải nàng, chúng ta cũng thêm một cái thần bí cường giả mai phục, càng là chuyện tốt, sợ là chúng ta cũng tìm không ra tới, liền càng không cần thiết đi truy cứu, nếu không đối chúng ta tuyên bố bạch mục thoát vây cũng là xung đột. Thân phận của hắn chú định cách cục không giống nhau, nhẹ nhàng bâng cơ liền định ra nhạc dạo. Trương Thước cùng Tô Vãn Mặc rời đi phòng họp sau, Trương Thước có chút kinh ngạc, bởi vì Tô Vãn Mặc lần này không có chối từ bộ môn công tác. Nàng nhưng luôn luôn không thích đem chính mình tham dự đến quốc gia công sự bên trong. Phi thường thời kỳ, phi thường thủ đoạn, ai có thể chỉ lo thân mình. Tô Vãn Mặc này một đường liền không rảnh rỗi sau, trên người trên quần áo còn mang theo huyết, trên mặt lược có mệt mỏi, nhưng hai người cũng chưa để nghỉ ngơi nhiều gì đó. Chuyện này làm không xong, hậu hoạn vô cùng, về sau còn sợ không đến nghỉ ngơi. Về Tần Ngư người này, ngươi thấy thế nào? Trương Thước đảo không phải đối Tần Ngư quan điểm không tốt, hắn là có điểm cẩn thận. Bởi vì hắn tưởng kéo Tần Ngư tiến đặc thù bộ môn, nhưng lại cảm thấy hy vọng không lớn. Không thân, vô pháp xem, nhưng người này, nếu thời cuộc tất yếu, nàng sẽ động đến so với ai khác đều mau. Ngạch, ta cảm thấy các ngươi rất thủ. Tô Vãn Mặc cũng không nghĩ lại nói, nhưng Trương Thước chợt nói, Du Kha cho ta rất lớn nhắc nhở, ngày sau, chúng ta đến chú trọng đối nội bộ nhân viên kiểm nghiệm. Phi thường thời kỳ, có thể thành tai họa ngầm nhưng không ngừng là tà phân tử, bên ta nhân viên cũng có khả năng sa đọa. Tô Vãn Mặc trầm mặc hạ, chợt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, phàm nhân toàn hai mặt, thần ma hai không biết. Trương Thước nghe ra trong đó bí ẩn khó nén chiều sâu, hắn nhớ tới cái gì, cũng trầm mặc. Thành phố Hát vùng ngoại thành ngoại, liền tính Tần Ngư một nhà mấy năm nay thường trụ Bắc Kinh, nhưng Tần Viễn hai phu thê cũng thường xuyên trở về. Nếu là không trở về, cũng có người chuyên môn xử lý, bất quá hôm nay có khác một ít sinh khí, quản lý vườn trái cây nông trang người cũng so ngày thường càng thêm cẩn thận ra sức. Bởi vì chủ nhân gia đã trở lại, chủ nhân gia cũng ở bận rộn. Tần Ngư ở trên cây trích quả vải, phía dưới béo kiểu kiểu giúp đỡ tiếp trái cây. Ai, nhanh lên, ngươi như thế nào như vậy buồn, bên kia một cái, thật lớn một cái. Lấy Tần Ngư thân thủ đó là liếc mắt một cái cuốn mấy cây trống chân đều là dễ như trở bàn tay, bất quá cũng không cần thiết. Đây là một loại lạc thú đi, nhưng chết béo giấy cũng thật đủ tiện hề hề. Ngươi lại nói ta tạp ngươi a, ngươi nhìn xem ngươi đều như vậy béo còn không lên cây rèn luyện, nói không nên là ngươi trích sao. Ngươi nói phải cho Ôn Hề trích quả vải ăn. Làm kiều kiều bồi Ôn Hề đi một lần châu Âu thuyết phục William tử tước, cũng không biết Ôn Hề cho nó uy này đó ăn ngon. Này tên mập chết tiệt vừa trở về liền làm phản, đối Ôn Hề nị thật sự. Tiêu Kiêu tại chỗ đứng lên, chống nạnh nói, hừ, ta chỉ là một con mèo miêu, biểu hiện đến quá thông minh có khả năng người khác sẽ hoài nghi ta thành tinh, ngươi không biết hiện tại là kiến quốc sao sao. Ngươi còn rất có thấy xa đúng không? Ngươi mẹ nó nhìn xem ngươi kia thành tinh tao tư thế. Tần Ngư khí cười, ngươi kia lượng cơm ăn nhưng không giống như là kiến quốc sao, đảo như là trời cao sao. Tê mỏi Nga, lại nói ta ăn đến nhiều, Tiểu Kiều đô khởi miệng, ta ăn đến nhiều thì thế nào, ta ăn không hợp. Thần Ngư liếc nó. Ngươi lời này lỗi trong lời nói rất lợi hại. Tiểu Kiều, ngươi cái sơn tháo, sợ là đến bây giờ còn không biết thân thể của ta béo gầy đều là nhưng không đi, ta lộng cái này hình thể, chỉ là vì duy trì ta đáng yêu bộ dáng mà thôi. Tần Ngư tựa giật mình, như vậy à, thật là lợi hại Nga. Vậy ngươi biến một cái thon thả bộ dáng cho ta xem. Tiểu Kiêu tức khắc ăn mệt, về sau. Thần Ngư, hiện tại. Tiểu Kiêu tức điên, ở chỗ này ta chịu hạn chế kéo. Chờ ta rời đi khu vực là được. Hơn nữa ngươi làm ta biến ta liền biến. Ta chẳng phải là thực không có mặt mũi. Mới không cần. Hắn lẩm bẩm thời điểm, chợt nhìn đến Tần Ngư trên mặt cười, tức khắc minh bạch, người này cố ý. Xú Ngư Ngư. Ngươi chờ. Tiêu Kiều nắm lên giỏ tre trên lưng liền thoán thượng Tần Ngư nơi trên cây, một bên đánh nàng, một bên đoạt nàng muốn trích quả vải. Một người một miêu làm ầm ĩ thật sự, bất quá không một hồi Tần Ngư liền dừng, bởi vì Tô Vãn Mặc ở cách đó không xa dưới tảng cây nhìn bọn họ. Tần Ngư đứng ở trên cây, nhìn Tô Vãn Mặc đến gần. Xong việc. Rất nhanh a, tới tìm ta làm gì? Con hảo, rốt cuộc chỉ là một ít tiểu lâu la. Tô Vãn Mặc không toàn trả lời, chỉ là tùy tay tháo xuống bên cạnh một viên quả vải, ném vào Kiều Kiều trên lưng sọ. Kiều Kiều vội vỗ tay. Phù hoa thật sự. Tần Ngư liếc Kiều Kiều liếc mắt một cái, hỏi Tô Vãn Mặc, ngươi thích ăn quả vải sao? Giống nhau không yêu. Nga, vậy. Ngươi trích nói, không cần bạch không cần. Tần Ngư dưới chân một vượt liền từ bên này ngọn cây tới rồi một khác cây thượng, cũng hỏi Tô Vãn Mặc ý đồ đến. Là ngươi sao? Ngươi là hỏi các ngươi cái kia ngục giam sự. Ngươi hoài nghi ta. Ân. Muốn hay không nói cho Tô Vãn Mặc đâu. Kỳ thật không có phi gạt tất yếu. Nhưng không dối gạt, liền sẽ xả đến che giấu thực lực. Bởi vì đề cập che giấu thực lực tất yếu, phải nói, nàng đến dự phòng Bạch Mục nhìn thấu nàng thực lực, xuất phát từ cẩn thận giữ lại, đem linh hồn lưu tại trạm trung chuyển, dùng nhiều tiền mua một cái chịu tải thể, vứt bỏ huyết mạch thân thể, nàng không thể giết đối phương. Lại không thể mỗi ngày ngồi xổm băng lao, cho nên chỉ có thể như vậy. Nhưng này đó không thể đối Tô Vãn Mặc nói. Trừ phi Tô Vãn Mặc nàng. Các ngươi hiểu. Tần Ngư cười, đứng ở cành khô thượng nhìn xuống nàng, như suy tư gì, cho nên hắn là thật sự bị xử lý, mà không phải trong lời đồn đào tẩu. Tô Vãn Mặc, ngươi đây là cho ta tặng quà báo A. Tần Ngư dừng lại trích quả vài động tác, đối cái này biến mất tựa hồ thập phần coi trọng. Tô Vãn Mặc xem nàng biểu tình không giống là ngụy, trong lòng cũng không quá xác định. Nàng cũng biết người này nhất thiện diễn kịch, lấy giả đánh cháo, cho nên đặc biệt khó phỏng đoán. Ta cảm thấy, nhằm vào chuyện này, các ngươi khẳng định khai quá sẽ, lấy ngươi tính cách hẳn là sẽ không hỏi lại ta, như thế nào, đã xảy ra chuyện sao? Tô Vãn Mặc trầm mặc một lát, nói, ta là sợ xảy ra chuyện. Lời này cũng sẽ từ Tô Vãn Mặc trong miệng ra tới. Cũng chỉ có một nguyên nhân. Ngươi hoài nghi cùng Mai Tấn Lâm có quan hệ. Là, ta không nắm chắc, lại nghĩ đến một cái xác nhận. Đầu tiên, ngươi là có dự cảm sao? Có. Tô Vãn Mặc nhìn đến Kiều Kiều nhảy xuống, cong lưng thế hắn cởi xuống giỏ tre, sau đó nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ Kiều Kiều đầu vai, động tác tính ôn nhu, nhưng nàng cho người ta cảm giác chính là không quá dễ dàng tiếp cận người, liền tính đại nhân săn sóc cũng là có khoảng cách cảm. Kiều Kiều nhịn không được quay đầu xem nàng. Lại nhìn đến người này trong mắt không hòa tan được vài phần u buồn. Ngẩng đầu, Tô Vãn Mặc nhìn về phía Tần Ngư, từ khi Bạch Mục bắt đầu động thủ thời điểm, ta liền cảm thấy mục đích của hắn chi nhất ở ngươi, một cái khác mục đích, ở hắn. Tần Ngư nhíu mày, nàng đối Mai Tấn Lâm là tận lực lảng tránh trạng thái, cơ bản sẽ không đi chủ động dò hỏi chuyện của hắn, nàng biết đây là đối chính mình, cũng là đối người sau tốt nhất, nhưng Tô Vãn Mặc không giống nhau. Quả thật, nàng trong lòng có cấm kỵ, không thể không lảng tránh người sau, nhưng một khi đề cập đến người sau an nguy, nàng sẽ không màng tất cả. Thì như vì Mai Tấn Lâm, nàng mới có thể tới tìm Tần Ngư. Ngươi cảm thấy ta có thể. Ngươi thấy rõ năng lực vượt qua phàm nhân hạn độ, ít nhất ta phát hiện rất nhiều thị giác dị năng đều không kịp ngươi lợi hại, có lẽ cũng bởi vì ngươi sẽ so với ta càng hiểu biết hắn một khắc mặt. Cái này đối thoại có điểm nguy hiểm. Khả năng lại muốn nói tới một ít hai người đều không nghĩ nói đề tài. Trầm mặc một lát, Tần Ngư hạ thụ, chụp được tay háo thượng dính một mảnh lá rụng. Ngày mai chúng ta cùng nhau trở về. Tần Ngư mang theo Tô Vãn Mặc cùng tràn đầy một sọt quả vải trở về. Tần Ngư cùng Kiều Kiều ở phòng bếp rửa tay, Tô Vãn Mặc còn lại là đứng ở trong đại sảnh, chợt nghe đến tiếng bước chân, xoay người liền nhìn đến vừa vặn xuống lầu tới Ôn Hề, nàng còn mang theo Doan Kha. Người sau nhảy nhót xuống lầu. Trong lòng ngực ôm bụ bấm cá heo biển hoa hoa. Ôn Hề đại khái là vừa rồi tắm rửa xong, ăn mặc nhẹ nhàng, chính xoa tóc, nhìn thấy Tô Vãn Mặc có chút kinh ngạc, chào hỏi sau biết được muốn cùng nhau trở về, cũng thập phần vui vẻ, nhưng cũng chi kỷ dò hỏi Tô Vãn Mặc ở phía trước mấy ngày bên trong có hay không bị thương. Tô Vãn Mặc là thật cảm thấy Ôn Hề người không tồi, ít nhất so Tần Ngư loại này vô tâm gan hảo quá nhiều. Người sau chỉ biết hỏi tới làm gì. Bị phun tảo Tần Ngư ngày hôm sau cùng Tô Vãn Mặc cùng nhau trở về Bắc Kinh, xuống phi cơ sau tách ra, Ôn Hề cũng không hỏi cái này hai người đi làm cái gì, đem Doãn Kha ném cho Ôn Hề mang về nhà cấp lao mẹ mang, chính mình còn lại là ôm Kiều Kiều đi rồi. Mai ra, Tần Ngư là lần đầu tiên tới, bởi vì phía trước là ở Tô gia nhìn thấy Mai Tấn Lâm. Có ngoại lai người tiếp xúc hoặc là cái gì đồ vật sao? Tần Ngư biết Tô Vãn Mặc khẳng định giám thị. Khoảng thời gian trước hắn trụ ta Tô gia bên kia, ta vẫn chưa tra được, nhưng hai ngày trước ta bà ngoại thân thể không tốt, hắn liền đã trở lại, ta bên ngoài thời điểm, không xác định an bài người hay không tận tâm. Tô Vãn Mặc nói như mày, nhẹ giọng hỏi Tần Ngư, ngươi cảm thấy kia Bạch Mục hay không mai phục chuẩn bị ở sau? Tần Ngư trong lòng một đốn, Bạch Mục người này biết nàng màn đêm buông xuống khẳng định sẽ đi tìm hắn, nhưng mặc dù đối nàng có thắng dễ dàng chi tâm, chỉ sợ cũng không chậm trễ ở cái này quan khẩu cấp Mai Tấn Lâm tới nhất chiêu. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Vách tường, ngươi nói này lao đông tây vội vã ra tới, có phải hay không bởi vì Mai Tấn Lâm? Không biết. Chính mình tưởng. Vội. Thần Ngư. Mẹ nó, cao lanh diễm vách tường lại tới nữa. Mỗi ngày tinh thần phân liệt ta. Tuổi đại lao đông tây giống nhau đều tương đối âm hiểm giảo hoạt. Tần Ngư tưởng cấp Tô Vãn Mặc ám chỉ hạ kỳ thật là có khả năng, kết quả xem Tô Vãn Mặc biểu tình không đúng lắm, lập tức nháy mắt đã hiểu lại đây, nhanh chóng cầu sinh, ta nói không phải ngươi. Tô Vãn Mặc nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một cái, cười một cái, thiên xem qua, Tần Ngư, ngươi cụ bị một loại khó được khí chất. Tần Ngư, dự cảm không phải cái gì lời hay, ta không nghe. Nhưng người ta nói, Tô Vãn Mặc, chính là cái loại này sẽ bị người dùng xong liền ném. Tá ma giết lửa, qua cầu rút ván khí trước, trăm năm khó gặp. Thần Ngư trầm mặc hạ, hồi, ngươi tưởng dùng như thế nào? Là lái xe A? Không phải. Tiến vào chính đề. Tô Vãn Mặc mang theo Thần Ngư đi vào Mai gia đại trạch, đường nhỏ thượng một bước một cảnh. Trên đường, nàng cũng cấp Thần Ngư chủ động đề cập một sự kiện. Ta vẫn luôn không hỏi ngươi cùng hắn rốt cuộc là cái gì liên lụy, nhưng ta tưởng, vậy ngươi đối hắn tao ngộ sự hẳn là rõ ràng. Thần Ngư mặc hạ, nàng là biết. Năm đó Mai Tấn Lâm cùng Mai Nhẹ Thường cùng nhau bị trói đi, Mai gia Tô gia cũng không có thể kịp thời cứu ra bọn họ, chờ bọn họ tìm được người thời điểm, chỉ còn lại có Mai Tấn Lâm một người, Mai Nhẹ Thường. Chỉ còn lại có lửa trại trên giá hoàn chỉnh khung xương. Dê nướng nguyên con cái loại này, bên cạnh còn có một ít toái quần áo, một ít dấu vết có thể tìm ra, hơn nữa Mai Nhẹ Thường cố nhiên tuổi nhỏ, lại tư dung tuyệt đỉnh. Mai Tấn Lâm là bị sinh sôi khống chế được xem hoàn toàn quá trình. Cái kia quá trình rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ai cũng không biết, Mai Tấn Lâm cũng chưa nói quá, bị tìm về ra sau, hắn vẫn luôn thực trầm mặc. Tất cả mọi người ý đồ chữa trị hắn nội tâm bị thương, nhưng mọi người cũng minh bạch, đối phương trói lại hai người, làm ra như vậy sự, lại không đối phó Mai Tấn Lâm hắn là tồn tại xuống dưới, hơn nữa trên người chỉ có vì dây rủi trói buộc thương, cũng không bị động thương tổn. Những người đó là mục tiêu ở hắn, vẫn là không ở hắn. Thẳng đến Mai Tấn Lâm mất tích. Lần này, hắn là chủ động rời đi. 3 năm sau trở về. Khi đó mọi người mới hiểu được vấn đề này đáp án. Bởi vì khi đó Mai Tấn Lâm là một người khác. Tô Vãn Mặc dùng bình tĩnh ngữ khi nói. Dừng chân, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Ngư. Ngươi biết nhân cách phân liệt sao? Khả năng không biết sao. Y thì học hệ người. Tần Ngư rũ xuống mắt, nhân cách thứ hai ra tới, giết những người đó phải không? Là, ta lúc ấy tuổi nhỏ, trưởng bối ai cũng không chịu đối chúng ta nói những việc này từ đầu đến cuối chi tiết, thẳng đến ta sau khi lớn lên đi trà, mặc kệ là ta tiểu A-di sự tình, vẫn là hắn mất tích kia 3 năm. Kỳ thật Mai Tấn Lâm trở về khi trở về đã là thiếu niên. Thiếu niên khi hắn, bề ngoài đã hoàn mỹ không giống thường nhân, mang theo đáng sợ hơi thở, như là hoạt tử nhân. Lại như là có thể sử dụng hoạt tử nhân quỷ vương, không người dám gần gũi đụng vào, thậm chí liền ánh mắt tương đối cũng không dám. Hắn chậm rãi đến gần tòa nhà, đi qua mọi người tầm mắt, đi tới năm đó Mai Nhẹ Thường phòng. Cũng chỉ có cha mẹ hắn cùng hắn từng có một lần ngắn ngủi giao lưu. Sau lại, Sau lại thật lâu về sau, hắn trở ra, liền biến thành tâm trí chỉ có năm đó hài đồng thời kỳ khi Mai Tấn Lâm, Mai cho đến hiện tại. Hắn vẫn luôn ở trưởng thành, nhưng bề ngoài vẫn luôn dừng lại ở tuổi trẻ thời kỳ, mà tâm trí phảng phất theo bản năng bảo lưu lại hài đồng thiên chân cùng người trưởng thành săn sóc ôn nhu. Tốt nhất bộ dáng, thiện lương nhất bộ dáng, sự im lặng của bầy cừu. Tô Vãn Mặc nhẹ nhàng nói, tương tự, lại cũng có chút bất đồng, nhưng đại để. Nàng biết hắn có thể hay không giống hẳn nỉ bạn giống nhau lựa chọn ăn thịt người thịt lấy an ủi chính mình, nhưng nàng thập phần rõ ràng, mặc kệ như thế nào, nàng xúc phạm cấm kỵ động tâm nam nhân là trên đời này nguy hiểm nhất kia loại người. Hơn nữa tính nguy hiểm viễn siêu hẳn nỉ bạn vô số lần, bởi vì hắn vũ lực trình độ vượt xa quá bạch mục. Tân Ngư không nói gì, bởi vì nàng biết hiện tại Tô Vãn Mặc nội tâm nhất định thực không bình tĩnh. Bởi vì chuyện này quang nhớ tới liền đủ để trở thành linh hồn chỗ sâu trong khó nhất lấy vớt phẳng vết thương, mặc kệ là Mai Tấn Lâm chính mình, vẫn là Tô Vãn Mặc cùng mặt khác thân nhân. Ngươi biết vì sao hắn tính nguy hiểm như vậy cường, vượt qua bạch mục đều bị đóng, lại không người tới đối phó hắn sao? Tô Vãn Mặc vấn đề này nhưng thật ra hỏi ở Tần Ngư, bởi vì năm đó nàng cũng không năng lực đi dò hỏi cái này bí ẩn, nhưng cũng từng có suy đoán. Nguy hiểm tới gần, hắn sẽ bị động xuất hiện nhân cách thứ hai. Tô Vãn Mặc giống như nhận định Tần Ngư đối Mai Tấn Lâm thực hiểu biết dường như, cũng không ngoại ý muốn Tần Ngư nói ra đáp án. Ân, nhưng mỗi lần sau khi xuất hiện, hắn cuối cùng đều có thể một lần nữa thay đổi thành đệ nhất nhân cách, nhưng chúng ta nghiên cứu quá, thay đổi thời gian hơn tới càng lớn, khó khăn cũng càng lúc càng lớn, hơn nữa từ khi lần trước có chút người trả giá thật lớn đại giới sau lại liền không ai dám ra tay. Tô Vãn Mặc không có kỹ càng tỉ mỉ chỉ trích nào đó thời gian đoạn nào đó sự, nhưng ý có điều chỉ. Tần Ngư như suy tư gì, theo lý thuyết ở bạch mục chế hành cái kia tà ác thời đại, Trung Quốc và phương Tây phương đều có thể có 6 cái đỉnh cấp, hắn bị cầm tù sau, tà ác trận doanh xuống dốc, không đạo lý Trung Quốc và phương Tây phương đỉnh cấp còn như vậy thưa thớt, không tính sau lại người ta, chúng ta chung mới vừa rồi 2 cái. Tây Âu bên kia 1 cái, Bắc Mỹ cũng 2 cái. Căng chết 5 cái, đương nhiên, cũng không bài trừ có ẩn ấp, nhưng từ xã hội số liệu học đi lên nói, loại này số liệu kỳ thật cũng không bình thường. Xã hội có nhất định phát triển định luật, đặc thù năng lực giả vòng cũng cơ bản phù hợp nó định luật, loạn thế gia anh hào là không giả, nhưng số lượng tích lũy ra chất lượng mới là thiết luật, ở không có bạch mục áp chế cùng giết chóc thời đại, lý nên có không ít người thành công đột phá đến đỉnh cấp, nhưng sự thật đều không phải là như thế. Không. Là đột phá, nhưng bị xử lý. Dù sao ở ta sinh trưởng thời đại này, Trung Quốc và phương Tây phương đỉnh cấp chết ở trong tay hắn, không dưới 8, cũng là vì cái này, mấy năm nay mới liền 6 cái đỉnh cấp đều thấu không ra. Tô Vãn Mặc mặt mày lãnh đạm, phảng phất năm đó bị tàn sát kia 2 cái đỉnh cấp không phải chính mình người trong nước dường như. Cũng coi như giải thích vì cái gì trước kia nàng đều không muốn gia nhập đặc thù bộ môn, cho dù là nàng mười mấy tuổi khi sự tình. Nàng cũng như cũ nhớ rõ những người đó từng muốn thương tổn bộ dáng của hắn. Quả thật, nàng biết từ quốc gia đạo nghĩa mặt tới suy xét, thân thể nguy hiểm độ vượt qua nhất định giới hạn, hủy diệt hắn là lựa chọn tốt nhất, nhưng nàng cũng biết quyết định này chỉ là nào đó cá biệt quần thể cộng đồng ích lợi mà thôi. Ta không biết bọn họ những người đó bên trong có mấy cái là thật suy xét đến quốc gia đại nghĩa, nhưng ít ra có 2/3 người là vì được đến bí mật. Vì sao hắn có thể ở không hề tu luyện căn cơ điều kiện hạ được đến cường đại vô cùng lực lượng? Tần Ngư nghe ra Tô Vãn Mặc trong lời nói lanh túc, liền nói, đối với đặc thù năng lực giả, tiền quyền đã là thấp nhất cấp dục vọng, bọn họ muốn chính là vô cùng lớn lực lượng. Cơ bản có thể tham khảo võ hiệp phó bản bên trong những cái đó thiên tông muốn võ phá hư không dục vọng, cơ bản có thể vì này trả giá hết thảy. Là, rất nhiều người, ta tưởng cũng không ngừng thời đại này một ít người. Tô Vãn Mặc đống nhiên ngữ khí hơi rượu, ý vị thâm trường nhìn Tần Ngư. Tần Ngư đã nhận ra, đi qua tử đằng giản trồng hoa thời điểm, vén lên đón đỡ mặt sườn một cái ngoài lề, xoay người, đảo đi chung hỏi nàng, à, phỏng đoán. Tô Vãn Mặc bước đi không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói, ngươi phản ứng nói cho ta cái này phỏng đoán không tính hoàn toàn chuẩn xác, nhưng đã phù hợp nhất định hình dáng. Tần Ngư, không cần thử ta, thượng có thần quân vương, hạ có quỷ thần đem. Người ứng sinh có kính sợ chi tâm. Những lời này không tính nàng bại lộ, bởi vì nó vốn là phù hợp thế giới này Trung Quốc văn minh. Tô Văn Mặc, ta biết các ngươi có hạn chế có một loại quy tắc. Thần Ngư nheo lại mắt, cười một cái. Nàng cảm thấy người này khoảng cách lần thứ hai bị trinh tuyển không xa. Tô Văn Mặc, không có ngăn trở ta đối này phỏng đoán, xem ra hạn chế đối tượng chỉ là các ngươi kia loại người, đối ta hoặc là những người khác là không có hiệu quả. Tô Văn Mặc xác định cái này, cũng liền không hề nhiều lời. Bởi vì chừng mực đến nắm chắc hảo, không thể xúc động cái kia thần bí quy tắc, liên lụy Tần Ngư. Này Mai ra không thể so Tô ra hiền hách, nhưng có vẻ thanh tuyển quý khí, chỉ là Mai Tẫn Lâm cư trú đối phương tổng cho người ta một loại cô độc cảm giác, chẳng sợ nơi trốn đều thấy tinh xảo chi tiết, cũng tận lực mới đi ấm cảnh. Nhưng người này một người ngồi ở ghế trên thời điểm. Nhìn hắn bóng dáng Tần Ngư cùng Tô Vãn Mặc trầm mặc thật lâu sau, hai người ai cũng chưa ra tiếng. Nhưng Tô Vãn Mặc tâm là không bình tĩnh, nàng mơ hồ cảm thấy lúc này Mai Tẫn Lâm giống như không quá thích hợp. Chẳng lẽ Bạch Mục thật sự làm cái gì? Nàng muốn chạy quá khứ thời điểm, bị Tần Ngư kéo lấy tay cổ tay, quay đầu vừa thấy, Tần Ngư lắc đầu, Tô Vãn Mặc lúc này mới ổn định. Nhưng nàng nói, ta trở về lại tra hỏi một bên, ngươi ở chỗ này nhìn kỹ xem đi. Nàng có thể yên tâm mặc kệ Tần Ngư đơn độc cùng Mai Tẫn Lâm, khả năng cũng là vì trong khoảng thời gian này sau suy tính, nàng xác định Tần Ngư là bình tĩnh, chỉ cần Tần Ngư bình tĩnh, liền sẽ không làm Mai Tẫn Lâm không bình tĩnh. Bởi vì các nàng đều biết, không bình tĩnh Mai Tẫn Lâm có thể so 10 cái Bạch Mục đều nguy hiểm. Liền tính vì thân nhân bạn tốt, các nàng cũng cần thiết đạt thành ăn ý. Tần Ngư gật đầu, nhìn Tô Vãn Mặc rời đi, sau xoay người khi, lại phát hiện Mai Tẫn Lâm đã không ở ghế trên. Ánh mắt lược chuyển, nàng bất động, thẳng đến phía sau. Một cây cỏ đuôi chó ở nàng trên lỗ tai nhẹ nhàng cào hạ. Một chút tông ngứa, Tần Ngư chuyển qua đi, nhìn đến một trường sinh khí giật rào, thuần túy thiên chân gương mặt tươi cười. Ngạch, ta không phải cố ý. Mai Tẫn Lâm nháy mắt đem méo cỏ đuôi cho tay sau này tàng. Tốc độ mau đến đáng sợ. Nhân cách người với cách, này thể chất ẩn chứa lực lượng là vẫn luôn tồn tại, cũng khó trách những cái đó đỉnh cấp bị chết cùng cẩu giống nhau, bị xử lý vài cái. Thần Ngư nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ta biết, ngươi là cố ý. Mai Tẫn Lâm ngượng ngùng, gãi gãi đầu, như là một cái trò đùa dai bị bắt được sau ngây ngô thiếu niên. Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây, ta còn muốn cho Mặc Mặc mang ta đi tìm ngươi ngoạn nhi đâu. Tần Ngư thiên quá mặt, đi đến phía trước ghế trên, ngồi xuống, Mai Tẫn Lâm đi theo, lại không ngồi xuống, chỉ là đứng ở nàng bên cạnh. Ngươi còn không có trả lời ta nga. Tần Ngư nhìn phía trước trong sáng dưới ánh mặt trời sân hoa cỏ, nói, ta khả năng vẫn luôn đều rất bận, vô pháp cùng ngươi chơi. Nàng sợ thương đến hắn, cái này thời kỳ thời đại này tâm linh sạch sẽ nhất người. Nga ngươi cùng Mặc Mặc đều hảo vội a, phải chú ý thân thể. Suy nghĩ một chút, hắn nhớ tới cái gì, lời nói thấm thía bồi thêm một câu, muốn uống nhiều nước ấm. Uống nhiều nước ấm, kỳ thật sớm đã là một cái ngạnh, nhưng hắn không biết, chỉ là thực nghiêm túc mà dặn dò. Thần Ngư bật cười, một tay chống đầu, sườn mặt đối hắn. Ngươi vừa mới ở chơi cái gì? Ta là số đồ vật. Con kiến sao? Không phải Nga, là cái này. Hắn vươn nắm tay, cong lưng, dịch đến Tần Ngư trước mặt, cười tủm tỉm nói, ngươi đoán xem là cái gì. Thông minh như Tần Ngư cũng đoán không ra là cái gì, bởi vì đối người này, nàng vô pháp kéo dài tới mở ra phòng đoán. Xuất phát từ khúc mắc. Ta không biết, có lẽ ngươi có thể nói cho ta. Ta không nói cho ngươi. Như vậy. Nhưng ngươi có thể chính mình mở ra xem. Ánh mắt đối diện, hắn ý cười doanh doanh, Tần Ngư chần chờ một hồi. Cuối cùng quyết định theo hắn, vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng dừng ở hắn nắm khởi ngón tay thượng, một cây bẻ ra. Thẳng đến nàng nhìn đến trong lòng bàn tay mặt. Kẹo. Vẫn là kẹo. 4 viên tiểu kẹo. Thần Ngư rũ xuống mắt, đáy mắt chua xót, lại hỏi hắn, số nó. Liền 4 viên. Đúng vậy, 4 viên, nhưng không thể đều cho ngươi. Ân lần này chỉ cho ngươi 2 viên. Nông, cho ngươi Nga, ngươi như thế nào không lấy. Tô Vãn Mặc đến thời điểm liền thấy được một màn này. Hắn ở lấy lòng nàng. Tần Ngư biết Tô Vãn Mặc tới, nàng chưa nói cái gì, ở Mai Tẫn Lâm chân thành thiện ý dưới ánh mắt, Tần Ngư cuối cùng vẫn là cầm 2 viên kẹo. Để vào lòng bàn tay. Tô Vãn Mặc cũng không có hỏi đến vừa mới sự, chỉ là mang theo ngưng trọng đi tới, hỏi Mai Tẫn Lâm. Tiểu cứu cứu, ngươi bắt được một phần chuyển phát nhanh, phải không? Đúng vậy. Mai Tấn Lâm gật gật đầu, liền ở ta phòng. Vì cái gì ngươi sẽ chính mình chủ động đi lấy kia phân chuyển phát nhanh? Ta cùng ngươi đã nói một ít người xấu sẽ hướng trong nhà đưa không thứ tốt, sở hữu chuyển phát nhanh tốt nhất đều chịu qua kiểm tra. Mai Tấn Lâm chính mình chủ động đi lấy, ai có thể ngăn lại hắn? Vì thế chuyển phát nhanh đã bị hắn bắt được. Tô Vãn Mặc trái tim đều chịu tăng cường, còn kinh nghi bất định, hắn bắt được chính là Bạch Mục. Nhưng đã chịu ảnh hưởng. Kia chuyển phát nhanh bên trong lại là thứ gì đâu? Bởi vì đó là hắn đưa ta a. Hắn? Bạch Mục. Thần Ngư cùng Tô Vãn Mặc liếc nhau, Thần Ngư hỏi, ngươi hủy đi sao? Còn không có đâu, ta biết các ngươi tới, liền đến trong viện chờ các ngươi. May mắn. Hai người đồng thời tùng một hơi, cũng cùng đi Mai Tấn Lâm chỗ đó, thấy được trên bàn một cái chuyển phát nhanh hộp. Hộp bên ngoài chuyển phát nhanh đơn thượng ghi chú gửi truyền tin tức. Đưa không cần xem, gửi phương. Tô Vãn Mặc mày hơi ninh, nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư lại còn nhìn chuyển phát nhanh đơn thượng gửi phương tên, tên kia tự vẫn là viết tay, bút tích cùng nàng. Giống nhau như lúc. Tần Ngư. Gửi đưa phương là Tần Ngư. Hai người bỗng nhiên nhớ tới vừa mới Mai Tấn Lâm nói hắn kỳ thật là nàng. Tần Ngư trầm mặc hạ, ngón tay phúc ở tên kia tự mặt trên, nghiêng đầu hỏi Mai Tấn Lâm, cho nên ngươi mới cho ta kẹo sao? Vì tỏ vẻ cảm tạ. Cũng không phải. Mai Tấn Lâm cười cười, ta liền cảm thấy ta hẳn là đưa ngươi kẹo. Hẳn là. Tần Ngư đối cái này chữ có chút không muốn tìm tòi nghiên cứu, nhưng nàng biết Tô Vãn Mặc sẽ liên tưởng rất nhiều. Ai cùng ngươi trước tiên nói ta sẽ chuyển phát nhanh lễ vật cho ngươi? Không biết ai. Ân. Hai người kinh ngạc thời điểm, Mai Tấn Lâm chính mình trên mặt cũng có chút cổ quái, giống như trong mộng có người nói cho ta giống nhau, tỉnh lại thời điểm ta sẽ biết. Trừ cái này ra, Mai Tấn Lâm lại không hay biết, Tần Ngư cùng Tô Vãn Mặc đối hắn cũng không thể đối những người khác giống nhau không chỗ nào cố kỵ đến ép hỏi, chỉ có thể từ bỏ. Đến nỗi cái này chuyển phát nhanh. Ta trang sai rồi, cái này không phải lễ vật. Ta muốn lấy lại đi, có thể chứ? Tần Ngư cầm lấy chuyển phát nhanh, Mai Tấn Lâm cũng không cự tuyệt, nhưng lại nghiêm túc nhìn Tần Ngư. Kia chân chính lễ vật đâu? Tần Ngư chất hạ, nàng đâu ra cái gì lễ vật? Tô Vãn Mặc cũng không hảo lấp liếm, chỉ có thể đánh giá Tần Ngư trên người xem trên người nàng có cái gì có thể gỡ xuống đồ vật, tùy tiện lấy một cái lừa gạt hạ. Tần Ngư bị Tô Vãn Mặc ánh mắt ám chỉ. Cũng chỉ có thể cởi xuống đồng hồ đưa cho Mai Tấn Lâm. Đưa ta một cái đồng hồ A, cảm ơn. Tô Vãn Mặc cùng Tần Ngư. Ân, đưa ngươi một cái đồng hồ. Không khách khí. Hai người rời đi sau, ở Mai ra tòa nhà cổng lớn, một đường đều trầm mặc Tần Ngư đem chuyển phát nhanh hộp cấp Tô Vãn Mặc. Tô Vãn Mặc lắc đầu, ta biết bên trong sẽ là cái gì, nhưng ta không thể xem. Tần Ngư, sợ chính mình vô pháp bình tĩnh. Tô Vãn Mặc, ân. Vô luận là hắn, vẫn là ta tiểu gì, đều là ta cả đời này thích nhất người, bọn họ tao ngộ, cũng là ta không thể thừa nhận, ta sợ ta nhìn sẽ xa đoạn. Xa đoạn, cái này chữ từ tâm trí kiên nghị không thể đoạt Tô Vãn Mặc trong miệng nói ra. Lại là có thể tin. Mỗi người đều có chính mình không thể thừa nhận kiếp. Tần Ngư không có khuyên, nàng đem hộp thu trở về, dùng tên của ta, có lẽ cũng là ám chỉ, ta lấy về đi cũng coi như phối hợp. Nhưng nàng đưa ra một cái khác đồ vật. Hai viên đường. Ngươi ăn đi. Tô Vãn Mặc ánh mắt hơi mông, thiển nhiên nhìn nàng, sợ ta ghen ghét. Không, chỉ là ta sẽ không lại ăn. Thần Ngư đạm đạm cười. Nó không phải là ta giải dược. Cũng không ứng thành ta cùng hắn liên lụy. Tô Vãn Mặc cũng hiểu, Thần Ngư không muốn chính mình trở thành Mai Tấn Lâm kiếp, cũng không muốn đối phương trở thành chính mình kiếp. Nàng vươn tay, ngón tay vê một viên. Đẩy ra giấy gói kẹo, bỏ vào trong miệng. Này một viên, không phải ngươi đang thương ta chia sẻ, cũng không phải ngươi cự tuyệt sau lui về, coi như là ngươi đưa ta, như vậy, ta có thể ăn. Còn thưa một viên, ngươi có thể đưa cho đã ở đàng kia ngồi xổm thật lâu kiều kiều. Tô Vãn Mặc cười, xoay người lên xe đi rồi. Tần Ngư xem nàng xe chạy rời đi, đôi lông mày hơi khởi, bàn tay mở ra, ở trong không khí một đạo tàn ảnh lướt tới. Nháy mắt bắt kẹo lại dọc theo Tần Ngư tinh tế duyên dáng khuỷu tay bỏ đến nàng đầu vai. Béo đô đô phỉ mông rừng ở Tần Ngư đầu vai. Cân bằng cảm đặc biệt hảo, vững vàng mà. Mở ra giấy gói kẹo hướng trong miệng tắc, kiều kiều trong giọng nói còn mang theo vài phần tức giận. Ta cảm thấy hắn không phải người tốt, lại lừa ngươi sờ hắn tay, lại đưa đường cho ngươi ăn, này còn không phải là tưởng phao ngươi sao. Tần Ngư bật cười, đem hắn từ đầu vai ôm xuống dưới ôm vào trong ngực, lái xe rời đi. Nhảy đến trên ghế phụ Kiều Kiều thưởng thức chuyển phát nhanh hộp. Này ngoạn ý bên trong sẽ là cái gì? Không phải là ký lục năm đó Mai Tấn Lâm tao ngộ băng từ đi. 89/10. Ta dựa, cứ như vậy hắn nhân cách thứ 200% sẽ bị kích phát ra tới, tà ác phẫn nộ dưới cũng khẳng định sẽ đến gửi đưa phương ngươi, 89/10 cũng sẽ đem ngươi hành hạ đến chết, nếu lại hung ác điểm, làm cho ngươi mặt hành hạ đến chết người thân nhân bạn tốt cũng không phải không thể nào á hảo độc. Thần Ngư lái xe, nghe vậy thần sắc cũng thực bình tĩnh. Cứ như vậy, ta cũng sẽ sa đọa, nhất cử xong đến. Tiểu Kiều ra đầu đều phát khẩn, kinh nghi bất định, bạch mục kia cẩu đồ vật như vậy độc. Không phải bạch mục không như vậy cách cục, bởi vì hắn sẽ suy xét đến ta cùng Mai Tấn Lâm sa đọa sau khẳng định đều sẽ tìm hắn báo thủ, hắn nhất định thua. Đó là ai a? Tiểu Kiều càng sợ hãi. Không phải là lại buông xuống người nào đi. Tần Ngư xe ở đèn xanh đèn đỏ trước dừng lại, chờ khi, nàng vuốt tay lái, nhẹ nhàng nói, có lẽ vẫn luôn liền tồn tại đâu, bất quá trước mặt sẽ không lại ra tay. Tiểu Kiều, vì sao? Tần Ngư, giống vừa mới con đường này đã không thể thực hiện được, còn có hai con đường, một là đơn thể ám sát ta, nhưng hắn làm không được, ở cái này hiện thực, ta thân thể thực lực đã đạt tới đỉnh, bạch mục đã là mạnh nhất công kích. Nhị là buông xuống, ta ý tứ là, quần thể buông xuống, nhưng khi đó nhằm vào không phải ta. Tiêu Kiêu đã hiểu, chỉ cần nhằm vào một cái người, là không có khả năng buông xuống như vậy nhiều, quy tắc liền không cho phép, cho nên khi đó chính là nhằm vào toàn bộ địa cầu. Thần Ngư không nói chuyện. Đây là cam chịu. Bất quá này giống như không phải về nhà lộ A, ngươi đây là muốn đi gặp ai. Thần Ngư thấy chính là Lý Viễn. Thành phố B trong thành công viên một bên hồ. Lý Viễn vẫn luôn ngồi ở kia, thẳng đến Tần Ngư ôm Kiều Kiều dạo bước mà đến. Hắn vừa thấy đến nàng liền theo bản năng đứng lên. Hắn có chút do dự, cũng có chút nản lòng. Thoạt nhìn gần nhất quá đến không tốt lắm, nhưng hắn vẫn luôn đại ở Bắc Kinh, nghĩ đến cũng là tưởng cùng Tần Ngư có cái công đạo. Chỉ là hắn cũng biết, nếu không có Tần Ngư muốn gặp hắn, hắn lại vô dũng khí cùng tư cách đi gặp nàng. Vì thế có hiện tại này một mặt. Tần Ngư đi qua đi sau. Đem Tiểu Kiều phong trên mặt đất, chính mình đi chơi, đợi lát nữa tìm ngươi. Tiểu Kiều trắng nàng liếc mắt một cái, hử, này phá địa phương có cái gì hảo ngoạn. Bất quá Tiểu Kiều vẫn là cố tự lấy cao lanh ưu nhã tư thái tránh ra. Thần Ngư nhìn thoáng qua hắn tạo tác vặn vẹo phì mông, thiên quá mặt. Đôi mắt có điểm đau. Ngươi gần nhất cũng chưa ngủ ngon sao. Thần Ngư hỏi Lý Viễn. Nàng ngữ khí thái bình cùng tự nhiên, Lý Viễn mân ra, hồi, ân. Khả năng có điểm nhận giường. Đều nhiều như vậy thiền, lại nhận giường cũng hảo. Tần Ngư cũng không chọc phá hắn, tùy ý cùng hắn hỏi một ít hắn cha mẹ tình huống, rồi sau đó nàng thực tự nhiên nói, ta muốn hỏi đều hỏi xong, đến phiên ngươi. Lý Viễn vẫn luôn bị Tần Ngư mang tiết tấu, lúc này phản ứng lại đây, rồi lại chần chờ, nhưng mấy ngày này có lẽ đã nghĩ tới vô số lần, cho nên cũng có thể hỏi ra khẩu. Ngươi thất vọng rồi sao? Hắn ngồi ở bên cạnh, gục đầu xuống, đối ta. Tần Ngư dựa vào lưng ghế, nhìn trời xanh mây trắng một hồ nước, cũng không thấy hắn, thanh âm nhẹ đến như là xuân hạ chi giao khi ấm hơn phong. Không có, ta vốn là không có chờ mong. Lý Viễn bi lăng, cười khổ, cũng là, ta không giúp được ngươi bất luận cái gì. Tần Ngư, ngươi đã giúp quá ta. Nàng đôi tay giao nhau, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, có lẽ rất nhiều năm sau. Có lẽ cái kia thời đại này, nếu là thời gian hồi tưởng, sẽ có người khác, sẽ có một ít rất tốt với ta người nguyện ý đi làm chuyện này. Nhưng trên thực tế, lúc ấy chỉ có ngươi chạy đi tìm ta, cũng chỉ có ngươi tìm được ta, càng chỉ có ngươi. Nàng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mềm ấm. Lý Viễn, như vậy dơ như vậy xú hố, cũng chỉ có ngươi đem ta lôi ra tới, lại con ta đi bờ sông đem chính mình rửa sạch sẽ. Chuyện này. Ta cả đời đều sẽ không quên. Lúc ấy nàng mụ mụ sinh bệnh, Tần Viễn ở bệnh viện chiếu cố, phân thân thiếu phương pháp, lại không thể đem tuổi nhỏ Tần Ngư đặt ở bệnh viện, không nói hài tử có thể hay không bị nhiễm bệnh gì, chính là lui tới các loại người cũng không thiếu bọn buôn người, cái kia năm đầu, thật đúng là quá rối loạn. Vì thế Tần Ngư bị phó thác đến Lý Viễn trong nhà. Nhưng khi đó Tần Ngư cũng không biết cha mẹ sự, tuổi nhỏ ngây thơ, cực dễ dàng bị lừa gạt. Dùng ba chữ tới hình dung, chính là ngây ngốc. Nhìn nàng Mỹ lệ lại yên lặng ôn hòa khuôn mặt, năm đó cái kia ngây ngốc nữ hải tựa hồ đã đi xa, Lý Viện hốc mắt bỗng nhiên liền đỏ, hắn che lại mắt. Nói không ra lời. Chuyện này với bất luận cái gì một người đều là khó lòng giải thích khuất nhục cùng mịt mờ, đặc biệt là hiện giờ quang huy lóa mắt nàng. Hắn đem bí mật này áp đã chết. Cho nên, ta vẫn luôn hy vọng ngươi quên. Lý Viễn nhẹ giọng nói, ta cũng không muốn người khác những người đó đem chuyện này vạch trần ra tới. Nhân ngôn đáng sợ. Hắn không muốn trên người nàng lưu lại như vậy một cái vết nhơ, bởi vì nàng đã xưa đâu bằng nay, cái này vết nhơ sẽ bị vô hạn phóng đại. Nhưng hắn sau lại làm cái gì đâu. Hắn giống như quên mất rất nhiều, nhưng nhớ rõ chính mình cùng nàng ở bờ biển trong phòng đối thoại. Ta biết, ngươi vẫn luôn đều nguyện ý tốt với ta, mặc kệ là khi còn nhỏ, vẫn là sau khi lớn lên, cho nên ở cảnh sát tìm ngươi thời điểm, ngươi cắn chết chuyện này không liên quan gì tới ta, cũng không chịu liên lụy ra ta ba, chẳng sợ hiểm nghi đã dừng ở trên người của ngươi. Đốn hạ, nàng nói, bao gồm lần trước, ngươi cũng chỉ là không oán ta đi nhầm lộ. Bởi vì giết người, ở pháp luật ở ngoài giết người, đối với bất luận cái gì một người bình thường tới nói đều là không thể tưởng tượng thủ đoạn. Hắn sợ nàng đi lên bất quy lộ, nhưng ta đã bối bất động ngươi, tiểu ngư. Hắn biểu tình bất đắc dĩ, thật lâu phía trước, ngươi cũng đã trưởng thành. Nhưng ta còn chỉ là một người bình thường. Cỡ nào bất đắc dĩ? Nàng ở khi nào chỗ nào chém giết, trải qua vũ trụ hiểm cảnh, hắn lại chỉ là một người bình thường. Cho nên không thể tưởng tượng, không thể thừa nhận. Tần Ngư trầm mặc, thật lâu sau về sau, Lý Viễn cười một cái, nói, ta ngày mai hồi thành phố hát, ta ba mẹ còn đang đợi ta. Tần Ngư, hảo. Lý Viễn cùng nàng đối diện một hồi, hắn đứng lên, cùng nàng cáo biệt. Tái kiến, Tiểu Ngư. Hắn xoay người đi rồi vài bước. A Viễn. Tần Ngư gọi lại hắn. Lý Viễn một đốn, xoay người lại, Tần Ngư vẫn là ngồi ở chỗ đó, nhưng cười. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn. Ngươi vẫn luôn là ta muốn học tập đối tượng. Rất nhiều thời điểm ta cũng nghĩ, nếu ngươi là ca ca ta thì tốt rồi. Cha mẹ song toàn, khỏe mạnh, chính trực, dũng cảm, đại nhân chân thành, phụ trách, nhưng vẫn nguyện ý bảo hộ nàng, hắn vốn nên là hạnh phúc nhất bộ dáng. Lý Viễn hốc mắt lại lần nữa đỏ, cũng cười một cái, sau đó xoay người đi rồi. Chưa từng quay đầu lại. Hắn không biết, Tần Ngư không lại xem hắn, mà là quay đầu nhìn trước mắt hồ nước. Trong mắt cũng hơi mang màu đỏ tươi, ẩn có thủy quang. Sau lại nàng cúi đầu. Thẳng đến một người xuất hiện trước mặt, đưa cho nàng một trương khăn giấy. Thần Ngư, theo ta lâu như vậy, nếu ngươi là người khác, ngươi đã chết. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Lỗi. Tần Lỗi xem nàng không lấy khăn giấy, ánh mắt hơi ảm, chỉ có thể đem khăn giấy thu hồi tới, nói, tỷ, ta cũng muốn đi rồi. Thần Ngư nhìn hắn nửa ngày, sau nhắm mắt. Sợ ta yêu cầu ngươi rời đi. Đúng vậy, nếu ta chính mình không chủ động đi, ngươi sẽ tìm đến ta, ngươi sẽ không làm ta ở thế giới này lưu lại lâu lắm. Tần Lỗi bắt tay cắm vào trong túi, khẽ mỉm cười, huống chi, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn rũ xuống mắt, nhẹ nhàng nói, tỉ tỉ ngươi một tay thiết kế nhiệm vụ, đem những người đó đưa đến ta trước mặt, làm ta giết bọn họ, bởi vì bọn họ vốn chính là bạch mục những người đó kế hoạch một vòng. Cho nên bạch mục sự sau khi kết thúc, chẳng khác nào ta nhiệm vụ cũng hoàn toàn kết thúc đã làm ta hoàn thành nhiệm vụ, lại đạt thành ngươi mong muốn. Ta tưởng, trước mắt mới thôi còn không người hoàn toàn hiểu ngươi, ít nhất thế giới này không có. Kỳ thật giết này đó người liền tính không có nhiệm vụ, hắn cũng sẽ sát, nếu không có nhiệm vụ hạn chế, nếu không có nàng hạn chế, hắn sẽ sát càng nhiều. Thần Ngư nhìn hắn một cái, nhưng ngươi hiểu. Là, ta hiểu. Tần Lỗi ngồi ở Tần Ngư bên người, biểu tình yên ổn. Bên cạnh ngươi những người đó không hiểu, là bởi vì ngươi không có cho bọn hắn hiểu cơ hội, có một số việc, có thể cho người thấy hoa khai, không muốn làm người thương hoa tàn. Tần Ngư thực lười biếng đến ngồi ở chỗ đó, trầm mặc, tựa hồ lạnh lùng vô tình. Tần Lỗi cho rằng nàng sẽ không nói cái gì nữa, lừa cảm đạm, đứng dậy phải đi khi, chợt nghe đến Tần Ngư nói, ngươi với ta, kỳ thật cũng là một đóa hoa. Một đóa ta vô tâm lây dính lại một mình nở rộ hoa, ta cho rằng ta đi rồi, ngươi có thể tắm gội ánh mặt trời, cắm rễ thiên địa, ta không nghĩ tới đoạn ngươi niệm tưởng, làm ngươi lo lắng. Tần Lỗi xoay người, Tần Ngư nhìn hắn, ta nguyện gặp ngươi hoa khai, bất cứ lúc nào chỗ nào. Nhưng ta không muốn thương ngươi hoa tàn, vô luận loại nào cảnh ngộ. 10 năm làm bạn, nàng đại hắn trước sau ôn nhu, Tần Lỗi vẫn luôn đều biết. Thật giống như hiện tại. Nàng sớm đã quyết tâm làm hắn rời đi, cũng là một loại ôn nhu. Nếu hắn tới thời điểm, không phải cái dạng này, thật là có bao nhiêu hảo. Tần Lỗi rời mắt, nhìn về phía công viên những người đó các loại trăm thái cùng rất nhiều vui mừng. Ngươi là sợ ta nếu là lúc này không đi, tương lai ngươi ta trận doanh tương đối, đao kiếm tương hướng, ngài chưa chắc có thể xuống tay giết ta. Ngươi sai rồi, ta sẽ. Tần Ngư nhìn chằm chằm hắn, thật tới lúc đó, ta sẽ giết ngươi. Nhưng giết ngươi, ta sẽ rất đau. Bất luận cái gì sinh linh đều có lẩn tránh đau xót bản năng, ta cũng có. Cho nên hắn cần thiết đi. Tần Lỗi im miệng không nói một lát, mở miệng, ta biết, cho nên ta sẽ đi. Vì thế hắn đi rồi, nhẹ nhàng bâng quơ, bao nhiêu người biết bọn họ này từ biệt ly, không có kiếp sau. Tiêu Kiêu tới, nhảy đến Tần Ngư trong lòng lực, không hỏi Tần Lỗi sự, bởi vì Tần Lỗi sự so Lý Viễn càng làm cho Tần Ngư thương tình. Đến nỗi Lý Viễn chuyện này nó vốn cũng không nguyện ý hỏi, nhưng ngồi ở Tần Ngư trong lòng ngực thời điểm nhìn đến cái này hồ, chợt khoảnh khắc ngộ đạo. Cái này hồ ta như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt, chẳng lẽ là Lý Viễn chết địa phương. Tần Ngư sờ soạng đầu của hắn, cười cười. Lần này tươi cười có chút thoải mái. Tiểu Kiều minh bạch, đây là Tần Ngư cho chính mình an ủi. Nàng trở về là có ý nghĩa, ít nhất cha mẹ khỏe mạnh. Lý Viễn cũng chưa từng biến thành này trong hồ một sát chết thôi. Còn có một cái khác ý nghĩa. Ân, ôn hề. Vốn dĩ ngồi chờ Tần Ngư nói ra đáp án Kiều Kiều sắc mặt lập tức thay đổi, phồng má tử, thở phì phì chống nạnh, cái đuôi chụp mà. Tần Ngư mỉm cười, còn có ngươi, ngươi như vậy đáng yêu tiểu tổ tông. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm, Kiều Kiều lúc này mới một lần nữa chui vào Tần Ngư trong lòng ngực. Đúng rồi. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Người muốn đi nào? Bánh kem cửa hàng. Vào đêm, Tiểu Kiều ở nhà ăn ăn uống thỏa thích thời điểm, Tần Ngư một người ngồi ở chiếu phim trong phòng đem chuyển phát nhanh hộp bên trong đĩa nhạc xem xong. Kết thúc hết thẻ sau. Màn hình biến hắc, Tần Ngư cũng đắm chìm trong bóng đêm một lát sau, hắc ám trên màn hình bỗng nhiên nhiều vài giọt tí tách máu tươi nhuộm đẫm, biến thành một hàng chữ bằng máu. 3 tháng sau thấy. Nó chỉ xuất hiện một hồi, sau dần dần biến mất. Bởi vì máu tươi sẽ đọng lại biến hắc. Chờ nó hoàn toàn biến hắc, đĩa nhạc truyền phát tin kết thúc. Lạch cạch một tiếng, đèn khai. Ngồi ở mềm sụp thượng Tần Ngư đứng dậy, lấy ra đĩa nhạc bỏ vào tiểu bếp lò thiêu hủy. Nhìn bếp lò bên trong nho nhỏ ánh lửa, Tần Ngư mặt mày thiền tĩnh. 3 tháng sau sao? Ở Tần Ngư tiểu bếp lò thiêu đốt đĩa nhạc thời điểm, mai ra tòa nhà lớn, trong nhà mặt độc đống phòng nhỏ. Phòng đen nhánh, bởi vì không bật đèn, có lẽ tất cả mọi người cho rằng hắn đã ngủ rồi, bởi vì đệ nhất nhân cách Hạ Mai Tấn Lâm thực ngoan ngoãn. Làm việc và nghỉ ngơi thập phần quy luật. Cho nên hắn ngủ rồi sao? Trong bóng đêm, cửa sổ có ánh trăng sái lạc trên sàn nhà, một người ngồi dưới đất, dựa vào sofa, hắn quay mặt đi. Con ngươi thanh triệt, quang huy quỷ bí. Hắn khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, ngón tay nhẹ nhàng búng tay một cái. Đối diện lò sưởi trong tường trung chậm rãi thiêu đốt sưởi ấm hỏa tinh ngay lập tức mai một. Mọi việc đã tất, Tần Ngư xử lý tốt hiện thực sự, đã là chuẩn bị luân hãm khu công việc. Nên mưu hoa đều mưu hoa hảo. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Quan trọng nhất cửu tuệ hòa cũng nảy sinh, hoàng kim hình lập phương cũng thượng cương. Luân hãm khu đề thượng nhật trình. Lần này Tần Ngư cùng Tiểu Kiều cùng đi phó bản. Tiểu Kiều, ta giúp ngươi cha xếp hạ. Luân hãm khu không phải giống nhau phó bản Nga, nói trắng ra là chính là đã bị bản thổ thế lực cùng tà tuyển giả khống chế thế giới. Ở Kiều Kiều nghiêm trang trước muốn khoe khoang chính mình tồn tại cảm thời điểm, hoàng kim vách tường xuất hiện. Không cần lý trên lầu cái kia tiểu mập mạp, ta có thể nói cho ngươi, cái gọi là luân hãm khu chính là chính tà lực lượng xứng so vì chính nghĩa lực lượng nhỏ 50, mà tà ác lực lượng lớn hơn 50 khu vực, ngươi cũng có thể lý giải vì hai quân đối chọi nói. Tà ác lực lượng tuyệt đối lớn hơn chính nghĩa lực lượng. Luân hãm khu cũng phân 3 loại, một loại là rất nhỏ luân hãm khu, tà ác lực lượng ở 50-60 xứng so phạm vi. Một loại là trung độ luân hãm khu, tà ác lực lượng ở 60-80 xứng so phạm vi. Cuối cùng một loại là trọng độ luân hãm khu, tà Tà ác lực lượng ở 8099 xứng so phạm vi. Hoàng kim vách tường đống nhiên chuyên nghiệp, tiểu kiều không vui, chống nạnh bĩu môi dùng cái đuôi chụp đánh hoàng kim vách tường. Bạch bạch bạch. Này đó còn dùng ngươi nói. Ta sẽ không nói. Xú vách tường vách tường. Nghe nói Đông Hoàng Tôn Thượng đã làm Diêm Quân chuẩn bị ngươi trận thứ 2 khảo hạch. Ôn tập bài thi làm sao? Tiểu kiều sợ hãi, bên trong đình chỉ chụp đánh. Xem này một miêu một vách tường đấu pháp, Tần Ngư tư thái đoan chính, khí chất như lan, âm trầm nói, tuy rằng biết các ngươi ở tranh sủng, nhưng ta còn là muốn nói, ta sớm biết rằng. Tiểu kiều, dựa, phi. Tần Ngư làm tốt chuẩn bị, lại hồi vị diện liệu lý hạ cửa hàng sự tình, vừa lúc củ nhiêm tới. Nay đại cá tử như cũ đầy người hoang dã lãng nhân phòng. Cũng như cũ nhìn tiểu kiều dịch bất động mắt nhưng trang cao lãnh. Tần Ngư cho hắn phao một ly quả trà, lưu ý đến trên người hắn mang thương. Đều cái này phân thượng còn có thể bị thương, nhiều lần đem chính mình hướng chết bức ca. Không kiếm tiền, mua không nổi ngươi nơi này đồ vật. Nha, ngươi này còn ném nổi a? Ta đắc tội ngươi. Tần Ngư tức giận, xứng dược liệu hoa cỏ, chính mình lấy về đi hầm vẫn là ở ta nơi này đều tùy ngươi. Ta không nơi. Ngươi nơi này, một lần 50 tinh, Cú Nhiêm thực sảng khoái mà đưa tiền, không biện pháp, A cấp đại lão A, nhìn ra so dựa vào trời sinh huyết mạch chiếm tiện nghi bạch mục ngạnh hóa nhiều, Tần Ngư suy đoán người này thân gia tài phú không thua 5 vị số độ sáng tinh thể. Ở Tần Ngư vẫn là tiểu trang bức người vật thời điểm, Cú Nhiêm cũng đã là thật ngưu bức nhân tài, nhất quán không keo kiệt biểu hiện chính mình khẳng khái. Cho nên ở hậu viện dược phòng sắc thuốc thời điểm lưu ý đến Tần Ngư hậu viện phòng ở rất nhiều, còn phần lớn không, trực tiếp liền hỏi tiền thuê nhiều ít. Tần Ngư mí mắt một hiền, liếc hắn liếc mắt một cái. Chủ ta nơi này, hoặc là ta không thu tiền, hoặc là không cần đưa tiền, ngươi cảm thấy ngươi là nào một loại. Cú Nhiêm suy nghĩ một chút, nói, ta không bán thân. Kia ngữ khí còn đặc biệt nghiêm túc đặc biệt nghiêm túc. Tiêu Kiêu cùng Tần Ngư trên dưới nhìn sẽ hàn khoác đầu tóc rối trung tiểu dơ biện cùng Đông Bắc Hắc Phong trại đầu lĩnh ra thảo áo khoác trang điểm. Đi ngươi đại gia. Phi. Tần Ngư đứng đắn đạm nhiên, hỏi lại trở về, không bán thân A, vậy ngươi mại dâm sao? Kiêu ngữ khí như đao. Không đúng A. Cú Nhiêm lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu là ngươi không thu tiền, kia nhất định là chính ngươi chủ động mời cư trú người. Nếu là không cần đưa tiền. Vậy thuyết minh là đã trả giá quá có thể hưởng thụ cư trú người, như vậy ngươi muốn kiến đoàn đội sao? Thần Ngư mỉm cười, ngươi có đoàn sao? Cú Nhiêm lắc đầu. Thần Ngư lại lần nữa mỉm cười, muốn nhập đoàn sao? Cú Nhiêm gật đầu. Thần Ngư kinh ngạc, ngươi như thế nào không suy xét suy xét? Chúng ta cách mị lực lớn như vậy. Cú Nhiêm suy nghĩ một chút, nói, ngươi thông minh, ngươi có tiền, ngươi có dược, ngươi thực lực rất mạnh, ngươi trưởng thành còn thức mau. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, đều khen thành như vậy, còn có khen đường sống. Tần Ngư cảm thấy chính mình chịu nổi, vì thế ánh mắt ôn nhu chờ đợi. Cú Nhiêm, ngươi tâm cơ còn rất sâu, đặc biệt tâm hiểm sẽ tính kế, kỹ thuật diễn hảo, nam nữ thái giám đều đảm nhiệm, hống một cái lừa một cái so bọn buôn người còn lợi hại, ta cảm thấy đi theo ngươi sẽ không có hại. Tần Ngư trầm mặc, kiều kiều ở trên sofa quay cuồng ha ha cười. Tần Ngư quyết định xem nhẹ đối phương khích lệ, nói thẳng, đó chính là thành. Cú Nhiêm, còn thiếu một cái, ta có một điều kiện. Tần Ngư, ta không bán thân không bồi ngủ. Thô mãng đại cá tử vững như Thái Sơn, nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, ngón tay một lòng tay, ta muốn hắn bồi ta ngủ. Ai? Tần Ngư quay đầu nhìn lại, biểu tình tương đương vi diệu. Trên sofa quay cuồng tiểu kiểu. Hắn đầy đặn màu mỡ thân thể chậm rãi cứng lại rồi. Hắn trong lòng luống cuống một bước, nhưng ý đồ dãy rủa, vì thế hoạt động hạ thân thể, sau đó Cù Nhiêm ngón tay cũng đi theo di động. Tiêu Kiều qua lại dịch ba lần, cuối cùng trốn không thoát Cù Nhiêm ngón tay, tức khắc tạc. Không, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Lao tử băng thanh ngọc khiết, tuyệt không bồi ngủ. Cá, tiểu ngư, ngươi xem hắn. Đối ta mưu đồ gây rối, đánh chết hắn. Tiêu Kiều ôm Tần Ngư cẳng chân làm nũng. Tần Ngư châm trước hạ, nói. Nhà ta này miêu tương đối tiểu khí, chỉ sợ. Cú Nhiêm, ta trước mắt chiến tích là 33 cái A cấp tả tuyển đầu người. Thần Ngư nhanh chóng thượng tuyến, mây vãn. Ngươi thích cái nào phòng loại nào giường. Tiểu Kiều. Hào đi, Tần Ngư cũng liền nói giỡn, không có khả năng làm Tiểu Kiều bồi ngủ. Bởi vì Tiểu Kiều không thích. Thần ngư, hắn không thích, ngươi biết, miêu thực trò. Cú nhiêm, Nga, hắn thích cái dạng gì, ngươi như vậy. Ta dựa, ta như vậy làm sao vậy? Thần ngư đang muốn nói chuyện, tiểu kiều, ta thích ngược đại. Thần ngư, tổng cảm thấy nơi nào trúng một mũi tên. Tiểu kiều ý tưởng là mặc kệ này đại cá tử nhiều thích hắn, tổng không thể làm chính mình biến thành đại ngược muội tử đi. Cú nhiêm quả nhiên trầm mặc, nhưng liếc tần ngư liếc mắt một cái. Tần ngư tử kia trong ánh mắt nhìn ra 3-4 phân không quá tin. Dựa. Cuối cùng cù nhiêm vẫn là nhập đoàn, cùng tần ngư ký tên hiệp nghị, sau đó ở đi vào. Hảo gia hỏa, thì để thuê nhà cộng thêm dưỡng thương lập tức toàn thu phục. Người muốn đi luân hãng khu. Cái nào? A-444. Vị này mặt danh hiệu vừa nghe liền không may mắn à, tiểu kiều như mày, đang muốn nói cái gì, cù nhiêm lại túc mặt, nhìn chằm chằm tần ngư. Lặp lại hạ cái này danh hiệu. Ân, là nó, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nó rất khó. Trọng độ luân hãng khu, đương nhiên rất khó. Cú nhiêm nhìn tần ngư liếc mắt một cái, ngươi lợi hại. Tần ngư cười, ta này còn không có tồn tại trở về ngươi liền nói ta lợi hại. Cú nhiêm, dám tuyển nó, bản thân liền rất lợi hại. Nay đại cá tử là thật ngay thẳng đến căn bản không kiến nghị tần ngư lại đổi một cái. Bởi vì hắn biết phàm là có thể tới A cấp, liền tính là kém cỏi nhất cái kia cũng là mỗi một cái vị diện chung ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, một đám hoặc là tàn nhẫn độc ác, hoặc là thiên phú dị bẩm, mà thiên tài phổ biến đặc điểm chính là tự mình, cơ bản sẽ không nghe người khác kiến nghị, trừ phi cái này người khác viễn siêu chính mình, tỉ như thần minh. Cùng giai A cấp liền tính. Cú nhiêm cũng biết chỉ tốn 10 năm hiện thực thời gian liền A cấp tần ngư luận năng lực thành tựu đã viễn siêu chính mình, cho nên hắn không nói. Mang theo phi huyên từ song trận doanh chiến trường trở về Hồ Tư Vũ biết tin tức này sau, hắn cũng chưa nói cái gì, bởi vì vội vã cho chính mình mua thuốc. Ngươi 100 bảo trai cái gì không có, làm gì tới ta nơi này mua thuốc. Những cái đó dược đều là lần thứ 2 phẩm, cũng là nhập khẩu, dược liệu hiệu dụng cũng chưa biết. Tiểu kiều mắt lẽ lướt hắn, ngươi không cần còn bán. Hồ Tư Vũ xem hắn ánh mắt rất kỳ quái, ta chính mình không cần là được, quản người khác chết sống làm gì. Ta mẹ nó lại gặp được một cái rất giống tà tuyển thiên tuyển giả. Khả năng làm buôn bán phát tài trong xương cốt đều là tà tuyển đi. Hoàng Kim vách tường như vậy lý giải, tiểu kiều thâm chấp nhận. Phi huyên trong khoảng thời gian này cũng coi như là nhìn thấu cái này khí chất như tiên hồ lão bản là cái dạng gì nhân vật. Cũng mặc kệ hắn, nhưng rất để ý tần ngư lựa chọn nhiệm vụ này. Rất nguy hiểm à, trọng độ luân hãng khu, trên cơ bản A cấp qua đi tỷ lệ tử vong cao tới 80 trở lên. Nhưng nàng cũng biết trước mắt hai cái lao bản cự có tiền, chết một hồi 2.000 tinh đương du lịch qua lại. Cho nên nàng cũng không khuyên can, nhưng thật ra tò mò tần ngư vì cái gì tuyển nó, phú quý hiểm trung cầu. Không nên à, nàng cảm thấy người này tính cách thập phần khôn khéo cẩn thận, làm đâu chắc đấy. Có thể lựa chọn nói sẽ không như thế cấp tiến, luôn có đặc dị tính đi. Ta tuyển cái này A-444, cũng là vì thật thích. Thích. Nghe nói tinh linh thực mỹ. Thần ngư cười, miệng cười càng sâu với tinh linh. Phi huyên cảm thấy chính mình đối người này phán đoán yêu cầu tu trình hạ, khả năng khôn khéo cẩn thận, nhưng càng tốt sắc đẹp. Ân. Tạm thời như vậy lý giải đi. Thần ngư đều không phải là ở trạm trung chuyển liền nhập hoàng kim phòng lại nhập luân hang khu. Trên thực tế, nàng là xử lý tốt trạm trung chuyển sự tình sau lại trở về hiện thực. Bởi vì nàng muốn đi lấy một thứ. Ngọc Long Tuyết Sơn. Vẫn là kia tòa hồ. Phong tuyết bay múa, tần ngư chìm vào trong hồ chỗ sâu trong. Ở kia chỗ sâu nhất, một viên hoàng kim hình lập phương bên trong đã sinh trưởng đã thấy hình thức ban đầu một gốc cây thanh hòa. Thanh hòa bộ dáng thoạt nhìn thập phần bình thường, chợt vừa thấy liền cùng bình thường tuệ hòa cây tối dường như, nhưng nếu là nhìn kỹ. Có thể nhìn đến nó bích lục phiến lá bên trong chính lấy đáng sợ tốc độ sinh trưởng lại phân liệt sinh cơ lực lượng. Chỉ là nó vây với hoàng kim hình lập phương bên trong. Nó ở vận dưỡng, cũng ở hạn chế nó sinh trưởng quá nhanh, mà ở như vậy khống chế được trưởng thành trung, hoàng kim hình lập phương cũng ở hấp thu băng trong hồ lạnh vô cùng băng lưu. Lấy băng dưỡng sinh cơ. Hoàng kim vách tường cũng không hiểu tần ngư thiết tưởng, chỉ cảm thấy hiện giờ người này làm cái gì đều thực quỷ bí. Tần ngư tới rồi hoàng kim hình lập phương trước mặt, lấy tay nhất chiều, hoàng kim hình lập phương tự động phi toa đến nàng trong tay, dung nhập trong cơ thể, vừa vào đan điền, Tần Ngư tức khắc cảm giác được một cổ khủng bố băng hàn lôi cuốn vô cùng thăng cấp nhập thể. Loại này rét lạnh tuyệt vọng chung cùng với sinh cơ cảm giác làm nàng linh hồn vì này cứng lại. Nhưng Tần Ngư vẫn là khắc phục loại này phức tạp cảm giác, bắt đầu ý niệm chìm vào hoàng kim hình lập phương trung, rút ra một sợi bên trong chất lỏng. Trong nháy mắt, băng xương lan tràn, sinh cơ du tẩu. Băng hồ mặt ngoài, ở Tần Ngư chìm vào nửa giờ sau, ở bên hồ ngồi xổm chờ đợi Kiều Kiều bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng lắc lư cái đuôi, hắn nhìn đến mặt nước rốt cuộc có dao động. Rầm, đương làn da cùng sợi tóc toàn bộ bị băng tinh đông lại Tần Ngư từ mặt nước tắm thủy mà ra, ánh mặt trời sái lạc băng tinh, trong nháy mắt kia, lộng lẫy quang huy lóa mắt cực hạn. Mà đương nàng mở mắt ra thời điểm, bích lục đồng tử đã lạnh băng lại tràn ngập sinh cơ. Mâu thuẫn, lại tràn ngập không dứt hơi thở. Tiểu Kiều, ta dựa. Hắn bỗng nhiên minh bạch Tần Ngư vì cái gì muốn đem hoàng kim hình lập phương phóng cửu tuệ hòa dưỡng tại đây băng trong hồ. Bởi vì nàng không phải ở khống chế cửu tuệ hòa sinh trưởng, mà là lấy cụ bị trì hoãn sinh cơ năng lực băng hàn đi rèn luyện sinh cơ. Chỉ có tuyệt cảnh mà sinh băng tuyết tường vi mới là nhất kiểu diễm thả cứng cỏi. Lúc này hoàng kim vách tường cũng đống nhiên minh bạch, hơn nữa nghĩ đến càng sâu chút. Quan trọng nhất chính là Tần Ngư làm loại này mưu hoa, tất nhiên còn suy xét đến nàng đỉnh đầu đã có được băng cung cùng một sợi băng tuyết căn nguyên ý chí. Lợi dụng đỉnh đầu nhất hữu hạn tài nguyên đi mưu tính lớn nhất ích lợi. Đây là Tần Ngư. Chẳng sợ hoàng kim hình lập phương bức cách đã là rất cao, nàng vẫn là làm tốt đem nó dưỡng đến càng như bước chuẩn bị. Bản nhân chi ái siêu năng, tắc vì này kế sâu xa. A. Thân mụ không thể nghi ngờ. Hoàng kim phòng trung, từ hiện thực trở về Tần Ngư đã làm tốt hết thể chuẩn bị, đứng ở trong đại sảnh lựa chọn A444 luân hãm khu phó bản lựa chọn. Hoàng kim vách tường vừa đến lúc này liền hệ thống ý chí thượng thân, do hỏi Tần Ngư hay không xác định. Đương nhiên xác định A. Hoàng kim vách tường giúp Tần Ngư xác định lựa chọn, sau hệ thống bắn ra nhắc nhở. Luân hãm khu cùng bình thường phó bản khác nhau liền ở chỗ bình thường phó bản còn có các loại đường cong cứu viện xoay chuyển càn khôn con đường, cho nên có chủ tuyến gì đó, hoàn thành chủ tuyến liền cơ bản đạt thành cứu viện mục đích, nhưng luân hãm khu không giống nhau, nói trắng ra là... Đó chính là tà ác thiên đường, thiên tuyển trận doanh người đi vào chính là phải bị nhằm vào săn giết, mà giải quyết vấn đề duy nhất phương pháp chính là giết chóc. Cho nên hệ thống nhắc nhở có 3 điều. 1. Vô chủ tuyến, có 2 đại thành tích khảo hạch tiêu chuẩn. Thứ nhất, săn giết tà tuyển cùng tà ác lực lượng nhân sĩ, suy yếu đối phương tà ác lực lượng xứng so, cụ thể suy yếu trình độ đãi tiến vào sau sẽ coi nhắc nhở. Thứ hai, tham gia chính tà chiến dịch cống hiến độ. Có thể không quan hệ giết chóc, nhưng cần thiết có lợi cho chiến dịch bản thân. 2. Vô hạn chế, sở hữu năng lực đều có thể sử dụng, cần thiết bản thể tiến vào, vô buông xuống phân thân, cũng không nhưng bại lộ hoàng kim phòng tồn tại. 3. Luân hãm khu bất đồng với giống nhau phó bản, nhân tài ác lực lượng chiếm cứ tương đối nhiều, nếu là tử vong, hệ thống cứu viện khó khăn tăng lớn, sống lại phí tổn tăng lên. Cụ thể tham khảo bản nhân thể chất cùng linh hồn giá trị cùng với tương ứng tổn thương trình độ. Tần Ngư liếc mắt một cái liền đã hiểu quy tắc nơi, cụ thể cùng nàng thiết tưởng không sai biệt lắm, duy độc cuối cùng đệ tam điểm. Này mẹ nó còn giá hàng dâng lên A. 2.000 tinh đều không đủ, muốn nhiều ít. Ngươi là tự nhiên thể, ngươi nói đi. Yêu cầu vì ngươi thí nghiệm hạ sống lại phí tổn sao. Tần Ngư mỉm cười, chắc một chút đi, làm ta về sau càng tích mệnh một ít. Vì thế hoàng kim vách tường chắc. 4.000 tinh. Vừa mới ta thuận tay cũng xem xét hạ ngươi tài khoản, đủ chết một hồi, chớ hoảng sợ. Ta mẹ nó không hoảng hốt, thật sự một chút đều không hoảng hốt. Chính là có điểm cảm xúc muốn biểu đạt. Thần Ngư, thịt khô gà. Tiểu Kiều, cắn bã. Sau đó chăm miệng một lời cùng nhau chiều hoàng kim vách tường tề, phi. Mang xong một người một miêu tấn manh trốn vào truyền tống đường hầm. Nhưng hoàng kim vách tường phát ra tia chớp vẫn là đuổi theo. A444. Tây Huyễn bối cảnh ma pháp nổi tiếng, trọng độ luân hãm khu thế giới. Lúc này, không trung âm trầm, mây đen cái đỉnh, từng điều lôi đỉnh ầm vang rung động, không bao lâu liền mưa to như thác nước. Mặt đất cỏ cây thưa thớt, khô vàng mang huyết, nghiễm nhiên một bộ từng tao ngộ quá cái gì cổ xưa chiến dịch dường như. Bất quá ở to như vậy mở mang bình nguyên trung cũng có rất nhiều rừng rậm nơi. Lôi đình hỉ chi, một đạo tia chớp tầm vang đánh xuống tới, phách nhập trong rừng, một cây mục nhất thời bị bổ ra ánh lửa tới, trực tiếp bốc cháy lên, nhưng cũng may ngọn lửa lại thực mau bị nước mưa dập tắt. Nhưng mà kia cận tồn tắt ánh lửa dưới bên cạnh một thân cây thượng, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều tránh ở thân cây cành lá chung, mơ hồ có nước mưa rừng ở bọn họ trên người, Tiểu Kiều lau một phen mặt, run đi trên người bọc nước, như cũng là du quang lượng lệ một thân hảo lông tơ, nhưng hắn vẫn là lẩm bẩm nói, ta dựa, này vừa thấy liền không phải cái gì hảo địa phương, âm u. Nói thật, thế giới này tổng cho người ta một loại âm trầm vô vọng cảm giác, là bởi vì giông tố thiên đâu, vẫn là bởi vì liền thiên địa cũng cảm giác được thế giới của chính mình mau bị hắc ám bao phủ đâu. Tần Ngư đứng ở ngọn cây, cũng không vội vã dò hỏi hoàn cảnh, mà là trước thí nghiệm hạ chính mình trên người thiết bị. Bản thể xuyên, quần áo nhưng tự mang, cho nên là nàng xuyên qua tới, dày quần dài cùng áo da áo khoác, bên trong là bó sát người áo ba lỗ. Bởi vì là phàm nhân thế giới mang lại đây, không tính cái gì tăng trang bị, cho nên hệ thống cho phép. Đương nhiên, nếu dị vực đặc thù quá rõ ràng, hệ thống sẽ không sợ Tần Ngư thân phận bại lộ. Cũng sẽ không, này liền suy xét thiên tuyển giả cá nhân IQ và EQ, nếu liền này đều lừa dối bất quá đi, còn nói cái gì ở luân hãm khu tồn tại. Càng quan trọng là Tây Huyễn thế giới, chủng tộc không biết nhiều ít, các loại huyết thống bộ dạng các loại kỳ ba, càng đừng nói áo quần lỗ lăng. Cho nên Tần Ngư đương nhiên tuyển chính mình ăn mặc thoải mái lại thích hợp chiến đấu quần áo, hơn nữa nhẫn bên trong tắc vài bộ. Bất quá nàng hiện tại nếm thử từ huy hoàng tiểu giới bên trong lấy ra tới không phải quần áo, mà là mặt khác đồ vật, tỉ như ăn. Không được. Tỉ như đèn tin súng lục máy tính nạp điện bảo. Không được. Có phải hay không cảm thấy vừa mới hệ thống ở nhắc nhở thời điểm không có nói đến những chi tiết này liền cho rằng có thể toàn lỗ hồng. Không có cửa đâu. Tuyệt đối không có cửa đâu. Từ giờ trở đi, ngươi huy hoàng tiểu giới chỉ có thể lấy ra ngươi từ thế giới này được đến hơn nữa để vào đồ vật. Bao gồm ngươi quần áo. Cũng liền nói, hiện tại Tần Ngư liền này một bộ quần áo, xuyên hỏng rồi phải xuyên bản thổ. Tần Ngư cũng chính là thấu cái vận khí, nếu bị hạn chế cũng không hoảng hốt, chẳng lẽ nàng còn sợ không quần áo xuyên. Bất quá may mắn tương tà đã ở nàng trên eo. Tiểu Ngư, nơi này hình như là không người cư trú rừng rậm, ta không có nghe được bất luận cái gì dã thú cùng nhân loại thanh âm. Tần Ngư ngũ cảm thấy rõ ở tiến bộ, Kiều Kiều thiên thần chi tử thiên phú cũng ở thức tỉnh, cho nên hai người thấy rõ năng lực không sai biệt nhiều. Bất quá Kiều Kiều do hỏi phạm vi ở trong rừng rậm, Tần Ngư lại hướng rừng rậm ngoại. Bên trong không có, bên ngoài có. Tần Ngư quay đầu, hướng tới rừng rậm ở ngoài khu vực nhìn lại, kia ánh mắt phảng phất xuyên qua vô số cây rừng che đậy. Đã là đạt tới bình nguyên bên trong. Nàng nghe được một đạo thanh âm. Vừa mới một đạo kia chớp tới thời điểm cũng chiếu sáng hơn phân nửa cái không trung cùng thảo nguyên, cũng sáng ngời hoang dã bên trong trăm người hắc ảnh. Chiều cao bất bình, chợt vừa thấy có vẻ thân thể phần lớn thô tráng cường hãn, nhưng cơ bản đều có vũ khí. Này đó vũ khí lấy dịu đao kiếm thứ là chủ, nhưng tạo hình phần lớn thô cùng, rất giống là thô giáp loạn chế ra tới tác phẩm, không hề mỹ cảm. Cũng không chú ý người cùng binh khí phù hợp kỹ xảo, nhưng chúng nó nhận khẩu lại phần lớn nhiễm huyết, cũng tràn ngập đập sau dấu vết, thuyết minh bọn họ đã từng lịch quá kích liệt chiến đấu, hơn nữa bọn họ sống sót. Hoặc là nói, bọn họ thắng. Hô hô rầm. Lôi đình phách nhập rừng cây sau, phong cùng vũ trọng điệp đập gào thét, hơn trăm người ở mưa gió chung chậm rãi mà đi, mưa to đấu đại, vô tình dừng ở bọn họ trên người, có bằng da khôi giáp binh khí phát ra giòn vang. Tựa hồ truyền ra một ít gầm nhẹ thanh, còn có tức giận mắng thanh. Nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ đều bị vừa mới kia đạo thiểm điện sợ hãi. Phía trước có rừng cây. Thô lỗ trầm thấp thanh âm từ đằng trước cao lớn đầu lĩnh trong miệng phát ra tới, bộ dạng khó có thể hình dung, đại khái chỉ có thể dùng xấu xí biểu đạt, lông tóc thô mà ô trọc, làn da tựa tê ra, hắc hồng dao nhiễm ra quỷ dị ghê tởm người lấm tấm, mà đồng tử ám hoàng mang bạch. Miệng hàm răng tham ăn không đồng đều, khe hở gian có hoàng lục sền sệt nước bọt dính liền không đi, so nanh sói răng nanh đều có vẻ ghê tởm dữ tợn, nói chuyện khi, hắn còn trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt. Đi hạ trại. Lời này mới vừa nói, liền khiến cho một đống người hô gào tán đồng. Bọn họ sớm đã không kiên nhẫn chịu đựng này mưa to. Hơn nữa bọn họ đói khát. Tại đây một đám người bên trong, có mười mấy người ti nhược chật vật. Giống như con mồi giống nhau bị nài ép lôi kéo qua đi. Nhưng các nàng bên trong đại bộ phận đều có vẻ thuận theo thả sợ hãi, trong đó có một cái càng là gắt gao cúi đầu, ở thô chế vải bố y cùng dơ bẩn áo choàng bao vây chung, không lưng lưng quỏng, bước chân lảo đảo, không ai lưu ý nàng, chỉ có đang nghe đến kia thủ lĩnh nói chuyện thời điểm, nàng mới ngẩng đầu, nhìn về phía trước kia mưa gió chung khổng lồ rừng rậm. Rừng cương bạc ngõa. Nàng trong mắt có ánh sáng nhạt, nhưng chợt lóe mà qua, mà giấu ở áo choàng dưới bàn tay hơi hơi vừa động, thon dài tuyết trắng ngón tay thoáng uốn lượn đánh một cái huyền diệu thủ thế. Không hơn. Lúc đó, khoảng cách rừng rậm ven cùng bình nguyên giáp giới đại khái có 2.000 nhiều mệ xa đoạn đường, Tần Ngư nghe được bên ngoài thanh âm, kiều kiều lại là càng để ý khí vị. Hoa, hảo xú, bên ngoài đó là người nào a? Thú nhân. Kiều kiều che lại cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Hẳn là, Tần Ngư nỗ lực hạ, không thể phán đoán này song thú nhân số lượng, bởi vì này tòa rừng rậm quá lớn, hơn nữa lôi đỉnh mưa to ngoại hạng thêm ảnh hưởng, khí vị kỳ thật đã bị cắt giảm rất nhiều, tổng sản lượng vô pháp phán đoán, hơn nữa mới đến, cũng không có di động sơ đại số theo làm xứng so. Kiều kiều, ta cảm thấy ngươi nói này đó ta một cái cũng nghe không hiểu. Hiển nhiên không phải nói cho ngươi nghe. Kiều kiều, ngươi hạ tuyến đi. Hoàng Kim vách tường thật đúng là rất vội, đích xác tính toán rõ phờ lỉn, nhưng trước khi đi cấp Kiều Kiều lưu lại một câu. Theo ta thăm dò, thế giới này đồ ăn vô luận tổng sản lượng vẫn là chất lượng đều rất kham ưu, chúc ngươi vận may, tiểu mập mạp. Kiều Kiều, mặc kệ như thế nào, Tần Ngư cùng Kiều Kiều đều phải đi ra ngoài, ít nhất nhìn thấy thấy thế giới này đệ nhất sóng gặp được tà ác lực lượng đại khái là cái dạng gì. Số liệu đến thu thập A. Liên ở hai người tính toán di động thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên nhướng mày, nhìn quanh quanh mình. Làm sao vậy đâu? Tiêu kiêu gió hỏi, Tần Ngư nheo lại mắt, này rừng rậm hơi thở ở đậu. Nàng là tự nhiên thể, thiên nhiên mang theo đối rừng rậm lực tương tác, vừa mới đã nhận ra một cái chớp mắt hơi thở dao động, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, thực mau liền không có. Đi thôi, khả năng có trò hay nhìn. Rừng cương bạc ngoa ở ngoài. Các thú nhân đã mang theo bọn họ tù binh tới rồi bên cạnh, vốn dĩ muốn đi vào rừng rậm, nhưng thú nhân đầu lĩnh ngăn trở. Những cái đó ngu xuẩn nhân loại thích mai phục tại rừng rậm đánh lén chúng ta, hơn nữa này đó cây cối hơi thở thập phần làm ta chán ghét, liền ở chỗ này. Các thú nhân phòng trừng đuổi một ngày đường, cũng mệt mỏi, càng là đói khát vô cùng, sôi nổi gặm thực đồ ăn lên. Bọn họ đồ ăn là một ít phát làm có mùi thúi bánh mì, đương nhiên. Cũng có một ít có mùi thối thịt khô. Đến nỗi là cái gì sinh vật thịt, lại không thể miêu tả. Chỉ có thú nhân đầu lĩnh mới có thịt ăn, còn lại người chỉ có thể gặm xú bánh mì. Đến nỗi bị áp giải này mười mấy nữ tính, các nàng hiển nhiên không có đồ vật ăn, phần lớn cũng đã đói đến gầy trơ cả xương. Nhưng ở đói khát bên trong, các nàng rõ ràng cảm giác được cách đó không xa mấy cái thú nhân nhìn chằm chằm các nàng ánh mắt. Đói khát, thèm nhỏ dãi. Ở một cái thú nhân bắt tay vói qua thời điểm, đầu lĩnh đông nhiên đem gặm xong thịt xương cốt ném ra tới, nện ở cái này thú nhân trên người. Ngu xuẩn! Ngươi dám động tay ta liền xử lý ngươi. Đầu lĩnh vọt tới, đem cái này thấp bé thú nhân đá ngã lăn trên mặt đất. Nga, nàng chỉ là cái tiểu nữ hải, là vô pháp dựng dục, ăn nàng vừa lỗ. Nàng làm mới mẻ mà mỹ vị đồ ăn. Hơn nữa nàng còn sinh bệnh. Sống không được bao lâu. Mặt khác thú nhân hiển nhiên từ lâu muốn ăn đến mới mẻ thịt, sôi nổi đón ý nói hùa, thú nhân đầu lĩnh tuy rằng ánh mắt hung ác, nhưng cuối cùng ở nữ hài kia tái nhợt lại kiều nộn làn da thượng dừng lại hạ. Phun ra một ngụm chọc khí. Vậy ăn nàng. Ôm nữ hài phụ nhân nghe vậy hoảng sợ, ở mặt khác thú nhân mừng như điên tới bắt nữ hài thời điểm đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, đồng phát ra xin tha tiếng thét chói tai. Các thú nhân bạo nộ, bắt lấy phụ nhân tóc muốn đem nàng sinh túm ra tới. Một cái khác thú nhân còn lại là bắt lấy nữ hài cánh tay, muốn đem nàng sinh sôi xả vỡ ra dường như. Đầu lĩnh phẫn nộ, đừng thương tồn đại, nàng có thể sinh hài tử, đem hài tử sẽ là được. Bắt lấy nữ hài cánh tay thú nhân tức khắc giơ lên dịu, muốn phách nước nữ hài. Phụ nhân kêu khóc, thậm chí đưa ra làm này đó thú nhân ăn chính mình. Nhưng mà, liền ở trong nháy mắt kia, một bàn tay bỗng nhiên nắm cái này thú nhân thủ đoạn, nhéo vừa chuyển. Dịu rơi xuống, một cái tay khắc bắt lấy dịu, từ phía sau lưng khấu chẳng cổ. Cắt sát, thú nhân ngã xuống, còn không có thấy rõ người, cái này đột nhiên ra tay nữ nhân đã thẳng thắn lưng, lấy linh hoạt tư thái tấn mãnh xử lý một cái thú nhân, sau đó đem nữ hài ném tới phụ nhân trong lòng ngực, xoay người một dịu phách đoạn phía sau một cái khác thú nhân đầu, nhưng một phen khảm đao từ từ bên cạnh người bổ tới. Dịu đón đỡ. Phanh. Nữ nhân nửa quỳ trên mặt đất, nắm dịu cánh tay kịch liệt run rẩy, đánh xuống này một đao đầu lĩnh bộ mặt dữ tợn, đáng chết con rệp, còn dám phản kháng. Đầu lĩnh cánh tay ép xuống, nữ tử hiển nhiên khó có thể thừa nhận, bên cạnh thú nhân cũng nóng lòng từ phía sau phách chặt bỏ tới, nguy hiểm. Nữ tử ngưỡng mặt nhìn lại, áo choàng hạ mặt cố nhiên ô trọc bất ham, tóc cũng là dơ bẩn, nhưng một đôi mắt ở trong khoảnh khắc cũng phát ra linh động quang huy. Đó là cứng cỏi ý chí. Kia một cái chớp mắt, cưỡng chế dưới, thân thể của nàng linh hoạt cực hạn, còn có thể tinh chuẩn vặn vẹo vòng eo hướng bên cạnh dịch chuyển. Này một dịch chuyển, nàng né tránh thú nhân đầu lĩnh khảm đao bổ vào trên mặt đất, lâm vào bùn đất, mà bên cạnh người cái kia thú nhân dịu không có thể xuống dưới, bởi vì nàng đem dịu phách nhập hắn bụng. Chân chính chém giết khi, lấy một địch một đám, là vô pháp bận tâm nhất thời chiến tích, bởi vì tổng hội có tiếp theo cái địch nhân. Nữ tử dịu không thể không ngăn cản một cái khác thú nhân đánh bất ngờ khi, thú nhân đầu lĩnh khảm đao tới. Khen! Dịu bị đánh bay đi ra ngoài, nữ tử ngay tại chỗ một cái quay cuồng, khảm đao từ nàng đỉnh đầu đảo qua, thú nhân đầu lĩnh lại một hoành cánh tay, khảm đao đã đến trước mặt nữ tử đột nhiên miệng mặc niệm hạ, đồng nhiên trong rừng tự do ra một tia mắt thường nhìn không thấy lực lượng, đó là rừng rầm lực lượng, tự do ngưng tụ, cuối cùng biến thành một sợi thiển lục quang huy. Ở nàng trong tay biến thành một cây tiểu mũi tên. Vèo. Nó bay ra đi thời điểm, nữ tử sắc mặt trắng bệnh, cái trán cũng có mồ hôi lạnh ra tới, nhưng nó rốt cuộc vẫn là phát ra đi, hướng tới thú nhân đầu lĩnh đầu mà đi. Tốc độ quá nhanh, quá đột ngột, thú nhân đầu lĩnh kêu thảm thiết một tiếng. Chúng. Không kịp vui mừng, nữ tử sắc mặt hơi đổi, bởi vì màu xanh lục tiểu mũi tên bắn chúng chính là hắn trong mắt, lại không có bắn xuyên. Cho nên không có thương tổn đến đầu óc. Thú nhân đầu lĩnh đau nhức trung giận gào, tập trùng. Ta muốn đem ngươi lột ra ăn sống rồi. Nữ tử cười khổ hạ, nàng đã tuyệt vọng, nhưng như cũ phun ra một câu. Tùy ngươi. Thanh liệt dễ nghe, đã tinh tế lại không mất anh khí quả cảm. Nhưng trung quy là bại. Mắt thấy này hết thể phát sinh mười mấy nữ tử cũng đi theo tuyệt vọng. Các thú nhân kêu gọi trợ hứng, kêu muốn ăn nàng. Liên ở thú nhân đầu lĩnh muốn một khảm đao xuống dưới thời điểm, một phen kiếm phi thứ mà đến, đâm thủng hắn đầu, mũi kiếm một mặt sáng loà, nữ tử kinh ngạc, nguyên bản kêu gọi các thú nhân cũng đột nhiên im bặt. Thú nhân đầu lĩnh ngã xuống đất thời điểm, bọn họ đông nhiên nhìn về phía rừng rậm. Rừng rậm vụt ra một đạo hắc ảnh, nếu nói nữ tử phía trước ứng đối chém giết yêu cầu cẩn thận lật xem, như vậy trước mắt cái này đột ngột sát ra người liền vô pháp lật xem, bởi vì tốc độ quá nhanh. Nhất kiếm một cái, thả sát một cái là một cái khi, trường kiếm một câu, chân dài đảo qua, vừa mới câu giết một cái thú nhân trong tay trường mâu bị nàng đá bay đi ra ngoài, xoát đến đâm vào nữ tử phía trước thổ địa, trường bính ầm ầm vang lên. Nữ tử hiểu ý, rút ra trường mâu đâm vào, đâm trúng một cái muốn bắt cóc phụ nhân chờ tù binh lòng thú nhân giờ, rút ra khi mang huyết, máu loang phun tung tóe đến trên người. Một lát. Đương nữ tử rốt cuộc đêm này đó bình thường nữ tử đều bảo vệ sau, đồng nhiên phát hiện không ai. Thú nhân đã không có. Nàng chỉ chém giết 4-5 cái A, như thế nào liền không có. Xoay người vừa thấy, đầy đất thi thể. Dưới ánh trăng, nước mưa cọ rửa, một cái mảnh khảnh thon dài bóng người rút kiếm đứng ở chỗ đó. Túc mục, không khí nhất thời túc mục. Mọi người đều sợ ngây người. Thượng bách thú người đều bị xử lý. Nữ tử đang muốn mở miệng. Chợt thấy trong rừng rậm chạy ra một con mèo, thân ảnh cực nhanh, vụt ra sau bắt lấy kia đem thú nhân đầu lĩnh trên đầu trường kiếm, màu mỡ thân thể linh hoạt mà kéo kiếm chạy đến người nọ bên người. Tiêu kiêu ở hoàng kim phòng trung phun tào, ta dựa, ta cảm thấy ngươi xử lý bọn họ tốc độ so với ta tưởng tượng chậm rất nhiều ai, bọn họ ra dày. Tân ngư không làm kiều kiều ra tay, là bởi vì còn không có biết rõ thế giới này thực tế lực lượng chính tự, nàng lộ diện, vạn nhất bị tỏa định. Ít nhất không thể đem toàn bộ thực lực đều bại lộ, cho nên lưu một cái tiểu kiểu bổ ra tay. Nhưng nàng chính mình ra tay sau lại phát hiện hai cái không tốt lắm sự. Ân, bọn họ ra thịt xương cốt so nhân loại bình thường cứng rắn, nếu thật muốn đối lập, có thể lý giải vì có thể so với võ hiệp trong thế giới mặt tam lưu nhị lưu người luyện võ thể chất, lực lượng cơ thể so cũng không sai biệt lắm. Tam lưu nhị lưu đối Tần Ngư tới nói thật là không tính cái gì, nhưng vấn đề là số lượng. này đó thú nhân chỉ là một bộ phận nhỏ, nếu sở hữu thú nhân đều là cái dạng này thể chất, cung cấp với cái này quần thể toàn dân luyện võ, hơn nữa kém cỏi nhất cũng đều có tam lưu nhị lưu thực lực. Quan trọng nhất chính là, Tần Ngư cũng phát giác này đó thú nhân thể chất thừa nhận lực so nhân loại cường đại đến nhiều, liền tỉ như vừa mới cái kia thú nhân đầu lĩnh, bị bắn trúng trong mắt sau, thực tế chiến lực vẫn chưa đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Ngươi đổi làm một người thử xem. Đau đớn sẽ suy yếu thần kinh phản ứng lực. Tần Ngư như vậy tưởng thời điểm, kỳ thật đã đem thú nhân đầu lĩnh giải phẫu, từ da thịt xương cốt đến nội tạng khí quan từ từ, sau đó giải phẫu xong một cái đổi một cái khác bình thường thú nhân. Sau khi kết thúc, Tần Ngư ném kiếm cắt đối phương trên quần áo một mảnh thuộc da, trà lau vỏ kiếm, đem hai thanh kiếm đều thu hồi tới cắm vào vỏ kiếm, không biểu lộ tương tà tử mẫu kiếm năng lực, cũng là một loại dấu rốt. Bất quá hiển nhiên Tần Ngư ẩn giấu kiểu kiểu cũng ẩn giấu tử mẫu kiếm, lại cũng bại lộ hung tính. Trơ mắt nhìn ân nhân cùng đồ tể giống nhau đem các thú nhân chính là thi thể cấp chân trượt giải phẫu, mọi người được cứu trợ tâm tình nháy mắt cũng chưa. Trước mắt người này là sẽ so thú nhân càng đáng sợ tồn tại sao? Khi bọn hắn nhìn đến nàng thu kiếm, mang theo miêu đi tới. Nga, nhìn đến chính mặt. Mọi người đều sửng sốt hạ, tiếp theo lập tức trong lòng sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trường như vậy, thoạt nhìn liền không giống như là người xấu, đảo như là. Người là tinh linh sao? Tần Ngư không nghĩ tới chính mình còn chưa nói lời nói, tiểu nữ hài liền hỏi trước chính mình như vậy một vấn đề. Bất quá nàng còn đeo giả ẩn nấp khí cụ, cũng có thể nhìn ra đến tự nhiên thể lực ảnh hưởng. Hơn nữa thú vị chính là tiểu nữ hài hỏi cái này vấn đề thời điểm, cái kia tác chiến kỹ thuật thực vinh váo nữ tử tựa hồ nhìn nhiều chính mình vài lần, ánh mắt có chút vi diệu. Không phải, ta là một cái lớn lên tương đối mỹ nhân loại. Nàng nghiêm trang thập phần ưu nhã mà trả lời. Tần Ngư diện mạo có 7 phần phương đông tinh xảo, lại cũng có 3 phần phương tây hình dáng. Tổng thể cũng không thập phần xứng đôi phương Tây tinh linh bộ dạng, cái này nữ hài có loại này hảo giác, đại để là bởi vì tự nhiên thể sở mang đến ảnh hưởng, hoàng kim hình lập phương cùng cửu tuệ hòa tăng phúc ảnh hưởng không phải tiện nghi ẩn nấp khí cụ có thể che đậy. Tần Ngư ánh mắt đảo qua, dừng ở cái kia ô vông rất cao không sai biệt lắm một M82 nữ tử trên người, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể cho ta một cái kiến nghị, chạy đi đâu? Là bình nguyên vẫn là rừng rậm. Nữ tử phản ứng lại đây, lập tức nói, bọn họ chỉ là tiểu bộ đội, chuẩn bị đem chúng ta đưa hướng gần nhất một cái thu xào, là hôm qua mới tách ra, đại bộ đội khoảng cách chúng ta không xa, ở trong vòng 3 ngày đều sẽ có giám thị. Nàng còn chưa nói đến lựa chọn nào con đường chạy trốn, Tần Ngư đột nhiên hỏi, giám thị. Không đợi nữ tử trả lời, ngay sau đó Tần Ngư sắc mặt biến đổi, quát khẽ, tiến rừng rậm. Mặt trên có cái gì tới? Nữ tử cũng phản ứng lại đây, không nói hai lời bế lên tiểu nữ hài, mang theo này đó nữ tử chạy tiến bên cạnh rừng rậm, cũng không dám qua hướng bên trong chạy, sợ làm cho trong rừng động tĩnh bị nhận thấy được. Lúc đó, sau điện Tần Ngư cũng mang theo kiểu kiểu tàng nhập trong rừng. Cũng liền ở các nàng một đám người toàn bộ vào trong rừng rậm, yên tĩnh bên trong ngủ đông, chỉ chốc lát, liền kia tiểu nữ hài đều nghe được chu lên thanh, ngay sau đó. Một đầu hai cánh triển khai hơn 10 mét lớn lên rực long ở không trung xoay quanh, phát ra chói hai chu lên thanh, lại lượn vòng một hồi lâu, tựa hồ ở tra tìm bọn họ. Đương nó xoay quanh thời điểm, Tần Ngư thấy cao cái nữ tử che lại tiểu nữ hài miệng, cũng làm những cái đó nữ tử cũng đều không cần nói chuyện, nàng liền biết này rực long chỉ sợ thính lực cũng cực kỳ đáng sợ. Một hồi lâu, nó mới rời đi. Tần Ngư xác định nó từ tầm mắt biến mất cũng không vội mà nói chuyện. Thẳng đến cao cái nữ tử mở miệng, nó đi rồi, hoặc là đi thu xào, hoặc là đi thông chi gần nhất đại bộ đội, khẳng định sẽ tiếp tục siêu tầm chúng ta, có rực long hỗ trợ, chúng ta nếu ở bình nguyên thượng hành tẩu, thực mau sẽ bị bọn họ đuổi tới, rốt cuộc bọn họ có tỏa lang bộ đội. Tần Ngư tỏa định cái này cao cái nữ tử quan sát, chính là xác định người này không bình thường, quả nhiên, đối phương dăm ba câu liền cho nàng cung cấp không ít tin tức. Lại là rực long lại là tỏa lang. Cảm giác đều khó đối phó, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều liếc nhau. Tiểu Kiều truyền âm, rất là tự tin, ngươi hiện tại cũng liền phát huy 1/3 thực lực đi, nếu hơn nữa ta, gặp gỡ một cái tiểu bộ đội chúng ta cũng không sợ. Đương nhiên, nếu là đại bộ đội, phòng trưng đến trốn, đúng rồi, đại bộ đội là bao lớn. Tần Ngư cũng hỏi cao cái nữ tử vấn đề này. Nàng hỏi thật sự tự nhiên uyển chuyển, nhưng cao cái nữ tử tựa hồ thập phần mẫn cảm, ánh mắt từ Tần Ngư trên người quần áo xét qua, cùng với nàng trên eo vũ khí, hồi, giống nhau ở 2.000 người trở lên, hơn nữa cơ bản bạn có một cái rực long. Nga, chúng ta đây có chạy không? Chúng ta trốn vẫn là thoát được rất đi. Tiêu Kiêu còn ý đồ dãy rủa, nhưng Tần Ngư bắt một chậu nước lạnh. Ta đến bây giờ còn không có cảm giác được linh khí tồn tại. Tiêu Kiêu sửng sốt hạ, hỏi lại, ngươi cũng không tu chân A, muốn linh khí làm gì? Ở Tần Ngư xem ngốc tử giống nhau khinh bỉ dưới ánh mắt, Tiêu Kiêu hiểu rõ, chấn kinh rồi. Ta dựa, thuần ma pháp văn minh thế giới. Không có linh khí, liền tính ngươi không tu chân cũng đến tu nội lực, nhưng liền linh khí đều không có, ngươi nội lực rất khó được đến bổ sung, dùng xong liền không có, không có nội lực, tương tả cũng sử dụng không được. Ngươi rất nhiều võ công cũng liền chỉ có thể dựa vào thể chất bản năng lực lượng phách chém, ngoại tào. Này hố cha phó bản. Ngư ngư chúng ta mau lui lại đi ra ngoài. Nếu nói nội lực no đủ Tần Ngư có thể dùng 1/3 thực lực liền có thể xử lý một cái 100 người thú nhân tiểu đội, nhưng chờ này không thể khôi phục tính nội lực tiêu hao xong, nàng xuất toàn lực cũng đại khái chỉ có thể xử lý 100 người thú nhân tiểu đội 1/3 người. Đây là chênh lệch. Bất quá. Tiền đề là Tần Ngư không nhúc nhích dùng siêu năng. Vấn đề là, liền tính là siêu năng, tiêu hao cũng là nguồn năng lượng cùng tinh thần lực còn hảo thuyết, ở đâu đều giống nhau, nhưng nguồn năng lượng đại để liền những cái đó, trước kia Tần Ngư tiêu hao nội lực, hiện tại Tần Ngư tiêu hao cái gì? Đây là vì cái gì đại đa số thiên tuyển giả đều đối cái này phó bản tránh chi e sợ cho không kịp nguyên nhân. Cũng làm cho vị diện này đã treo ở luân hãm khu lâu như vậy nhưng vẫn không ai có thể giải quyết nó. Tần Ngư, tuy rằng là ma pháp hệ thống văn minh thế giới, lại là thuần ma pháp văn minh thế giới, không có linh khí, cũng không có mặt khác năng lượng nơi phát ra, khó trách tuyển nó thiên tuyển giả phần lớn treo. Bởi vì Tần Ngư nhận thức thiên tuyển giả vòng đại đa số đều là phương đông tu luyện nổi tiếng hệ thống, bọn họ tu hành lực lượng trung tâm cũng lấy linh khí vi chuẩn. Tỷ như Hồ Tư Vũ cùng Cù Nhiêm, liền đều là phương đông tu luyện nổi tiếng dưới trướng. Bọn họ nhiều lấy tu chân là chủ, cái này phó bản với bọn họ cùng mộ địa không có gì khác nhau. Bất quá bọn họ cũng biết Tần Ngư không tu chân, cũng có tương đương lợi hại siêu năng, cộng thêm có tiền, khả năng có bổ sung năng lượng bảo vật, tới một lần cũng không có gì, cùng lắm thì treo hoa 2.000 tinh sao, cho nên cũng chưa khuyên. Đợt, nàng hiện tại treo yêu cầu 4.000 tinh. Tiêu Kiêu, ngươi cũng không dự đoán được là thuần ma pháp văn minh sao. Nếu Tần Ngư liệu đến còn hảo, ít nhất là có chuẩn bị đi. Liêu cái gì liêu, ta không dự đoán được. A Tiểu Kiều đã tự hỏi như thế nào bồi Tần Ngư ở cái này phó bản nước sôi lửa bỏng. Kết quả Tần Ngư lại bồi thêm một câu. Nhưng ta phía trước sẽ biết. Tới phía trước, ta tiêu tiền từ thiên tuyển giả chợ đen mua được về nó tư liệu. Cũng là một cái ở A444 treo một lần sống lại sau thiên tuyển bán cho ta một cái tin tức. Kia mặt khác tin tức đâu? Thế giới này tạo thành bộ phận. Quá quý, không nghĩ mua, mua này một cái là đủ rồi. Tần Ngư ánh mắt nhẹ khóa, trong mắt lại mịt mờ ánh sáng nhạt, nàng muốn vốn là chỉ là này một cái tin tức, cũng là vì này tin tức mới lựa chọn thế giới này. Đến nỗi vì cái gì, nàng cảm thấy hiện tại không cần thiết nói. Tiêu Kiêu cũng không hỏi. Bởi vì hắn biết chính mình đầu óc không đủ dùng, dù sao biết Tần Ngư âm hiểm xảo trá, biết rõ lại còn tới, kia khẳng định chính là có tính kế lạc. Vậy không có gì nhưng hoảng. Giờ này khắc này như vậy tưởng Tiểu Kiều ở một giờ sau hoảng đến một bước. Bởi vì bọn họ ở trong rừng rậm đi rồi một giờ, lại không có phát hiện bất luận cái gì đồ ăn. Đã có nữ tử đói hôn mê. Xem người khác đói vựng, Tiểu Kiều liền cảm thấy chính mình cũng đói bụng. Có đôi khi đảo vòng chi lộ. Phi ý chí kiên trì liền hữu dụng, thân thể khiêng không được a, đói bụng vài thiên lại bị gió táp mưa xa, còn đều là thể chất không chiếm ưu thế nữ tính, có một nữ tử té xỉu, sẽ có đệ nhị cái thứ ba, cho nên mọi người chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi, cũng đem từ những cái đó thú nhân thi thể thượng bắt được dịu khảm đao chờ binh khí đặt ở trên mặt đất. Đây là Tần Ngư ngay từ đầu kêu các nàng mang lên, tuy rằng suy yếu. Nhưng chúng nữ ở hoảng loạn tù binh thời kỳ muốn nhất chính là có bảo hộ chính mình thủ đoạn, bởi vậy đều thực nguyện ý. Chỉ là thật sự quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, có thể thư hoãn mệt mỏi, nhưng cũng là thật đói. Còn có người phát sốt. Tỷ như cái kia tiểu nữ hải, cái trán nóng bỏng, làn da lại rất lạnh lẽo. này không phải cái gì hảo dấu hiệu. Cao cái nữ tử đối này cũng ở tự hỏi, vốn dĩ Tần Ngư còn muốn nhìn một chút nàng có thể ra cái gì biện pháp, lấy này phán đoán đối phương sâu cạn, nhưng kia nữ hải phát sốt loại chuyện này, động một chút không phải cháy hỏng đầu góc chính là quải rớt, Tần Ngư đối tiểu hải tử xưa nay tương đối khoan dung, cũng liền thay đổi chủ ý. Chỉ thấy mọi người một mảnh thảm đạm thời điểm, Tần Ngư đi tới một viên dưới tàng cây, duỗi tay đặt ở thân cây, nhắm mắt lại. Tự nhiên linh thể hơi thở phóng thích mở ra, đan điền nội hoàng kim hình lập phương cũng hơi hơi xoay tròn, phóng thích một sợi siêu năng lực lượng, lấy năng lượng dẫn đường thể chất, theo Tần Ngư bàn tay tiến vào cây cối, lan tràn đại địa. Một lát sau, Tần Ngư mở mắt ra, đối kia đang dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn nàng cao cái nữ tử nói, ta tìm được ăn, một hồi trở về, ngươi xem các nàng. Cao cái nữ tử lộ ra vui mừng thời điểm, Tần Ngư, đem ngươi áo choàng cởi ra cho ta. Cao cái nữ tử không nói hai lời bỏ đi, lúc này nàng vẫn là ô trọc chật vật bộ dáng, kiều kiều cũng không giống thường lui tới giống nhau gào to Tần Ngư phát rồ thoát người quần áo. Tần Ngư đi rồi, nhưng lưu lại kiều kiều, làm hắn hảo sinh nhìn chằm chằm. Kiều kiều ngụy trang thành bình thường phì miêu hảo đi, cũng không ai có tinh lực đi quản hắn là cái gì miêu. Dù sao hắn ngoan ngoãn nằm sấp ở đằng kia, trong mắt thường thường liếc qua cái kia cao cái nữ nhân, xem nàng bận rộn trong ngoài. Bên kia, Tần Ngư thông qua cây cối chi gian dẫn đường, tìm được rồi mấy viên cây ăn quả, bay nhanh tháo xuống trái cây dùng đại áo choàng trang hảo, chờ nàng trở về, phát hiện kia cao cái nữ tử đã đem hai cái hôn mê nữ tử chiếu cố hảo, chỉ là nữ hài kia tình huống vẫn là chuyển biến xấu. Đói khát làm cho thể hư làm cho sức chống cự giảm xuống. Mưa to rét lạnh xâm nhập, tự nhiên phát sốt. Mọi người nhất thời cũng vô pháp, cao cái nữ tử mặt mày hơi rũ, có chút đau thương, phụ nhân còn lại là gắt gao đem nữ hài ôm vào trong ngực, mắt hàm nhiệt lệ. Tần Ngư nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đem một áo choàng bọc mãn trái cây đặt ở dưới tàng cây. Các loại trái cây đều có, nhưng phần lớn bàn tay đại. Mỗi người lấy hai cái, ăn trước, ăn xong có sống làm. Tần Ngư chính mình từ giữa lấy ra hai cái vứt cho Kiều Kiều, mặt khác móc ra bốn cái bắt được phụ nhân cùng cao cái nữ tử trước mặt, duỗi tay sờ soạng nữ hải cái chán. Hào năng! Lại xem này nữ hải trên người ướt lộc cộc quần áo, Tần Ngư có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua gắt gao ôm nữ nhi phụ nhân. Phụ nhân đối nữ nhi chân ái không làm bộ, nhưng giống như đối một ít bệnh lý thường thức không có một chút nhận chi. Xem ra cái này Tây Huyễn phó bản vị trí thời đại thực cổ xưa. Cởi nàng quần áo, vắt khô, lau khô thân thể. Nàng yêu cầu nước ấm. Thủy là rất nhiều à, bên cạnh liền có một cái hồ nước, nhưng hồ nước bên trong thủy đều là lạnh. Bọn họ yêu cầu hỏa. Như vậy ướt rầm rề thời tiết, như thế nào lộng hỏa? Liền củi lửa đều không có. Mọi người vừa mới cũng thử qua đi nhặt đi làm mục, nhưng hiển nhiên tìm không thấy. Hiển nhiên Tần Ngư theo chân bọn họ không giống nhau. Nàng làm hai việc. Một sự kiện là nàng chính mình làm, một sự kiện là miệng nàng chỉ huy người khác làm. Đầu tiên, nàng chặt cây, tốc độ thực mau, chớp mắt liền chém ra mười mấy căn nữ nhân cánh tay thô tráng đầu gỗ, mỗi căn 2 mét trường, một mặt tức tiêm. Cao cái nữ tử tựa hồ đã hiểu Tần Ngư mục đích, liền chủ động cầm lấy một phen rìu, nhưng không phải vì phách chém, mà là vì dùng rìu phần lưng đánh đầu gỗ một mặt, đem nó gõ xuống đất, đại khái vững chắc sau thay cho một cây. Nàng cùng Tần Ngư tốc độ thực mau, không một hồi liền xuất hiện một cái lập thể tứ phương đầu gỗ phòng ở hình thức ban đầu, mặt khác nữ tử cũng đã hiểu, thân thể tốt một chút đi nhặt đi một ít đại phiến lá thực vật lá cây, chuẩn bị phô đệm chăn nóc nhà. Một đám người chân chính vì sinh tồn động tác lên vẫn là thực mau. Chính là Kiều Kiều cũng nhanh nhẹn đến tìm được rất nhiều đại lá cây, sau đó làm này đó nữ nhân ôm trở về. Mưa gió chung lao động, không ai kêu vất vả. Nhưng vấn đề tới, không có dây thừng, như thế nào vững chắc nóc nhà. Mọi người rồi dám thời điểm, cao cái nữ tử lại nói, phía trước trên đường có một ít dây đằng, ta đi tìm, một hồi liền trở về. Tần Ngư liếc liếc mắt một cái nàng tái nhợt sắc mặt, chợt nói, ngươi hẳn là rất muốn biết ta rốt cuộc là người nào. Cao cái nữ tử đã chuẩn bị xuất phát, nghe vậy sửng sốt, có chút ngượng ngùng, xin lỗi, ta chỉ là pháp sư. Cái gì? Cao cái nữ tử không phản ứng lại đây, những người khác cũng sửng sốt hạ. Một đám người nghi hoặc đến nhìn Tần Ngư. Ngạch, Tần Ngư vốn đang chuẩn bị ăn mặc bước một phen, kết quả những người này không biết pháp sư có ý tứ gì. Hảo đi, làm các thế giới nắm giữ cao đẳng văn hóa điểm Tần Ngư nhanh chóng cắt một cái càng gần sát Từ Nhi. Nhưng trước đó, nàng đã vươn tay, đối với mặt đất vài căn đầu gỗ, lòng bàn tay lục ý sinh trưởng, một cái cửu tuệ hòa lá cây dây mây giống như nhất duy mỹ màu xanh lục tơ lụa, nhanh chóng sinh trưởng ra tới, rơi xuống đất du tẩu, quấn quanh, banh kéo, kéo đến một trụ phía trên sau lại này quấn quanh banh thẳng thát, cứ như vậy, không một hồi nóc mười mấy căn đầu gỗ liền buộc chặt hảo, đánh hảo cuối cùng một cái kết sau. Tần Ngư ánh mắt đảo qua mọi người, hơi hơi mỉm cười, chuẩn xác đến nói, là vu sư. Đương nhiên là vu sư. Mọi người đã một bức, kia cao cái nữ tử càng là ngơ ngác nhìn Tần Ngư. Tần Ngư, tuy rằng ngụy trang khách mời hạ vu sư nhân vật, nhưng muốn những người này đối ta càng tín nhiệm một ít, phương tiện ta dung nhập thế giới này, cũng chỉ có thể trang một chút, tuy rằng không phải thực ưu nhã, nhưng ít nhất rất hữu hiệu. Nào đó ý nghĩa thượng, nàng cũng không xem như thủy hóa. Tiêu Kiêu, ta có một loại dự cảm, khả năng có điểm quá hữu hiệu. Tiêu Kiêu nói không phải tin đồn vô căn cứ, bởi vì những người này đã xôn xao quỳ xuống. Cao cái nữ tử là cuối cùng một cái quỳ xuống, tay trái bày biện trong tim vị trí, nói một ít Tần Ngư nghe không hiểu điều ngữ. Tần Ngư không có trực tiếp hỏi nguyên nhân, mà là bảo trì bình tĩnh cơ trí tư thái, làm những người này lên vội công tác. Quỳ cái gì quỳ, chờ phòng ở chỗ đâu. Này đó nữ tử kinh sợ, lập tức nghiêm túc đem nóc nhà cấp chuẩn bị cho tốt, vững chắc đến một bước, nóc nhà cũng mật không mưa rột, mọi người đều trốn vào dưới mái hiên, cái kia phụ nhân cũng ôm nữ hài đến Tần Ngư trước mặt, cầu xin Tần Ngư cứu nàng. Cũng mệt cái này phụ nhân, Tần Ngư mới biết được nguyên lai thế giới này chính nghĩa trận doanh bên trong đã mấy trăm năm không xuất hiện quá vu sư. Mà tà ác quần thể bên trong lại có vài cái tà ác vu sư, động một chút có thể thao tác rực long này đó đáng sợ sinh vật, động một chút có thể hô mưa gọi gió đàn sát quân đội. Này chênh lệch cũng quá lớn. Vu sư không chỉ có là trí tuệ tượng trưng, càng là ma pháp lực lượng tượng trưng, cũng khó trách những người này kích động như vậy. Bất quá mũ mang quá cao không tốt lắm, làm người khiêm tốn điểm rất quan trọng. Xin lỗi, ta chỉ là cái kiến tập vu sư, chính là cái loại này. Ân, chỉ biết phát phát dây mây trói cái dương, bất quá ngươi nữ nhi ta còn là có thể cứu. Không có làm một đúng không? Tần Ngư dùng cửu tuệ hòa đâm vào cây cối hút đi sở hữu hơi nước, 100% làm một có. Không có điểm cháy đúng không? Càn tương cùng mạc tà cọ sát hạ hỏa tinh liền tới rồi. Không có nấu thủy nồi sắt đúng không? Tần Ngư làm người đem vài đem vũ khí cắm ở đống lửa bên cạnh. Chẳng lẽ là muốn đem vũ khí luyện? Nay ngọn lửa độ ấm cũng không đủ a. Cao cái nữ tử mở to mỹ lệ đôi mắt nhìn kỹ, vũ khí sưởi ấm đỏ lên nóng lên thời điểm, Tần Ngư đã cầm một đoạn đường kính nửa thước thô đầu gỗ, cầm lấy một phen không có sưởi ấm dịu ba lượng hạ tạp ra một ngụm nội lom đầu gỗ nổi. Cái nồi này không thể thiêu a tà vu sư đại nhân. Kỳ thật không cần thiêu a, thủy đảo mãn đầu gỗ nổi, lại đem thiêu hồng nóng bỏng vũ khí hướng trong nước một phóng. Tư tư tư, nước ấm tới. Tiêu Kiêu, tuy rằng nguyên lý rất đơn giản, nhưng mạc danh cảm thấy thao tác thực tao, cụ thể xem những người này biểu tình. Mọi người! Mọi người! Tần Ngư mỉm cười, ta thật sự sợ các ngươi đối ta có cái gì hiểu lầm, ta là cái loại này pháp thuật năng lực rất kém cỏi, sức chiến đấu cũng rất kém cỏi trí tuệ hình vũ sư. Đúng rồi, phía trước xử lý những cái đó thú nhân cũng là vì có gia tộc bọn ta cấm kỵ thiên phú ma pháp, dùng một lần liền không có, các ngươi ngàn vạn không cần đối ta chờ mong quá cao. Ta không chịu nổi. Nàng con chuẩn bị làm nước gấm quá hai lần lại nói, rốt cuộc vũ khí rốt cuộc giờ, cực nóng sắt trùng đệ nhất biến cũng không thể dùng. Lời nói còn chưa nói xong, một đám người xôn xao lại quỳ đầy đất. Cao cái nữ tử lại lần nữa bắt tay đặt ở chính mình ngực, thành kính nói một chuỗi điều ngữ. Thần Ngư. Nàng có dự cảm, cái này phó bản có thể là nàng trước mắt mới thôi sở hữu phó bản bên trong bắt đầu cách điệu tối cao một cái. Liền kém trực tiếp khoác hoàng bào đăng cơ vi đế. Che mưa chắn gió có hỏa có nước ấm, thoát y phơi khô sưởi ấm uống nước ấm, kỳ thật nhân loại cầu sinh dục là rất mạnh, thích ứng tính cũng cường, liền đoán mệnh ở sớm tối, nhưng chỉ cần cấp một đường sinh cơ, những người này là có thể dây rùa tồn tại xuống dưới. Bất quá Kiều Kiều cảm thấy chính mình phát hiện một cái đại bí mật. Ngư ngư, ta phát hiện những người này cởi quần áo sưởi ấm thời điểm, cái kia cao cái nữ nhân đi ra ngoài. Bên ngoài trời mưa lặng, nàng đi làm gì nha? Tần Ngư suy nghĩ một chút, đi tiểu. Tiểu Kiều trợn trắng mắt, ngươi sao không nói nàng đi thượng đại hào đâu? Nói là nói như vậy, Tần Ngư đối nữ tử này vẫn là rất tò mò, cho nên cũng đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, chính nhìn thấy người này ngồi ở nhà gỗ bên cạnh dưới tàng cây, ăn trái cây. Đúng rồi, người khác đều là ăn trước trái cây lại công tác, duy độc nàng, vẫn luôn bận trước bận sau, chờ đến vừa mới cầm trái cây ăn, chẳng sợ Tần Ngư phía trước liền đem trái cây cho nàng. Nhìn đến Tần Ngư tới sau, nàng thực xấu hổ, lập tức đỡ thân cây đứng dậy, nhất thời cũng không biết nên đem ăn đến một nửa trái cây phóng tới chạy đi đâu. Chỉ bằng hắn cái này phản ứng, Tần Ngư liền cảm thấy nàng xuất thân giáo dưỡng nhất định cực hảo. Bình thường nông gia bá tánh là sẽ không kiêng kỵ cái này, mặc kệ là phương Đông văn minh vẫn là phương Tây văn minh. Mà bằng hắn này đó động tác, Tần Ngư cũng xác định người sau trước mắt thân thể trạng huống không tốt lắm. Ta đã biểu lộ chính mình thân phận, vậy còn ngươi? Vừa mới ta hỏi qua, các nàng cũng không biết tên của ngươi, chỉ biết ngươi là nửa tháng trước trụ tiến các nàng thôn. Thôn này 5 ngày trước bị thú nhân quân đội cấp diệt, nam tính giống nhau giết, nữ còn lại là có tương đương một bộ phận phải bị đưa đi thú xào đảm nhiệm dựng dục thú nhân vật dẫn. Cụ thể như thế nào thao tác Tần Ngư không biết, nhưng nghĩ đến nhân loại nhất tộc là rất thảm. Chỉ là trước mắt nữ tử này. Trước mắt, ta chỉ xác định ngươi không phải nhân loại. Lúc này nước mưa như cũ, liền tính đỉnh đầu cây cối quan lại che đậy, vẫn là có nước mưa rừng ở hai người trên người. Cao cái nữ tử châm trước hạ, đại khái vẫn là thua ở Tần Ngư cao quý vu sư thân phận hạ, thanh âm có chút khàn khàn, trả lời, bỡ lạ kẻ, ta là một cái tinh linh. Nàng lời này mới vừa nói xong, Kiều Kiều liền nói thầm. Tinh linh? Tinh linh trưởng như vậy a? Còn không có nhà của chúng ta ngư ngư đẹp đâu. Nhưng hắn vừa nhấc đầu, đống nhiên kinh sợ. Bởi vì ở nước mưa cọ rửa hạ, Tần Ngư vẫn là cái kia Tần Ngư. Cao cái nữ tử lại không chỉ là chật vật cao cái nữ tử. Vốn dĩ phía trước ở trong mưa qua lại chạy động bận rộn, nước mưa rửa sạch sau, trên mặt cùng tóc ố trọc liền tan đi một ít, nàng vừa mới ngồi dưới đất, rửa cây cối, cũng có nước mưa lẳng lặng tẩy đi. Lúc này Tần Ngư nhìn đến, chính là tẩy đi 3-4 phân ô trọc lộ ra 3-4 phân bộ dạng nàng. 3-4 phân chi tiết cũng có thể thấy tuyệt đối tinh xảo tuyệt mỹ. Tần Ngư trầm ngâm hạ, nói, làn da của ngươi tái nhợt, đồng tử tăng dã, đây là thoát lực suy yếu cực hạn biểu hiện, nếu tin tưởng ta, ngươi có thể không cần như vậy chống. Những lời này mới vừa nói xong, bợ lạ kẹ miệng giật giật, không, ta có thể, vu sư đại nhân, ta. Sau đó nàng liền ngã xuống. Đảo hướng Tần Ngư một bàn tay đè lại nàng đầu vai, miễn cho đối phương thân ở trên mặt nàng. Bất quá ngón tay như vậy nhấn một cái nhân ra đầu vai, Tần Ngư nhướng mày.